Màn đêm bao trùm bên bờ Vân Vụ Giang, gió sông lạnh thấu xương, từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Hai bên bờ sông yên tĩnh không một bóng người. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc bộ áo xanh, không theo mọi người trở về tông môn, mà một mình đứng bên bờ sông, đăm đăm nhìn xa xăm. Trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ neo đậu. Trên thuyền, một thiếu nữ yểu điệu mặc váy áo màu xanh nhạt, ngồi ở đầu thuyền, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, đang nhàn nhạt khuấy động dòng nước lạnh lẽo. Hai người dường như đều biết sự hiện diện của nhau, nhưng mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không để ý đến đối phương. Không lâu sau, từ phía bờ bên kia trong gió tiết, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai người kia đi trước sau, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần. Lệnh Hồ Thanh Trúc chỉ liếc nhìn họ một cái rồi quay người rời đi. Thiếu nữ yểu điệu ngồi trên thuyền đứng dậy, vui vẻ vẫy tay, "Công tử, công tử, công tử." Lạc Thanh Chu ôm lấy Hạ Thiền, nhẹ nhàng lướt lên thuyền nhỏ. Hai thiếu nữ nhìn nhau, Long Nhi chủ động cười chào, "Thiên Thiền, còn nhớ ta không? Chính ta là người đã dẫn các ngươi đến căn phòng đó đấy. Ta tên là Long Nhi." Hạ Thiền không nói gì, chỉ tò mò nhìn hai đầu lông mày điềm đỏ của nàng, rồi lại lén lút nhìn đôi chân nhỏ trần trắng muốt dưới váy, cùng sợi dây đỏ buộc chung lục lạc trên cổ chân. Ngày hôm đó gặp nàng, nàng chưa từng có những thứ này. Long Nhi nói, "Công tử, vừa rồi người của Lăng Tiêu Tông đã trở về, vị sư thúc của ngươi còn đứng đối diện rất lâu, nhìn thấy ngươi và Thiền Thiền trở về, nàng mới rời đi." Lạc Thanh Trung nghe vậy, liền nhìn về phía bờ bên kia. Long Nhi lại nói, "Đúng rồi công tử, hôm nay nương tử nhà ngươi cũng đến bờ sông, đứng đó rất lâu, hình như còn ho khan nữa." Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo lại, nói, "Long Nhi, ta muốn về nhà trước." Long Nhi khẽ gật đầu, có chút lưu luyến, nói, "Công tử, tối nay..." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh hắn, cười một tiếng, nói, "Thôi, Long Nhi về tu luyện đây." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ôm lấy Hạ Thiển, lướt qua mặt nước, đáp xuống bờ bên kia. Khi hai người về đến nhà, trong nhà tối om, yên tĩnh lạ thường. Trong thư phòng, ánh đèn le lói, Lạc Thanh Chu một mình bước vào tiểu viện. Vừa định vào nhà thì đột nhiên quay đầu, nhìn về phía góc tường hẻo lánh. Xùi, một tiếng nước vang lên. Một bóng người ngồi xổm ở đó, mở to mắt nhìn hắn, như thể bị hoảng sợ. Lạc Thanh Chu giả vờ không thấy, thẳng bước vào nhà. Trong phòng bên cạnh, vang lên tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của Thu Nhi và Tiểu Điệp. Thư phòng yên tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu cởi giày, đẩy cửa phòng thư phòng. Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng động, rồi bạch một tiếng, bóng người yếu ớt đang ngồi trên giường bỗng rơi xuống đất. Lạc Thanh Chu vội vàng bước vào, đỡ Tần Nhị tiểu thư đang nằm trên đất lên, đau lòng nói, "Nha đầu ngốc, vội vàng làm gì thế?" Tần Nhị tiểu thư lao vào lòng hắn, thân hình mảnh mai khẽ run, ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi dịu dàng, "Ta không sao, không phải đã trở về an toàn rồi sao?" Thu Nhi và Tiểu Điệp dường như cũng nghe thấy tiếng động, cùng lúc xuất hiện ở cửa ra vào. Thấy hai người ôm nhau, họ vội vàng lùi lại, thuận tay đóng cửa phòng lại. Lúc này, Châu Nhi mặt đỏ bừng, thất thần từ bên ngoài bước vào. Thu Nhi thấy thần sắc của nàng không ổn, liền vội hỏi, "Châu Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa mới không phải đi..." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, dường như chợt nhớ ra điều gì. Châu Nhi lập tức xấu hổ vô cùng, vội vàng che mặt, chạy trốn vào phòng của mình. Trong thư phòng, Lạc Thanh Chu ôm thiếu nữ lên giường, an ủi một hồi lâu, nàng mới ngừng khóc. Dù cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng sau một lúc do dự, hắn vẫn kể lại chuyện của đại ca cho nàng nghe. Tất nhiên, chỉ là kể qua một cách ngắn gọn. "Đại ca đã chịu cực hình. Khi ta cùng Hạ Thiền đến, đại ca đã không còn sống được bao lâu. Đại ca dặn ta vài câu, bảo ta phải chăm sóc thật tốt cho các ngươi. Ta đã giết hoàng đế, chung cùng đại ca tuần thợ, trưởng công chúa lên ngôi. Nhưng thế cục chưa ổn định, Kinh Đô Ti đã bị nàng khống chế, nhưng các phong quốc và thái vương ở bên cạnh có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao nàng cũng là nữ nhi, đa số mọi người khó lòng chấp nhận được. Về chuyện hôn sự, vốn tưởng rằng khi nàng lên ngôi sẽ lập tức hủy hôn, nhưng nàng ban đầu muốn ta hôm nay cùng nàng bái đường thành thân, nhưng ta đã từ chối, vì hôm nay là ngày giỗ của đại ca. Nàng bảo ta 3 ngày sau vào cung cùng nàng thành hôn. Vi mặc, đại ca ra đi rất dũng cảm, cũng rất yên lòng. Hắn thấy ta giết hoàng đế, biết ta có thể chăm sóc tốt cho các ngươi, nên hắn ra đi không hối tiếc. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ai rồi cũng sẽ đến bước đó, ngươi không cần quá đau lòng. Chuyện này ta không thể mở miệng với nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi hãy tự quyết định xem có nên nói với họ hay không. Chờ một lát chúng ta ra bờ sông đốt tiền giấy cho đại ca. Ta và Thiên Thiên đã mua sẵn, để ở bên ngoài rồi. Vi Mặc, ta giết hoàng đế không biết sẽ gây ra hậu quả gì, ta nhất định phải tiếp tục tu luyện mới có thể bảo vệ được các ngươi. Còn nữa, trưởng công chúa có ân lớn với chúng ta, nàng đã cứu ta nhiều lần, cứu cả gia đình Tần gia nhiều lần, nên ta nhất định phải giúp nàng. Tiếp theo nàng có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện, nếu cần ta, ta sẽ không chút do dự mà giúp đỡ. Về chuyện hôn sự, đây không phải là việc riêng của ta, mà là chuyện giữa Lăng Tiêu Tông, các môn phái khác cùng trưởng công chúa và hoàng thất, ta không thể từ chối. Nàng giờ đã lên ngôi hoàng đế, tự nhiên muốn kéo thêm nhiều thế lực về phía mình. Ta là đệ tử của tông chủ Lăng Tiêu Tông, nàng chắc chắn coi trọng thân phận và thực lực của ta. Dù Lăng Tiêu Tông sẽ không trực tiếp giúp nàng, nhưng chỉ cần Lăng Tiêu Tông không đứng về phe thế lực khác, nàng sẽ yên tâm. Vi Mặc, ngươi mãi mãi là chính thê mà ta yêu nhất, không ai có thể đoạt mất vị trí này của ngươi. Dù là trưởng công chúa, dù là nữ hoàng đệ nhất thiên hạ. Hai vợ chồng ôm nhau trò chuyện thật lâu. Khi trời gần sáng, hai người xuống giường. Lạc Thanh Chu giúp nàng đi đôi tất giày, khoác thêm áo lông chồn ấm áp, đội mũ lên đầu, rồi dìu nàng ra khỏi phòng. Thu Nhi và Tiểu Điệp nghe tiếng động cũng từ trong phòng bước ra. Lạc Thanh Chu nhìn hai tiểu nha đầu một chút, trầm giọng nói: chúng ta sẽ đi từ cửa sau ra bờ sông để hóa vàng mã cho đại ca. Hai tiểu nha đầu nghe xong hiểu ý, vội vàng mặc áo giày, mang theo dù và cây châm lửa. Thu Nhi vào phòng gọi Châu Nhi. Châu Nhi dù ngại ngùng nhưng nghe nói đi hóa vàng mã cho đại công tử, liền vội vàng mặc quần áo ra ngoài. Khi nhìn thấy Lạc Thanh Chu, cô gái đỏ mặt đến tận mang tay, cúi đầu im lặng không nói gì. Mấy người che dù bước ra ngoài trong gió tiết. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bên cạnh, bất ngờ phát hiện Hạ Thiền và Bách Linh đều đứng đợi ở ngoài cửa. Bách Linh cầm một chiếc dù hoa, dưới dù là bóng dáng xinh đẹp của cô gái mặc áo lông chồn trắng, đứng yên lặng và lạnh lùng như băng. Tần Nhị tiểu thư ngậm nước mắt, run giọng gọi: tỷ tỷ. Tần đại tiểu thư không nói gì, lặng lẽ bước tới. Một đoàn người bước trên lớp tuyết đỏng, đi qua cửa sau, men theo con đường nhỏ uốn lượn, tiến đến bờ sông, hướng về phía kinh đô. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống đất, lấy ra những tờ tiền vàng mã, nhận lấy cây châm lửa từ Tiểu Điệp, đốt lên những tờ giấy. Bờ sông chẳng mấy chốc bừng lên ngọn lửa yếu ớt, mọi người im lặng lần lượt đốt tiền vàng mã. Tần đại tiểu thư đứng lạnh lùng một bên, chỉ nhìn ra xa vào màn đêm, không tham gia vào việc đốt vàng mã. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn nàng, cũng không ép buộc. Lạc Thanh Chu không nhịn được, lên tiếng: đại tiểu thư, đã đến rồi, người cũng đốt vài tờ đi. Tần đại tiểu thư vẫn im lặng, đứng yên tại chỗ. Bách Linh vội vàng ngồi xuống nói: cô già, để ta giúp tiểu thư đốt vài tờ đi. Tiểu thư không thoải mái, không ngửi được mùi khói này. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Khi tiền vàng mã đã đốt hết, ngọn lửa trên đất cũng tắt dần. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư đứng dậy, chuẩn bị trở về. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm mờ ảo. Một thân ảnh xanh nhạt xuất hiện trên đám mây cao xa xa. Nơi xa, một thân ảnh màu xanh lam đột nhiên tiến lại gần, đứng trước mặt nàng. Lúc này, mây đen trên trời đột nhiên tụ lại, ánh mắt Lạc Thanh Chu bị che khuất, mất dấu hai thân ảnh kia. Nguyệt tỷ tỷ, người kia là... Lạc Thanh Chu nhíu mày, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi dự cảm bất an. Vi Mặc, đại tiểu thư, bờ sông lạnh lắm, chúng ta mau trở về thôi. Hắn vội vàng đỡ Tần Nhị tiểu thư trở về nhà. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Bách Linh che dù, đưa tay đỡ Tần đại tiểu thư. Hạ Thiền cầm kiếm, đứng ở một bên khác. Một đoàn người nhanh chóng từ cửa sau đi vào, trở về từng khu tiểu viện riêng. Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư vào phòng, lập tức nói: Vi Mặc, ta cần xuất thần hồn ra ngoài một chút, ngươi ngủ trước đi. Tần Nhị tiểu thư thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, biết có chuyện không ổn, không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu nằm xuống giường, thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Hắn suy nghĩ một chút, đeo lên mặt nạ, bao bọc mình trong vầng sáng, rồi thu liễm khí tức, cẩn thận bay lên bầu trời đêm, hướng về phía một đám mây đen. Khi hắn ẩn mình trong đám mây, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vọng đến từ không xa. Sư muội, ngươi không thừa nhận cũng không sao, dù sao chuyện xảy ra trong hoàng cung hôm nay, ta đều sẽ ghi tạc lên đầu ngươi. Ta tự mình bày trận pháp, hung thủ kia như không hề hấn gì, pháp bảo do tông môn luyện chế cũng bị một kích mà tan nát. Ta thực sự không nghĩ ra trong kinh đô này còn có ai lợi hại như vậy, hiểu rõ trận pháp và pháp bảo của Phiếu Miểu Tiên Tông chúng ta. Ngoài ngươi ra còn có ai? Sư muội, ngươi đã làm trái lời hứa, phản bội tông môn, hãy đợi đến khi tông môn trừng phạt ngươi. Ngươi đương nhiên có thể bỏ trốn hoặc phản kháng, nhưng người nhà của ngươi, ta sẽ đem chuyện này nói cho thánh tử của Bồng Lai Tiên Đạo. Khi đó ngươi từ chối lời cầu hôn của hắn, tự đọa lạc bản thân, hắn chắc hẳn đang chờ xem ngươi trở thành trò cười. Còn nữa, ngươi tưởng rằng giúp cô nương kia leo lên ngôi vị đó là xong xuôi rồi sao? Thanh âm dần dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lại, phía trước mờ ảo, yên tĩnh lạ thường, hai bóng người kia cũng đã biến mất, không còn dấu vết. Đúng lúc hắn đang sững sờ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Một bóng người màu xanh nhạt đang đứng lặng lẽ phía sau lưng hắn, yên lặng nhìn hắn. Toàn thân nàng tắm trong ánh trăng trắng ngân, khiến khuôn mặt không rõ ràng. Lạc Thanh Chu giật mình, vừa từ trong đám mây đen bước ra nói: Nguyệt tỷ tỷ, vừa rồi người kia không liên quan gì đến ngươi. Bóng người màu xanh nhạt lạnh lùng nói xong, thân hình lóe lên, lao về phía dòng sông phía dưới, đáp xuống con thuyền nhỏ trên mặt nước. Nàng đứng đó, nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, bất động, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Lạc Thành Trù theo sau, bay xuống, đứng yên lặng phía sau lưng nàng. Giống như lần đầu hắn gặp nàng, nàng cô độc và lạnh lùng đứng trên mái cong của Y Nương Lâu, còn hắn thì cung kính và yên lặng đứng phía sau. Nàng cuối cùng vẫn sẽ đứng đó một mình, nhìn xa xăm vào màn đêm, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Còn hắn vẫn như thường lệ đứng phía sau nàng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng, đoán biết tâm sự của nàng. Nhưng đêm nay dường như hắn đã hiểu thêm một chút về nàng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn nhẹ giọng lên tiếng: Nguyệt tỷ tỷ, hoàng đế là ta giết. Nếu bọn họ muốn truy cứu, thân ảnh xanh nhạt với vầng sáng quanh người đột nhiên biến mất. Nàng quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, bỗng nói: Nếu bọn họ muốn truy cứu, ngươi hãy giúp ta giết hết bọn họ, được không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nghiêm túc nhìn nàng, đáp: Đương nhiên. Giọng điệu của hai người nhẹ nhàng, phảng phất như đang bàn về một chuyện rất đối bình thường. Tuyết vẫn rơi, từ xa xa trong rừng núi vang lên tiếng gầm của dã thú. Hai người đứng ở đầu thuyền, ánh mắt giao nhau, yên lặng không lời. Dưới đáy sông, trong lòng cung, Lạc Thanh Chu ngồi khoanh chân trong thạch thất, nhắm mắt, đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Phía trên vòng xoáy, một luồng năng lượng thiên địa khó nhìn thấy bằng mắt thường đang chậm rãi tụ tập. Hắn đang tu luyện thần hồn. Trước đây hắn đã âm thầm thề sẽ giúp Nguyệt tỷ tỷ khôi phục tự do, đập nát cái tông môn lạnh lùng vô tình kia, nơi đã trói buộc cả đời nàng. Giờ đây tông môn đó lại vu oan cho nàng tội giết hoàng đế, phái người đến uy hiếp nàng, làm sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được? Vì vậy hắn phải tiếp tục tu luyện, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Sau đó dù là Phiếu Miểu Tiên Tông hay Bồng Lai Tiên Đạo, hắn sẽ giúp Nguyệt tỷ tỷ đập nát tất cả. Trước tông sư là võ giả, sau tông sư, từ khi cảm ứng được thiên địa nguyên khí mới thực sự là người tu hành. Người tu hành chia làm luyện thể và tu hồn. Tu luyện nhục thân như tông sư, đại tông sư chính là luyện thể. Tu luyện thần hồn như luyện thần cảnh, phân thần cảnh chính là tu hồn. Người tu hành phần lớn đều tu hồn, nhục thân dù mục nát, hồn vẫn còn. Tu hồn đến cảnh giới cao thâm, vạn vật đều có thể trở thành nhục thân. Tu hồn giả cũng cần hô hấp thổ nạp, hấp thu thiên địa nguyên khí, cải tạo kinh mạch, huyệt đạo, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, không ngừng thoát thai hoàn cốt cho đến khi đại thành. Luyện thần sau là phân thần, phân thần sau là hóa thần, hóa thần về sau là quy nhất về sau là lôi kiếp. 9 lần lôi kiếp xong mới có thể đạt đến cảnh giới dương thần. Còn luyện thể, sau tông sư là đại tông sư sau là võ vương về sau là thiên kiếp. 9 lần thiên kiếp xong mới hành võ thần. Tông sư tương ứng với phân thần, đại tông sư tương ứng với quy nhất. So với tu hồn, luyện thể càng khó khăn hơn, nên cùng một cấp bậc, người luyện thể thường mạnh hơn người tu hồn. Người luyện thể có khí huyết cường đại, vốn dĩ khắc chế người tu hồn. Dù là người tu hồn đã trải qua lôi kiếp, khi đối mặt với một đội quân đồng đạo cũng sẽ bị khắc chế, thực lực suy giảm đáng kể. Nếu đội quân đó toàn là võ giả và số lượng trên 5 vạn, khí huyết càng thêm cường đại, tụ lại thành biển khí huyết và bão khí huyết, dù là người đã trải qua 9 lần lôi kiếp cũng không chịu nổi. Rất ít người có thể thể hồn song tu đạt đến cảnh giới hóa thân và đại tông sư cùng lúc. Phần lớn người thể hồn song tu, khi thần hồn đạt đến phân thân hoặc nhục thân đạt đến tông sư, sẽ từ bỏ một trong hai, chuyên tu một đường. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có lẽ có thể tiếp tục thể hồn song tu. Nếu ngươi muốn chọn một trong hai, ta khuyên ngươi nên chọn luyện thể, bởi vì ta tu hồn, những lời Nguyệt tỷ tỷ nói trên thuyền nhỏ vẫn vang vẳng bên tai hắn, đặc biệt là hai câu cuối cùng: ngươi luyện thể, ta tu hồn, liệu sau này họ có thể thể hồn hợp nhất trở thành vô địch thiên hạ? T. Đúng lúc hắn đang mơ màng suy nghĩ, vòng xoáy trên đỉnh đầu đột nhiên hấp thụ một chút tạp khí, khiến đầu hắn đau nhói như kim châm. Hắn lập tức tỉnh táo, vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục tu luyện. Thiên địa nguyên khí lại một lần nữa tụ lại, thông qua vòng xoáy trên đỉnh đầu, chậm rãi thẩm thấu vào thân hồn hắn, rồi chìm vào hồn tâm, bắt đầu luyện hóa. Một đêm trôi qua trong yên lặng, trời gần sáng, hắn thu công, toàn bộ thân hồn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Long Nhi đợi ở ngoài cửa, thấy hắn tu luyện xong mới dám bước vào, lấy ra một cuộn giấy tuyên, nói: Công tử, đây là một bộ nội công tâm pháp khác, ngươi hãy thử xem, so với bộ trước xem bộ nào phù hợp hơn. Không đợi Lạc Thanh Chu lên tiếng, nàng tiếp tục nói: Đây cũng là của hồi môn cha Long Nhi để lại. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nhận lấy cuộn giấy, mở ra xem, trên đó vẫn là những bức họa và chữ viết nguệch ngoạc, xấu xí như lần trước. Hắn đột nhiên nói: Chữ của Nguyệt tỷ tỷ sao xấu thế này? Long Nhi cười nói: Long Nhi cũng thấy vậy. Ngay lập tức nàng chưa kịp phản ứng, vội vàng nói: Không, không phải tỷ tỷ viết, là cha ta để lại. Long Nhi cũng không biết là Lạc Thanh Chu không tiếp tục hỏi thêm, thu hồi tờ giấy, đứng dậy nói: Thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà. Long Nhi lập tức ôm lấy hắn, khẽ nói: Công tử, Những lời ngươi và tỷ tỷ nói trên thuyền, Long Nhi đều nghe được. Công tử hãy cố gắng tu luyện, giúp tỷ tỷ đánh bại những kẻ xấu. Long Nhi cũng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đợi khi Long Nhi hóa rồng, sẽ cùng công tử và tỷ tỷ đi đánh bọn họ. Được không? Lạc Thanh Chu vuốt nhẹ mái tóc nàng, đáp, được. Long Nhi vui vẻ ngậm mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, nói, công tử đợi Long Nhi thành chân long, sẽ làm tọa kỵ cho công tử, để công tử mỗi ngày đều cưỡi, được không? Lạc Thanh Chu, chân long là thần tộc, không thể bị người cưỡi. Long Nhi đột nhiên nhón chân, hôn nhẹ lên miệng hắn, làm nũng nói. Long Nhi không quan tâm, dù sao Long Nhi cũng muốn để công tử cưỡi. Lạc Thanh Chu nhún vai, cố ý nói, cũng được, vậy ngươi hãy cố gắng, đến lúc đó ta cùng Nguyệt tỷ tỷ sẽ cùng cưỡi ngươi. Hừ, Long Nhi lập tức phụng phịu miệng nhỏ tức giận. Lạc Thanh Chu cười, vuốt nhẹ đầu nàng, nói, thôi được rồi, ta phải về đây. À đúng rồi công tử, tấm gương của ngươi. Long Nhi vội vàng lấy ra tấm Nhật Nguyệt Bảo Kính đưa vào tay hắn. Sáng nay trước khi rời đi, Lạc Thanh Chu đặt chiếc Nhật Nguyệt Bảo Kính này ở chỗ nàng, dặn rằng nếu hắn không trở về, hãy đưa chiếc kính này cho Nguyệt tỷ tỷ. Long Nhi nói, tỷ tỷ nhìn qua chiếc bảo kính này rồi, nàng bảo ngươi mỗi khoảng thời gian nhất định hãy nhỏ một giọt tinh huyết lên mặt kính. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, Nguyệt tỷ tỷ biết nó là bảo vật gì sao? Long Nhi lắc đầu, nói, tỷ tỷ chỉ nói vậy thôi. Lạc Thanh Chu vuốt ve chiếc bảo kính, thần sắc có chút phức tạp. Nàng không nghĩ đến việc chiếm làm của riêng sao, lại còn bảo ngươi nói cho ta cách sử dụng. Long Nhi khẽ nói, công tử, tỷ tỷ sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đâu, nàng chỉ luôn âm thầm giúp đỡ ngươi mà thôi. Lạc Thanh Chu hơi hoảng hốt, nhìn nàng nói, giống như mỗi lần ta tu luyện đến thời khắc then chốt, những đan dược kia, phi kiếm và cả đồ cưới của ngươi luôn xuất hiện vào đúng lúc cần nhất, phải không? Long Nhi cúi đầu không nói. Được rồi, ta đi đây. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, thu hồi Nhật Nguyệt Bảo Kính, rời khỏi Long Cung. Lúc này trong lòng hắn càng thêm kiên định, trên thế gian này dù là ai cũng đừng hòng đụng đến nàng. Mặt sông mờ ảo, bên ngoài màn đêm vẫn chưa tan hết, tuy nhiên tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Hắn bay lượn trên mặt sông, ánh mắt hướng về phía con thuyền nhỏ kia, trong đầu lại hiện lên những lời nàng nói tối qua. Hắn lại ngậm đầu nhìn lên bầu trời mờ tối, trong đầu hiện lên bóng dáng màu lam kia. Phiếu Miểu Tiền Tông à, về đến nhà, thần hồn quý vị. Tân Nhị tiểu thư như một chú mèo con dịu dàng, co quắp trong lòng hắn, đã ngủ say. Lạc Thanh Chu ôm nàng, lấy ra đưa tin bảo điệp, quận chúa gửi đến rất nhiều tin tức. Sở Phi Dương, chúc mừng ngươi, từ nay về sau ngươi chính là người đàn ông dưới một người, trên vạn người của Đại Viêm. Nghe nói sau 3 ngày nữa, ngươi sẽ cùng nàng thành thân. Lạc Thanh Chu, nàng bảo ta nói với ngươi, Tần gia đã được tha tội, các ngươi có thể trở về ngoại thành hoặc vào nội thành sinh sống. Ngoài ra, nàng mới ngươi sau 3 ngày dẫn theo vợ và người nhà cùng vào cung tham dự tiệc cưới của nàng và Sở Phi Dương từ Lăng Tiêu Tông. Nàng còn nói là tiên sinh tài hoa hơn người, bụng chứa thao lược, muốn phong ngươi làm đế sư. À, các ngươi thật là biết chơi. Sư tỷ Đao Linh của ngươi cùng phụ thân của nàng cũng được miễn xá. Kinh đồ chết rất nhiều người, thành viên hoàng thất và đại thần đều đã mất một số. Nghe cha ta nói, 7 nước chư hầu đã hợp thành liên quân, ban bố hịch văn kết tội, đang tiến về kinh đô. Thái vương cũng dẫn quân theo sau. Nữ hoàng nhà ngươi hiện tại hẳn là rất bận rộn, ngươi nên đi giúp nàng. Còn nữa, những người buổi sáng nhìn thấy ngươi cùng Hạ Thiền vào thành và tiến cung đều đã bị giết. Nàng đối với ngươi thật sự rất tốt. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn nàng. Ban ngày nàng cao cao tại thượng, ngươi quỳ gối dưới chân nàng. Ban đêm ngươi cao cao tại thượng, nàng quỳ gối dưới chân ngươi. Ngươi nhất định rất mong chờ đúng không? Thôi được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa, ngủ ngon nhé. Lạc Thanh Chu nhìn những tin nhắn này, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ngủ ngon. Đột nhiên, một bức ảnh được gửi đến. Trong ảnh, hai đôi chân ngọc trắng muốt của hai thiếu nữ xinh đẹp đặt song song trên giường, trắng đến chói mắt, đẹp đến mê người. Một đôi chân ngọc được sơn móng tay màu hồng phấn, đôi kia thì sơn móng tay lấp lánh, phía dưới kèm theo dòng chữ: ta cùng Tuyết Y, ai đẹp hơn? Lạc Thanh Chu nhìn kỹ một lúc rồi trả lời, ngươi tên là Mỹ Kiêu, đương nhiên là ngươi đẹp hơn. Tiểu Mỹ Kiêu, ta là đôi bên trái hay bên phải? Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, lại nhìn chằm chằm một lúc rồi nói, quận chúa, trong lòng đất phủ Nam Quốc quận vương của các ngươi có mấy đường hầm ngầm, bên trong có mấy căn mật thất, ngươi biết không? Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi đã đi qua rồi. Lạc Thanh Chu, đi qua rồi, ta đã xử lý vết thương ở đó. Tiểu Mỹ Kiêu, sao không tìm ta? Lạc Thanh Chu, ta sợ liên lụy đến các ngươi. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi cứ thẳng từ đường hầm vào phòng ta, ai biết được. Lạc Thanh Chu, lần sau ta đi sẽ tìm ngươi, được chứ? Tiểu Mỹ Kiêu, trả lời câu hỏi đầu tiên của ta trước, đôi nào là ta? Lạc Thanh Chu im lặng, ngươi không cho ta nhìn kỹ mà. Tiểu Mỹ Kiêu, trách ta sao? Lạc Thanh Chu, không phải, đợi lần sau ta nhìn kỹ hơn. Ghi nhớ trong đầu, Tiểu Mỹ Kiêu. có muốn nắm nghĩa thuyết y kỹ hơn không? Lạc Thành Chu, có được không? Tiểu Mỹ Kiều, người đợi đấy. Lạc Thành Chu cười cười, lại trò chuyện với nàng vài câu, rồi thu hồi đưa tin bảo điệp. Trong lòng hắn vốn lo lắng, giờ cũng thoáng nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, trời đã hừng sáng. Hắn nằm thêm một lát, rồi nhẹ nhàng rời giường, để lại trên bàn một tờ giấy. Hắn chuẩn bị lên đường đến Lăng Tiêu Tông để tu luyện. Nguyệt Tỷ Tỷ đã nói, nếu hắn muốn chọn giữa luyện thể và tu hồn, thì nên chọn luyện thể. Luyện thể khó hơn tu hồn, nhưng nếu tu luyện thành công, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người luyện thể có khí huyết cường đại, rất khắc chế người tu hồn. Hơn nữa, hắn còn có sấm chớp khắc chế thần hồn, nên luyện thể là lựa chọn phù hợp nhất. Dĩ nhiên, nếu có thể tu luyện cả hai thì càng tốt, bởi một số công pháp thần kỳ chỉ có người tu hồn mới sử dụng được. Phốc, phốc, phốc. Trong tiểu viện vang lên tiếng Châu Nhi luyện phi đao. Khi Lạc Thanh Chu bước xuống hành lang, cô bé đang giơ cao phi đao trong tay, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Khi nhìn thấy hắn, cô bé giật mình, tay run rẩy khiến phi đao suýt rơi xuống đất. Không đợi phi đao rơi, Lạc Thanh Chu giơ tay ra, phi đao đột nhiên đổi hướng, bay vào lòng bàn tay hắn. Châu Nhi cúi đầu, dường như nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ ửng biến tận mang tay. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt cô bé, trả lại phi đao, khẽ nói, độ chuẩn xác đã không thể chê, nhưng nội lực cần tăng cường thêm, có phải nàng dạy người đạo ý không? Châu Nhi vội vàng nhận lấy phi đao, lắc đầu. Lạc Thanh Chu đột nhiên cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi, cô ra đi giúp ngươi nói với nàng, được không? Là Bách Linh sao? Châu Nhi ngơ ngác một chút, vội vàng lắc đầu, lại cắn chặt môi, không rên một tiếng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, chằm chằm một lúc, đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, nói, bánh bao nhỏ miệng thật là kín, không sao, dù sao cô ra cũng sẽ khiến ngươi mở miệng. Nói xong, hắn lại xoa nhẹ đầu nàng, rồi bước ra khỏi tiểu viện. Khi đến chân núi Lăng Tiêu Tông, trời đã sáng. Hắn đi về phía sau núi, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho sư thúc. Sư thúc, hôm nay con lên núi tu luyện. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. À, ngươi đến rồi. Lạc Thanh Chu định thu hồi đưa tin bảo điệp, nhưng nghĩ lại, lại gửi thêm một tin nhắn. Sư thúc, con thật sự muốn tu luyện. Trúc Trúc, ta biết, tối qua các ngươi đốt vàng mã bên bờ sông, ta đã thấy. Lạc Thanh Chu, sư thúc còn thấy gì nữa? Trúc Trúc, nhìn thấy nương tử yếu đuối ôn nhu của nhà ngươi, cùng một người mà ngươi từng nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Trước đây, khi ngươi nói với ta và sư phụ của ngươi, chúng ta không tin lắm. Nhưng bây giờ ta tin rồi, dù chỉ thấy được một góc mờ ảo và bóng linh. Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ. Sư thúc, ta có cần giải thích một chút không? Thực ra người mà ta phát hiện chỉ là chị vợ của ta. Trúc Trúc, không cần giải thích, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Lạc Thanh Chu vội vàng đổi chủ đề. Tối hôm qua, khi chúng ta hóa vàng mã bên bờ sông, sư thúc có nhìn thấy thần hồn trên trời không? Trúc Trúc, không có. Lạc Thanh Chu, sư thúc, đợi một lát ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, liên quan đến những bí ẩn của các tông môn kia. Trúc Trúc, ta và sư phụ của ngươi cũng đang định nói với ngươi, dù sao ngươi cũng đã là tông sư rồi. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi đưa tin bảo điệp, bước nhanh hơn. Khi hắn bước vào kiếm phong, Lệnh Hồ Thanh Trúc đang đứng trên vách đá, áo xanh phấp phới, thổi ống tiêu. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau nàng, đứng yên lặng, không quấy dậy. Đợi khi nàng dừng lại, hắn mới lên tiếng. Sư thúc, khúc nhạc này có chút quá u buồn và bi thương, âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, ta nghĩ ngươi nên thổi một khúc nhạc vui tươi hơn. Lệnh Hồ Thanh Trúc cầm ống tiêu ngọc, quay người nhìn hắn, nói, tâm trạng ta không tốt, tại sao phải làm cho tâm trạng ngươi vui vẻ? Lạc Thanh Chu, sư thúc, ngươi sao vậy? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng liếc nhìn hắn, quay người đi về phía động phủ, thản nhiên nói, Châu Ngọc ở bên trong. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Châu Ngọc đứng bên cạnh, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, hắn vội vàng đuổi theo, nói, sư thúc, không cần phải như vậy, cô ấy chỉ là chị vợ của ta, không phải nương tử của ta, dù sao sư thúc cũng không cần phải tự ti. Sư thúc đã rất đẹp rồi, mà còn, hắn liếc nhìn ngực cao ngất của nàng tiếp tục, mà dáng người của sư thúc cũng rất tốt, thật sự rất tốt. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, nói, ta thấy cô ấy cũng rất tốt. Lạc Thanh Chu, đúng rồi sư thúc, ngươi có nghe nói về Phiếu Miểu Tiên Tông hoặc Bồng Lai Tiên Đảo chưa? Hắn lập tức chuyển chủ đề. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe vậy, thần sắc cứng đờ, nhìn hắn hỏi, ngươi nghe ở đâu vậy? Lạc Thanh Chu vội nói, sư thúc biết rõ sao, có thể kể cho ta nghe không? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một chút, mở cửa động, nói, vào trong nói chuyện đi. À, ngày kia ngươi phải đi thành thân đúng không? Tối nay muốt nhiều đến đây, mặc thử bộ áo cưới đó một chút. Sư thúc, ngươi định làm gì vậy? Không làm gì, chỉ xem có vừa vặn không, nếu không thích hợp, ta sẽ giúp ngươi sửa lại. Vừa lắm, rất thích hợp, ta hôm qua đã mặc thử rồi. Mặc hay không mặc, ngươi tự quyết định. Còn về hai cái địa phương ngươi vừa nhắc đến, ta tình cờ biết một chút thông tin. Tàng cả, ban đêm không có nhà. Oanh, quyền năng chói mắt bùng nổ, đánh thẳng ra ngoài, Vách đá cách xa hàng trăm thước lập tức bị oanh ra một lỗ lớn sâu không thấy đáy. Trên đỉnh kiếm phòng, Lạc Thanh Chu đang trần trụi nửa thân trên tu luyện quyền pháp mà Long Nhi đã truyền cho hắn. Gió lạnh thấu xương quất vào người, nhưng hắn lại toàn thân nóng bừng. Ánh nắng sớm chiếu xuống thân thể đẫm mồ hôi của hắn, lấp lánh ánh vàng, trông vô cùng quyến rũ. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, đứng trên tảng đá không xa, lặng lẽ quan sát. Oanh, oanh, oanh, những cú đấm của Lạc Thanh Chu càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Biển mây phía trước bị quyền mang đánh tan thành từng mảnh, những tảng đá xung quanh cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Kiếm Phong có trận pháp hộ phong và một vị tông sư khác trấn giữ, vì vậy hắn có thể thoải mái tu luyện ở đây mà không cần kinh rẻ hay giữ lại chút nào, cảm giác tu luyện vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ. Buổi sáng hắn tu luyện quyền pháp, buổi chiều thu nạp thiên địa nguyên khí, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, ăn uống đơn giản rồi tiếp tục tu luyện. Lệnh Hồ Thanh Trúc thỉnh thoảng xuất hiện không xa, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát hắn, không hề quấy rầy. Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt trời đã chạng vạng tối. Lạc Thanh Chu thu công, thở dài một hơi dài, từ từ mở mắt. Ánh chiều tà rơi xuống chân trời, mặt trời đỏ rực như thiếu nữ đang lưu luyến người yêu trước khi về nhà. Trên đỉnh núi, tuyết vẫn đọng lại, không có dấu hiệu tan chạy. Trên những cành tùng xanh ngắt, tuyết trắng phủ dày, dưới ánh chiều hơi say rượu, cảnh tượng trở nên đẹp lạ thường. Lạc Thanh Chu cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt vời, liền lấy ra đưa tin bảo điệp ghi lại cảnh tượng này và gửi cho Nguyệt Tỷ Tỷ, kèm theo dòng chữ: chiều tà đẹp vô hạn, mắt say lờ đờ ngắm tùng xanh. Tối hôm qua trên thuyền nhỏ, Nguyệt Tỷ Tỷ cuối cùng đã đồng ý thêm hắn vào danh sách bạn bè. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: có việc gì không? Lạc Thanh Chu trả lời: không có gì, chỉ là vừa tu luyện xong, thấy cảnh đẹp nên chụp lại gửi cho Nguyệt Tỷ Tỷ cùng ngắm. Nguyệt Tỷ Tỷ: a, Lạc Thanh Chu: chị, a, thôi sao? Đối phương không trả lời thêm. Lạc Thanh Chu đợi một lát, rồi thu hồi đưa tin bảo điệp, định rời đi. Khi hắn quay người, Lệnh Hồ sư thúc đã đứng lặng lẽ phía sau. Lạc Thanh Chu nói: sư thúc, ta muốn về nhà. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn, nói: đi tắm rửa trước đi. Lạc Thanh Chu đáp: không cần, ta về nhà tắm cũng được, sợ làm bẩn bể tắm của sư thúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt, nói: ngươi tưởng ngươi chưa từng làm bẩn nó sao? Lạc Thanh Chu. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, trầm mặc một chút, rồi nói: tối ngày mốt nhớ đến sớm, thần hồn của ta đã đạt đến phần thần cảnh, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau xuất thần hồn tu luyện. Lạc Thanh Chu. Khi hắn xuống núi, trời đã tối, ánh trăng lạnh lẽo, gió núi gào thét, bóng cây ven đường như những manh vuốt quỷ quái, phảng phất đang nghe răng gầm gừ, phát ra tiếng kêu ô ô ô rợn người. Trong đầu Lạc Thanh Chu hiện lên những thông tin mà Lệnh Hồ sư thúc đã kể cho hắn hôm nay. Phiếu Miểu Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Đảo, Cửu Thiên Giao Đài đều là những tông môn tu hành cổ xưa và cường đại nhất bên ngoài Đại Viêm. Nhiều người nói rằng chỉ khi bước vào những tiên tông này mới thực sự coi là bước vào cửa tu hành. Bọn họ chủ tu thần hồn, có thể ngự kiếm phi hành, sở hữu nhiều công pháp thần kỳ, nên được gọi là tu tiên môn phái. Kỳ thực, bọn họ chỉ là tồn tại lâu hơn chúng ta một chút, có nhiều cao thủ hơn một chút mà thôi. Bọn họ chiếm giữ phần lớn tài nguyên tu luyện, gần như toàn bộ tài nguyên tu luyện trên Cửu Châu Đại Lục đều nằm trong tay họ, nhưng họ vẫn chưa thỏa mãn. Dù đã ký kết khế ước không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia, nhưng họ vẫn âm thầm nâng đỡ rất nhiều nước nhỏ. Mỗi quốc gia thực chất đều có một hoặc vài linh quáng cùng với đội quân võ giả, đều là thứ họ cần. Sư thúc tổ từng nói, linh quáng của Đại Viêm có lẽ nằm dưới hoàng cung, nhưng tiên đế có lẽ chỉ tiết lộ cho trưởng công chúa và một số ít người. Năm đại tông môn chúng ta hàng năm đều có tư cách thu hoạch được một phần nhỏ. Trưởng công chúa thể hồn song tu, tiến bộ thần tốc, có lẽ liên quan đến mỏ linh quáng đó. Dĩ nhiên, cũng có thể là do nàng thiên phú xuất chúng. Những người như vậy thực sự cũng tồn tại. Sư thúc tổ từng nói, Phiếu Miểu Tiên Tông trước đây đã từng xuất hiện một thiên tài tuyệt diễm, là một nữ tử mười mấy tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ trong vài năm đã làm chấn động cả tu hành giới. Khi ngươi bước vào cảnh giới hiện tại, bắt đầu lấy thiên địa nguyên khí tu luyện, phương pháp tu luyện sẽ khác xưa. Dù là tu luyện nhục thân hay thần hồn, đều cần tìm kiếm dược liệu và luyện chế đan dược. Hầu như mỗi cảnh giới đều cần đan dược. Tu hồn giả ngoài việc dựa vào thực lực bản thân, còn cần dựa vào pháp khí và pháp bảo. Một pháp bảo tốt đôi khi còn quan trọng hơn cả tu vi của bản thân. Vì vậy, linh quáng rất quan trọng. Linh quáng có thể đổi lấy đan dược và pháp bảo, hoặc nguyên liệu để chế tác đan dược và pháp bảo. Sư thúc tổ muốn giúp ngươi thúc đẩy việc hôn nhân này cũng vì lý do đó. Các môn phái khác đều muốn tranh đoạt danh ngạch này, nhưng trưởng công chúa tự mình chọn ngươi, với thiên phú của ngươi chắc chắn sẽ đi xa hơn. Vì vậy, ngươi hiện tại cần mượn quyền lực và tài nguyên của nàng để tiếp tục tiến lên nhanh hơn. Tất nhiên, ngươi cũng có thể giống như đại sư tỷ của ngươi, cố gắng gia nhập ba tông môn kia. Hiện tại nàng chủ tu thân hồn, đang đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu, chuẩn bị luyện đan để đột phá. Nhưng ngươi có quá nhiều bí mật, lại có quá nhiều lo lắng, làm những việc đó cũng không dễ dàng. Vì vậy, ngày kia, ngươi hãy đi thành thần đi, hầu hạ nàng thật tốt, nàng chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi. Còn nữa, tối ngày mốt, nhớ đến tu luyện. Lạc Thanh Chu vừa nhớ lại những lời này, vừa bước xuống núi. Khi đến chân núi, từ giữa sườn núi đột nhiên vang lên tiếng tiêu quen thuộc, tiếng tiêu nghẹn ngào, réo rắt, đầy sầu thảm. Về đến nhà, hắn tắm rửa xong, trò chuyện với Tần Nhị tiểu thư một lúc, rồi cùng nhau đến thăm nhạc phụ nhạc mẫu. Hai vị trưởng bối trông rất xúc động, không biết từ đâu nghe được tin hoàng đế băng hà và trưởng công chúa lên ngôi, nghĩ rằng chuyện xảy ra đúng vào hôm qua, nên tin rằng con trai cả của họ vẫn còn sống, lộ rõ niềm vui trên mặt. Lạc Thanh Chu nhìn thấy vậy, càng thêm không dám nói ra sự thật. Thanh Chu, sáng sớm ngày mai, nhạc phụ và nhị ca của ngươi sẽ đi kinh đô dò xét tình hình, tìm hiểu tin tức về đại ca của ngươi. Giờ trưởng công chúa đã lên ngôi, ngươi chắc chắn sẽ không sao. Năm nay kỳ thi mùa xuân, ngươi nhất định sẽ đậu trạng nguyên. Khi thi đình, đề mục do trưởng công chúa giả, nàng coi trọng ngươi như vậy. Còn đại ca của ngươi chắc chắn sẽ không sao. Trưởng công chúa có quan hệ tốt với gia đình chúng ta, nhất định sẽ tha cho hắn. À đúng rồi, nhạc phụ ngươi hôm nay còn nghe nói ở bến đỏ rằng trưởng công chúa sắp thành hôn, biết đâu sẽ mời cả nhà chúng ta đến dự đấy. Thanh Chu quả nhiên vẫn là người có ánh mắt tin tưởng, sớm đã cùng trưởng công chúa kết thành một mối, giờ đây nhà họ Tần cuối cùng cũng đã đưa tay làm tan mây, thấy được ánh trăng, khổ tận cam lai. Tống Như Nguyệt vui mừng đến phát khóc, miệng không ngừng lải nhải nói liên hồi. Ban đầu Tần Văn Chính cũng đầy vẻ tươi cười hòa theo câu chuyện, nhưng đột nhiên lại trầm mặc. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư từ đầu đến cuối không hề nở nụ cười nào. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn lâu, viện cớ còn phải về đọc sách, một mình rời đi trước. Hai người khi đến đã bàn bạc kỹ càng, việc này không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Vì thế Tần Nhị tiểu thư quyết định đêm này sẽ thẳng thắn nói chuyện với hai vị cao niên, dù biết rằng điều này rất tàn nhẫn. Sau khi Lạc Thanh Chu một mình rời đi, hắn không trở về tiểu viện mà đi thẳng ra cửa chính, tiến đến bờ sông. Dưới gốc cây lớn bên bờ sông, một bóng người mặc áo lông chồn tuyết trắng đang đứng đó. Bên cạnh bóng người ấy, Hạ Thiên cầm kiếm đứng im lặng không nhúc nhích. Cách đó không xa, trên lớp tuyết đọng, Bách Linh đang ngồi xổm miệng ngâm nga bài hát, tay không ngừng nặn người tiếp. Lạc Thanh Chu nhìn ba người một lượt rồi bước tới. Hạ Thiên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái rồi lại quay đi không nói gì. Ta có một con lừa nhỏ, chưa từng cưỡi nó bao giờ, một ngày nọ ta cưỡi nó đi chợ. Lạc Thanh Chu đi đến dưới gốc đại thụ, thấy Bách Linh vẫn như cũ đưa lưng về phía mình, ngồi xổm trên nền đất tuyết không xa, vừa hát vừa chất đống mùi tuyết một cách rất chân thành. Thiên Thiên, ta hát có êm tai không? Bách Linh hát xong, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý quay đầu lại, nhưng nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ánh mắt hướng về phía Tần đại tiểu thư đứng bên cạnh, do dự một chút rồi hỏi: Đại tiểu thư, ngươi cùng đại ca có phải là không có tình cảm gì? Nghe Nhị tiểu thư nói, từ nhỏ ngươi đã rất ít khi gặp mặt hắn. Tần đại tiểu thư thu ánh mắt lại, nhìn về phía Lạc Thanh Chu, trầm mặc giây lát rồi đáp: Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Lạc Thanh Chu đứng thẳng người, nói: Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy đại ca đã qua đời. Đại tiểu thư tối hôm qua hẳn là đã đốt cho hắn mấy tờ giấy tiền. Tần đại tiểu thư thần sắc thản nhiên, hỏi lại: Có ích gì không? Lạc Thanh Chu lập tức nghẹn lời. Tần đại tiểu thư lại đưa mắt nhìn về phía mặt sông, gương mặt bình thản như không có chút tình cảm nào. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc rồi nói: Đại tiểu thư nói đúng lắm, quả thật chẳng có tác dụng gì, chỉ là tự lừa dối bản thân, tự an ủi lòng mình mà thôi. Nhưng thôi, không nói chuyện này nữa. Nhị tiểu thư có lẽ đã kể chuyện của đại ca cho nhạc phụ nhạc mẫu nghe rồi, đại tiểu thư có muốn đi an ủi họ không? Tần đại tiểu thư mặt không biểu lộ cảm xúc đáp: Có vi mặc là đủ rồi. Lạc Thanh Chu đứng một bên, ánh mắt an nhiên nhìn về phía nàng. Dưới ánh trăng, dung nhan của thiếu nữ bên cạnh hiện lên đẹp đến ngỡ ngàng, tựa như một giấc mộng huyền ảo. Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, hắn chợt nhớ đến lời sư thúc Lệnh Hồ đã nói với mình vào buổi sáng: Ta xem nàng cũng thật tốt. Nghĩ đến câu nói ấy, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía bóng lưng thon thả, dáng vẻ yêu kiều của nàng. Và bạch, một luồng hàn quang chợt lóe lên bên cạnh. Khi ánh mắt hắn dần rời xuống, dừng lại ở phần ngực cao ngất của nàng, một thanh kiếm sắc bén đã chĩa thẳng về phía hắn, mũi kiếm lạnh lùng nằm ngang trước mắt, che khuất tầm nhìn của hắn. Hạ Thiên cầm kiếm, thần sắc lạnh lùng đầy khinh bỉ, chăm chăm nhìn hắn: Đồ đê tiện. Lạc Thanh Chu, Bách Linh cũng đứng lên, nghiêm nghị nói: Cô gia, ngươi vừa nhìn tiểu thư nhà ta chỗ nào vậy? Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, tránh đi hàn khí từ mũi kiếm, rồi nghiêm túc đáp: Áo lông chồn của đại tiểu thư sao lại giống với áo lông chồn của nhị tiểu thư? và cả nhạc mẫu đại nhân thế, quả thật rất đẹp. Hạ Thiên vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn dán chặt vào hắn. Bách Linh mí môi hừ một tiếng, hừ, cô già thật là miệng lưỡi lanh lợi, rõ ràng là đang trộm nhìn Chân tiểu thư. Người ta cùng Thiền Thiền đều thấy rõ cả rồi. Lạc Thanh Chu khóe miệng khẽ giật, liếc nhìn Bách Linh, trong lòng thầm nghĩ, ai mới là kẻ miệng lưỡi lanh lợi đây? Chúng ta đại ca đừng nói nhị ca. Tuy nhiên, hắn vô tình liếc nhìn phía dưới váy của Tần đại tiểu thư, rồi chợt sững sờ. Hôm nay, Tần đại tiểu thư đi đôi giày giống hệt đôi hắn đã tặng nàng trước đây. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Linh, có phải nhà đầu này vừa rồi đang cố ý nhắc nhở hắn không? Cô ra lại nhìn trộm nữa rồi. Bách Linh lập tức kêu lên, vừa nắm tay nhỏ lên giật giật, nói, tiểu thư, nên đá cô ra một cước, trừng phạt hắn thật nặng đi. Hừ, cô ra đúng là lòng tham như mèo, ăn trong bát lại ngó sang nồi, giờ lại còn dám ngấp nghé chị vợ đáng yêu chân nhỏ của nhà mình. Rồi nàng lại tiếp tục, Thiền Thiền, mau đánh bại cô ra đi, để tiểu thư dùng chân hung hăng dẫm lên hắn, chúng ta cùng nhau dẫm, dẫm đến khi hắn khóc nhè mới thôi. Lạc Thanh Chu, Tần đại tiểu thư quay người hướng về phía phòng ốc đi đến. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng vẫn như cũ, chẳng lộ chút cảm xúc nào, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến nàng. Hừ, đổ sắc cô giá. Bách Linh đi theo sau lưng Tần đại tiểu thư, tay cầm một quả cầu tiết. Khi đi ngang qua Lạc Thanh Chu, nàng đột nhiên ném quả cầu tiết vào cổ hắn. Bụp, quả cầu tiết rơi vào cổ Lạc Thanh Chu, vỡ tan, tiết lạnh lẽo chảy xuống cổ áo hắn. Ha ha. Bách Linh sau khi ném chúng, có càng chạy ngay, miệng cười đắc ý, tiếng cười vang lên êm tai. Nhưng khi nàng vừa chạy vào tìm viện, đột nhiên dừng bước. Trong đại sảnh vang ra tiếng khóc nức nở, có tiếng của phu nhân, có tiếng của nha hoàn. Lão gia cũng ngồi đó cúi đầu trầm mặc, chẳng nói lời nào. Bách Linh nhìn cảnh tượng này, nụ cười trên mặt dần biến mất, giật mình khẽ thở dài, thì thào, đáng tiếc chúng ta cũng không thể vào được. Tiếng khóc trong tân phủ kéo dài mãi đến nửa đêm. Đêm khuya bên bờ sông, ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên. Lạc Thanh Chu đợi mọi người đốt xong giấy tiền, liền đỡ Tần nhị tiểu thư trở về phòng. Hai vợ chồng trò chuyện trên giường một lúc, Tần nhị tiểu thư khẽ khóc rồi mệt mỏi thiếp đi. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng đợi thêm một hồi lâu, rồi thần hồn xuất khiếu bay lên nóc nhà. Hắn quyết định tiếp tục thể hồn song tu như trước đây, ban ngày luyện thể, ban ngày luyện thể, ban đêm tu hồn. Nghĩ đến lời sư thúc dặn dò hôm nay, hắn do dự một chút, lấy ra đưa tin Bảo Điệp, gửi tin nhắn đến Nguyệt tỷ tỷ. Tối nay tới được không? Ta muốn tiếp tục học luyện đan và luyện khí, Nguyệt tỷ tỷ có thể dạy ta tiếp chứ? Gửi xong, hắn thu hồi Bảo Điệp, bay về phía mặt sông. Đúng lúc đó, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên xuất hiện từ biển mây đằng xa, trong chớp mắt đã đến gần. Mây đen che khuất ánh trăng, bóng người kia dừng lại trên tầng mây đen, ánh mắt đảo qua, dừng lại ở hai bên bờ sông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lạc Thanh Chu nấp dưới thuyền nhỏ trên mặt sông, thu liễm khí tức, thần sắc nghiêm túc. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc màu xanh nhạt xuất hiện phía sau lưng bóng người màu xám kia. Bóng người màu xám dường như giật mình, vội vàng quay người nhìn về phía nàng. Một luồng dao động hồn lực lập tức lan tỏa trong không khí. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, không chần chừ nữa, lập tức thân hình lóe lên, bay vút lên. Khi hắn từ phía sau một đám mây đen xuất hiện, vừa kịp nghe thấy giọng nói của bóng người màu xám vang lên, vị tin tử này, tại hạ chỉ là đi ngang qua, nếu có mạo phạm xin hãy tha thứ, tại hạ lập tức rời đi ngay. Phía sau lưng bóng người màu xám, một thanh kiếm gỗ nhỏ hiện lên mờ ảo. Bóng người màu xanh nhạt đứng trước mặt hắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, bình thản nhìn hắn, không nói gì cũng không nhường đường. Bóng người màu xám lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, thế nào, tại hạ ngay cả đi ngang qua cũng không được sao? Dứt lời, thanh kiếm gỗ phía sau lưng hắn đột nhiên hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt bóng người màu xanh nhạt. Một đạo chĩa vào cổ họng nàng, một đạo nhắm vào tim, những đạo khác đâm thẳng vào mắt và mi tâm. Nhưng bóng người màu xanh nhạt trong chớp mắt đã biến mất trước mắt hắn. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã đứng phía sau lưng hắn. Bóng người màu xám kia vừa định quay người, đột nhiên toàn bộ thần hồn của hắn bị chẻ làm đôi. Hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, giọng đờ thẽ vang lên, ta chính là đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông, ngươi giết ta, dù lên trời xuống đất ngươi cũng không thể chạy thoát. Vút, ánh trăng lóe lên, thần hồn bị chém đôi kia lập tức tan thành mây khói, tiêu tán hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của hắn dường như vẫn còn vang vọng trong không gian đêm tối. Bóng người xanh nhạt kia tay cầm kiếm trăng, ánh kiếm dần dần viền biến mất. Nàng không quay đầu cũng chẳng quay người, bóng lưng lạnh lùng đứng đó, khẽ mở miệng nói, hãy tu luyện cho tốt. Lạc Thanh Chu từ trong mây đen bước ra, nhìn bóng lưng nàng, đáp, ừ. Bóng người xanh nhạt không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng trôi về phía mặt sông. Lạc Thanh Chu vội vàng theo sau, không nhịn được hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ tu vi của ngươi đã đến mức nào rồi? Bóng người xanh nhạt vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu lại hỏi, người vừa rồi tu vi không cao lắm, chắc không phải chuyên tìm đến để hại ngươi đúng không? Lần trước hắn dùng người nhà uy hiếp ngươi, lần này chắc là ngươi có biết tại sao ta vừa rồi lại giết hắn không? Bóng người xanh nhạt dừng lại trên mặt sông, quay đầu nhìn về phía hắn, giọng nói lạnh lùng. Lạc Thanh Chu đáp, bởi vì hắn là người của Phiếu Miểu Tiên Tông, muốn làm chuyện bất lợi với Nguyệt tỷ tỷ. Bóng người xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, không phải, chủ yếu là hắn nói quá nhiều. Lạc Thanh Chu, thân ảnh xanh nhạt không tiếp tục để ý đến hắn, lóe lên một cái đã lặn xuống dòng sông. Lạc Thanh Chu không dám nói nhiều, lặng lẽ đi theo. Trong Long Cung Thạch Thất, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, đan đỉnh được dựng lên, thân ảnh xanh nhạt bắt đầu luyện đan từ những loại đan dược đơn giản nhất. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh tập trung quan sát, không dám nói bừa, chỉ thỉnh thoảng mới dám mở miệng khi có chỗ không hiểu. Một lò đan nhanh chóng được luyện xong, thân ảnh xanh nhạt đứng sang một bên để Lạc Thanh Chu tự tay luyện đan. Trong thạch thất chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy và tiếng sôi sùng sục của dược dịch trong đỉnh, hai người hầu như không nói chuyện. Lạc Thanh Chu thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng không lên tiếng mới yên tâm tiếp tục luyện chế. Cuối cùng hắn cũng luyện xong một lò, nhưng khi mở ra xem, đan dược bên trong đã nát vụn, chưa thành hình. Thơm quá, lần đầu luyện đan mà đã đạt đến trình độ này, Nguyệt tỷ tỷ, ta có phải là thiên tài luyện đan không? Lạc Thanh Chu cố ý nói. Thân ảnh xanh nhạt không để ý đến hắn, lặng lẽ đi đến trước đỉnh, thêm vào một ít nguyên liệu, rồi bảo hắn tiếp tục luyện. Lần này sau khi khai lò, đan dược cuối cùng cũng thành hình, nhưng nhìn qua thì lộn xộn, không viên nào tròn trịa, bề mặt gồ ghề, chẳng có chút quang trạch nào. Lần đầu luyện đan mà đã thành hình, Nguyệt tỷ tỷ, xem ra ta quả là thiên tài luyện đan hiếm có trên đời. Lạc Thanh Chu lại cố ý nói, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm trên mặt nam. Nói xong, hắn còn lấy ra một viên đan dược, đưa lấy lượt mũi ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, thơm quá. Nguyệt tỷ tỷ, người cuối cùng đã thêm tài liệu gì vậy? Bóng người màu xanh nhạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp, tự mình nếm thử đi. Lạc Thanh Chu lại ngửi một lần nữa, rồi đưa viên đan vào miệng, vừa dùng đầu lưỡi lăn lộn thưởng thức, vừa nhíu mày nói, mùi vị này. Bóng người màu xanh nhạt khẽ nhíu lông mày, thản nhiên nói, ta đã thêm phân châu và nước tiểu, quẹ. Lạc Thanh Chu lập tức phun ra. Bóng người màu xanh nhạt bước đến trước đỉnh lò, quay lưng lại phía hắn, lại nói thêm, đây là loại dành cho tiểu động vật nhét vào phía sau. Wow, Lạc Thanh Chu lại nôn thêm một trận nữa. Bóng người màu xanh nhạt thu hồi tiểu đỉnh và xích hỏa châu, quay người hướng về phía cửa, nói, ta đi đây, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Lạc Thanh Chu vội vàng kêu lên, ngươi tỷ tỷ, mau nói ngươi vừa nãy chỉ đang đùa giỡn với ta thôi. Bóng người màu xanh nhạt đi đến cửa, quay đầu lại nhìn hắn, nói, ta không phải sư thúc của ngươi, ta chưa từng đùa giỡn với ai. Dứt lời, nàng bước ra ngoài cửa, biến mất không còn thấy bóng dáng. Lạc Thanh Chu đứng sững người tại chỗ. Không lâu sau, trong một tòa thạch thất khác, hắn nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Người của Phiếu Miểu Tiên Tông đã đến, Nguyệt tỷ tỷ đã quyết tâm tránh xa sự trói buộc của họ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, vì vậy hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể giúp đỡ được Nguyệt tỷ tỷ. Trước đây chính Nguyệt tỷ tỷ luôn là người giúp đỡ hắn. Chuyện tu luyện của hắn tuy không rõ ràng chi tiết, nhưng luôn có người âm thầm trợ giúp, thậm chí ngay cả những đan dược và vật liệu cần thiết mỗi khi hắn đột phá cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế giờ đây hắn phải báo đáp lại nàng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Nguyệt tỷ tỷ, kể cả những tiên tông cao cao tại thượng kia. Thiên địa nguyên khí từ từ hội tụ trên đỉnh đầu hắn, sau đó theo dòng khí xoáy chậm rãi chảy vào thần hồn của hắn. Một đêm dần trôi qua trong yên lặng. Khi trời sáng, hắn trở về nhà và không tiếp tục ra ngoài nữa. Buổi sáng, hắn ở tiểu viện cùng Tần Nhị tiểu thư trò chuyện phiếm. Đợi đến khi bữa trưa kết thúc và Tần Nhị tiểu thư nghỉ ngơi, hắn mới lặng lẽ rời đi từ cửa sau, tiến vào núi rừng tìm một hang động để thu nạp thiên địa nguyên khí. Hiện tại, người của Phiếu Miểu Tiên Tông đã tìm đến nơi này. Khi thu nạp nguyên khí, những người tu vi cao có thể phát hiện ra, nên hắn chắc chắn không thể tu luyện trong nhà được nữa. Nơi này đã không còn an toàn. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên chuyển về trong thành sống. Nơi an toàn nhất có lẽ là nội thành, và còn an toàn hơn nữa chính là hoàng cung. Sư thúc đã nói với hắn hôm qua rằng giữa ba đại tiên môn là Phiếu Miểu Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Đảo và Cửu Thiên Giao Đài có sự chế ước lẫn nhau và đã ký kết khế ước. Người của họ không thể tùy tiện xâm nhập vào các thành trì chính của các quốc gia, càng không thể sử dụng công pháp ở những nơi đó. Ít nhất bọn họ không dám hành động trắng trợn như vậy, nên bề ngoài những nơi đó vẫn tương đối an toàn. Về phần Lam Tiêu Tông, người nhà quá đông, không tiện đi lại, hơn nữa còn có nguy cơ bị lộ. Vì vậy hắn suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định sau khi trở về sẽ thương lượng kỹ với Nhị tiểu thư, xem có thể mua một chỗ ở trong nội thành để tạm trú hay không. Chỉ cần có thêm chút thời gian, hắn nhất định sẽ có thể đột phá tiếp. Tất nhiên, ở trong thành cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi lẽ hiện tại đại viêm đang rung chuyển, các nước chư hầu nổi loạn khắp nơi, quân đội đang tiến thẳng về kinh đô, Nếu thành bị phá, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, vì họ đã đứng trên thuyền của trưởng công chúa, tự nhiên không thể e ngại những điều này, càng không thể bỏ chạy để mặc kệ sinh tử. Trưởng công chúa có ân lớn với họ, giờ chính là lúc để báo đáp. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, cùng nhị tiểu thư vào phòng, kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Tần nhị tiểu thư không chút do dự, khẽ nói: "Thanh Chu ca ca không cần lo lắng, Vi Mặc sẽ đi nói chuyện với phụ thân và mẫu thân, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Trưởng công chúa có ân lớn với gia đình chúng ta, nếu không có nàng, gia đình ta đã tan nát từ lâu rồi. Lúc này chính là lúc nàng cần sự giúp đỡ, chúng ta tự nhiên phải đứng cùng nàng. Dù thành phá người vong, gia đình Tần gia chúng ta cũng sẽ không lùi bước." Nói xong, nàng lại tiếp tục: "Thanh Chu ca ca, nhị ca từ lâu đã muốn gia nhập quân đội, hiện tại chính là cơ hội tốt. Đến lúc đó, người có thể nói với trưởng công chúa để hắn bắt đầu từ chức tiểu binh là được." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói: "Vậy ngày kia ta sẽ đi nói." Khi nhắc đến chuyện này, cả hai đều chìm vào im lặng một lúc. Tần nhị tiểu thư khẽ nói: "Không sao đâu, dù sao cũng là Sở Phi Dương thành thân, chứ không phải Thanh Chu ca ca ca nhà ta." Rồi nàng đột nhiên cười khẽ, trêu chọc: "Người nào đó thật đáng thương, vừa làm xong người ở rể, giờ lại muốn làm." Nàng không nói tiếp, đứng dậy nói: "Vi Mặc bây giờ sẽ đi cùng cha và mẫu thân nói một tiếng, mẫu thân ở đây thật sự không quen. Nội thành phồn hoa náo nhiệt, lại có bạn bè của nàng, cửa hàng chính của chúng ta cũng ở đây, chắc chắn nàng sẽ rất vui." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói: "Vui là được rồi." Đợi Tần nhị tiểu thư rời đi, hắn bước đến trước cửa sổ, thu hồi năm giọt linh dịch màu xanh thẳm trên nhật nguyệt bảo kính. Sau đó, hắn lấy ra một con dao găm, chích vào đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết lên cả hai mặt của tấm gương. Tinh huyết rơi xuống bề mặt sáng bóng, trong nháy mắt bị tấm gương hấp thụ, biến mất, không còn dấu vết, không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Nguyệt tỷ tỷ chắc hẳn đã nhìn ra điều gì đó. Hắn lật tấm gương lại, đặt nó trở lại trên bàn. Rồi hắn lại nhìn vào trong nhẫn chứa đồ, nơi những linh dược lạ lẫm vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Sau khi nở hoa, chúng không kết quả mà thân thể lại ngày càng lớn hơn. Cây nhỏ kia giờ đã cao đến 2 mét, cành lá sum suê và nụ hoa trên ngọn cũng ngày càng to, giờ đã lớn bằng miệng chén. Tuy nhiên, cây chỉ kết được một bông hoa, những cành khác vẫn chỉ có lá xanh biếc. Nguyệt tỷ tỷ nói nó là thiên địa linh thụ, nhưng rốt cuộc nó là loại cây gì? Dù sao, chỉ cần một đoạn nhánh nhỏ của nó cũng có thể luyện thành phi kiếm chất lượng cực cao, chắc chắn không phải thứ tầm thường. Lá và cành của nó có lẽ đều là bảo vật giá trị liên thành, không biết so với linh quáng mà sư thúc nhắc đến thì thế nào. Đến lúc hắn cần tài liệu để luyện đan hoặc luyện khí, hoàn toàn có thể dùng lá và cành của nó để đổi. Tất nhiên, khi xuất ra những thứ như vậy phải cực kỳ thận trọng. Khi trời tối, lệnh hồ sư thúc đột nhiên gửi tin nhắn: "Ban ngày không đến, tối nay đến chứ?" Lạc Thanh Chu giật mình, chẳng lẽ sư thúc nhớ hắn sau một ngày không gặp. Hắn thở dài trả lời: "Sư thúc, đêm nay ta còn phải học luyện đan nên không thể đến được." "Chúc chúc, học ở đâu, với ai?" Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, để đêm mai ta qua được không?" "Chúc chúc." "Ừ." Lạc Thanh Chu: "Được chứ?" "Chúc chúc." "Cái gì được?" Lạc Thanh Chu: "Ta nghe lời sư thúc, sư thúc bảo ta làm gì ta đều nguyện ý." "Chúc chúc." Sao đột nhiên nói những lời này? Lạc Thanh Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lời: "Sư thúc, có một chuyện muốn nói với ngươi, vốn định đêm mai sẽ kể. Gần đây nơi này không còn an toàn nữa, vì vậy ta đã thương lượng với gia đình và quyết định rời đi, dọn đến kinh đô sinh sống." Một lúc sau, tin nhắn mới được gửi về: "Kiếm phong cũng có nhiều nơi bí ẩn." Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, trưởng công chúa có ân lớn với nhà ta." "Chúc chúc, ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, ngươi nhất định phải giúp nàng sao?" Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, ngày kia đã qua, ta không chỉ là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, trừ phi sư thúc có thể giúp ta thoái thác vụ hôn nhân này." "Chúc chúc, được thôi, ta hiểu rồi." Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, thực ra không xa đâu, ta có thể thường xuyên trở về, ngươi cũng có thể thường xuyên đến kinh đô tìm ta." "Chúc chúc, tu luyện trong nhà người khác sao?" Lạc Thanh Chu: "Sư thúc, ngươi chỉ muốn cùng ta tu luyện chung thôi sao?" "Tâm sự, trò chuyện, đánh cờ, nắm trăng, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về nhân sinh, chẳng phải cũng rất tốt sao?" "Chúc chúc, không tốt." Lạc Thanh Chu: "Ok, hiểu rồi." Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc như vậy. Lạc Thanh Chu lại trò chuyện với Chu Yếm tiền bối một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho quận chúa. Hắn nhìn tên Tiểu Nguyệt, do dự một chút, viết một dòng tin: "Em gái, đang làm gì đấy?" "Đang định gửi đi." Chần chừ một chút, lại xóa ba chữ "em gái" rồi mới gửi đi. Quận chúa nhanh chóng trả lời: "Đang tắm với thiết y, muốn xem không?" Lạc Thanh Chu: "Quận chúa, có thể đừng lấy thiết y quận chúa ra đùa giỡn nữa không? Ta đối với nàng chẳng có chút hứng thú nào." "Tiểu Mỹ Kiều, ta vừa chụp tấm ảnh hai người chúng ta đang tắm, muốn xem không? Không xem thì ta xóa đấy." Lạc Thanh Chu: "Quận chúa, gửi đi, ta chỉ mở một con mắt, chỉ nhìn ngươi thôi. Tiểu Mỹ kêu, được thôi, ngươi đợi đấy. Rất nhanh, một tấm ảnh được gửi đến. Lạc Thanh Chu lập tức mở to cả hai mắt nhìn kỹ, rồi sững sờ. Trong tấm ảnh, một bóng người mặc váy đỏ rực đang đứng trước bức tường, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ phía trên. Bóng lưng thon thả, yểu điệu, dưới tà váy đỏ, đôi chân ngọc tiết trắng thon thả của thiếu nữ lấp ló, như ẩn như hiện. Tiểu Mỹ kêu, xem được không? Có muốn ta đi chụp thêm một tấm chính diện không? Lạc Thanh Chu, quận chúa, mụ ngon. Hắn lập tức thu hồi tin nhắn, không dám để ý đến nàng nữa. Kỳ lạ thật, lúc này quận chúa vào cung làm gì nhỉ? Phủ Nam cung quận vương tạm thời chắc hẳn vẫn chưa rõ ràng đứng về phe nào đúng không? Khoảng một canh giờ sau, Tần Nhị tiểu thư được Thu Nhi nâng đỡ từ bên ngoài bước vào. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, hỏi: "Thế nào, nhạc phụ và nhạc mẫu nói sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Cha và mẫu thân đều đồng ý, cha còn nói ông ấy cũng muốn đi giúp trưởng công chúa làm vài việc." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói: "Đợi đến kinh đô, chúng ta sẽ phải gọi thánh thượng hoặc bệ hạ." Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, đột nhiên tò mò hỏi: "Thanh Chu ca ca, về sau Sở công tử sẽ gọi nàng như thế nào, gọi là bệ hạ hay gọi là nương tử đây?" Lạc Thanh Chu hơi cứng người, lúng túng đáp: "Ta cũng không biết nữa." Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nói: "Khi có người khác ở đây thì gọi là bệ hạ, khi không có ai thì gọi là nương tử. Thanh Chu ca ca thấy thế nào?" Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi bỏ chiếc áo lông chồn dày dặn, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, nói: "Vi mặc, đêm nay ngủ sớm một chút nhé. Vi phu muốn trên giường cùng nương tử hàn huyên thêm chút." Tần Nhị tiểu thư lập tức đỏ mặt, khẽ nói: "Thanh Chu ca ca đừng có dám đâu." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng cắn nhẹ vào tay nàng, thì thầm: "Đêm nay thử xem, biết đâu lại được đấy." Tần Nhị tiểu thư gương mặt thanh tú bỗng ửng lên hai đốm hồng, vẻ kiều diễm đáng yêu, khẽ đáp: "Ừm, nương tử nói đi nhá." "Ừm." Lạc Thanh Chu ôm nàng bước vào buồng trong, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Thu Nhi, đứa hầu gái mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đến đóng cửa, do dự một chút rồi khẽ hỏi: "Cô gia, tiểu thư có cần nô tỳ ở lại bên giường không?" "Không cần." Hai vợ chồng đồng thanh đáp. "Nhé." Thu Nhi vội vàng khép cửa phòng lại. Trên đầu giường, ngọn nến đỏ khẽ lung linh, giọt sắt chảy xuống lặng lẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Trời tối, mọi người đã yên giấc. Châu Nhi ban đầu đang luyện phi đao trong tiểu viện bị Thu Nhi kéo vào phòng. Ba cô gái nhỏ nằm trên giường thì thầm trò chuyện. Thu Nhi trong lòng lo lắng, nói chuyện với họ một lúc rồi mặc áo rời khỏi giường, ra đứng trước cửa phòng chờ đợi. Không lâu sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Thu Nhi giật mình, muốn đẩy cửa vào nhưng lại kìm lại được, chỉ dán tay vào cửa nói khẽ: "Cô gia, tiểu thư lại lên cơn bệnh sao?" Bên trong yên tĩnh một lúc, rồi giọng Lạc Thanh Chu vang lên: "Không, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng." "Dạ." Thu Nhi đáp lời, đành phải lui ra, trở về phòng mình. Nàng thực ra không cần quá lo lắng, bởi cô gia đau đớn như vậy là vì tham lam món lợi nhỏ, nếu thực sự không ổn, chắc chắn sẽ không cố sức. Trong phòng, Lạc Thanh Chu giúp Tần Nhị tiểu thư thay quần áo và ga giường. Hai người ôm nhau, Tần Nhị tiểu thư thở gấp một chút, rồi nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt ửng hồng kiều mỹ của nàng, âm thầm thở dài: "Vẫn chưa được, vẫn chưa thể tiến đến bước cuối cùng. Thuốc chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình, trước khi chữa trị tận gốc, hai vợ chồng đoán chừng không thể tiến hành đến bước cuối cùng, chỉ có thể an ủi lẫn nhau." Hắn không vội, nhưng cảm thấy ngày mai phải vào cung, có chút áy náy về nàng. Hai lại suy nghĩ lung tung một hồi, hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, vừa mới vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn của Tần Nhị tiểu thư và đang trò chuyện thân mật với nàng. Lạc Thanh Chu cảm nhận được đưa tin bảo điệp trên người rung lên vài lần, không biết là ai đang gửi tin nhắn đến. Đầu tiên là tin nhắn từ thánh nữ Lưu Ly của Tiên Vân Các: "Sở sư huynh, chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi sắp kết hôn với trưởng công chúa. Quả nhiên, lúc đó ngươi cự tuyệt ta, ngoài nguyên nhân vì ngươi đã có gia đình, còn vì ta không đủ xinh đẹp và ưu tú." Lạc Thanh Chu trả lời: "Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ thôi." Tin nhắn thứ hai là từ sư phụ tự Hà Tiên Tử: "Bay lên núi ngày mai, sư thúc tổ đã nhờ Ngô sư thúc dạy ngươi luyện đan, bắt đầu từ loại đan dược cơ bản nhất, học xong luyện đan, sau này sẽ có ích lợi vô cùng." Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, sư thúc chưa nói với sư phụ sao? Hắn đang định hồi âm, chợt nghĩ thầm: "Hay ngày mai lên núi xem thử, không biết những luyện đan sư khác và Nguyệt tỷ tỷ có gì khác biệt. Dù sao ngày mai cũng phải đi tu luyện, tiện thể quan sát một chút." Nghĩ vậy, hắn trả lời: "Vâng, đa tạ sư phụ, xin sư phụ thay ta cảm ơn sư thúc tổ." Còn lại một tin nhắn cuối cùng, khi mở ra, hắn lập tức sững sờ, đó là tin nhắn từ Tiểu Nguyệt: "Không làm gì, có việc gì không hả?" Giọng điệu này không giống như cách nói của một cô em gái dễ thương chút nào. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có gì, chỉ là hỏi thăm thôi, ngủ ngon nhé." Ai ngờ Tiểu Nguyệt lập tức phản hồi: "Ngươi đang làm gì vậy? Lạc Thanh Chu, đi ngủ. Tiểu Nguyệt, cùng với ngươi và gia nương tự sao? Lạc Thanh Chu, ừ, Tiểu Nguyệt, mấy cái cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu, không tán gẫu nữa, ngủ ngon. Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung, Giao Hoa Cung, trong thư phòng, một thiếu nữ mặc bộ váy áo màu hỏa hồng, để lộ đôi chân ngọc tiết trắng, đang ngồi trước bàn, cau mày thẫn thờ. Trên bàn đặt một tấm bảo điệp truyền tin, hắn hẳn là chưa biết, hắn chắc chắn không biết, chậm tuyệt đối không cho phép hắn biết. Qua nửa ngày, nàng đột nhiên tỉnh táo, cầm lấy tấm bảo điệp trên bàn, gửi đi một tin nhắn: "Hảo ca ca, gần đây kinh đô xảy ra nhiều chuyện lớn, thật đáng sợ, muội muội sợ lắm, người bao giờ mới đến bồi muội muội?" Tin nhắn được hồi đáp rất nhanh: "Đừng sợ, ta sắp chuyển vào nội thành nữa rồi." "Tiểu Nguyệt, ca ca, thật tốt quá, ngươi muốn chuyển vào nội thành sao? Này ca ca, ngươi có biết muội muội ở đâu không?" Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, ánh mắt lấp lánh, trả lời: "Không biết, chỉ biết là trong nội thành." "Tiểu Nguyệt, vậy khi ca ca đến nội thành, Tiểu Nguyệt mời ca ca đến nhà muội muội làm khách, được không?" Lạc Thanh Chu: "Được, Tiểu Nguyệt, đến lúc đó, ca ca đem cả tổ tàu cùng đến nha." "Được chứ?" Lạc Thanh Chu: "Được." Hắn quả nhiên vẫn chưa biết. Trong thư phòng Giao Hoa Cung, Tiểu Nguyệt cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, nhìn ngay sau đó lại cắn răng, giận dữ nói: "Đồ nữ nhân hèn hạ vô sỉ, không phải tất cả những gì tốt đẹp đều là của ngươi, trẫm cũng muốn chia một phần." "Phi, trẫm nhất định sẽ đoạt lại hắn, để ngươi hối hận không kịp." Nàng không tiếp tục hồi phục, thần hồn quy chiếu, một lát sau, vị đại viêm đệ nhất nữ hoàng này chậm rãi mở đôi mắt băng lãnh mà uy nghiêm. Nàng cầm lên đưa tin bảo điệp từ trên bàn, nhìn xem tin tức trên đó, ánh mắt dừng lại ở hai chữ gai mắt, cắn răng, lập tức quăng đưa tin bảo điệp đi. "Phí, đồ liếm chó, thật buồn nôn." Rồi nàng nắm chặt nắm đấm, gương mặt tràn đầy xương lạnh, lạnh lùng nói: "Đồ ghê tởm, hãy chờ đấy, ngày kia chậm sẽ bắt ngươi quỳ gối trong tân phòng, khóc lóc cầu xin chậm liếm ngươi." "Ừm, hình như có gì đó không đúng." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, giọng Nguyệt Ảnh vọng vào: "Bệ hạ, Hỏa Nguyệt quốc vừa truyền tin đến, bọn họ đã chủ động xuất kích, dụ được quân đội của 7 liên minh quốc tế đi lòng vòng, hướng về phía Hỏa Nguyệt quốc tiến đánh." Nam Công Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn bản đồ trên bàn, thần sắc và khí chất trên người lập tức khôi phục vẻ trấn định và thong dong của vị thống soái vạn quân, nói: "Bảo họ giữ vững, không cần ra tay. Còn quân đội của Thái Vương đâu?" Nguyệt Ảnh đáp: "Thái Vương ban đầu dẫn quân đuổi theo quân đội của 7 liên minh quốc tế, định đến kinh đô để chiếm lợi thế, nhưng khi thấy quân đội của họ đi lòng vòng về phía Hỏa Nguyệt quốc, hắn lập tức dừng lại, án binh bất động." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nheo mắt, hừ lạnh: "Quả nhiên là lão hầu Ly già, cầm trong tay 10 vạn binh mã mà cũng không dám tiến lên sao?" Nguyệt Ảnh nói: "Có lẽ hắn đã phát hiện trong quân đội có người của chúng ta, sợ một mình xâm nhập sẽ bị hai mặt thù địch." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt dừng lại trên tấm bản đồ một lát, rồi nói: "Vậy cứ để hắn đợi ở đó, đợi thêm một ngày, quân tâm của hắn sẽ loạn thêm một ngày." Tiên sinh từng nói. Nàng đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu, nàng lại tiếp tục: "Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hiện tại binh phong của hắn đang thịnh, nhưng nếu cứ chủ trừ không tiến, đợi đến khi quân đội dần mất đi ý chí chiến đấu, dù hắn có muốn tiến lên cũng vô ích." Nguyệt Ảnh nói: "Bệ hạ, chúng ta cứ đợi như vậy sao? Binh lực của Hỏa Nguyệt quốc chỉ sợ không thể kiên trì quá lâu. Nếu đến lúc đó Hỏa Nguyệt quốc thất thủ, 7 liên minh quốc tế quân cùng Thái Vương hợp binh hợp lực, chỉ sợ kinh đô sẽ gặp nguy hiểm." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói: "Thành trì của Hỏa Nguyệt quốc kiên cố, lương thảo dồi dào, ít nhất có thể kiên trì một tháng. Trước hết hãy để bọn họ mai mòn ý chí của 7 liên minh quốc tế quân, đến lúc đó ta sẽ phái binh đi cứu viện." Nàng lại trầm mặc một lát rồi tiếp tục: "Trẫm vừa đăng cơ, không thể tự mình xuất chinh, cũng không thể điều động quá nhiều binh lực, hơn nữa kinh đô vẫn chưa thật sự ổn định, vì vậy chúng ta nhất định phải có 7 phần chắc chắn trở lên mới có thể nghênh chiến. Trẫm lấy thân phận nữ nhi lên ngồi đế vị, nên một lần cũng không thể thất bại. Chỉ cần thất bại một lần, binh lực sẽ tan rã như núi đổ, không thể đứng dậy được nữa." Nguyệt Ảnh trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi: "Bệ hạ, Hỏa Nguyệt quốc." Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói: "Muốn làm đại sự, tất phải có hy sinh. Trẫm đã lên ngôi hoàng đế, tự nhiên phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần có thể giành được thắng lợi thì việc 3 vạn tướng sĩ của Hỏa Nguyệt quốc kia hy sinh cũng có sao." Nguyệt Ảnh không nói thêm lời nào, lặng lẽ lui ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên bàn, dõi theo những tòa thành trì từng thuộc về nàng, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Nguyệt Vũ, ngươi nói xem nên để ai nắm giữ ân soái thì tốt hơn?" Nguyệt Vũ từ phía cửa cất tiếng trả lời: "Bệ hạ, nếu chúng ta chủ động xuất kích chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại chúng ta sẽ chẳng còn gì, chỉ có đánh bại được liên quân 7 nước và đánh bại quân đội của Thái Vương, toàn bộ đại viêm mới có thể yên lòng chấp nhận việc bệ hạ đăng cơ. Vì vậy lần này chọn ai làm tướng soái liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng ta, thuộc hạ thực sự Nam Cung Hòa Nguyệt lạnh lùng nói, nếu trong lòng ngươi đã có nhân tuyển, cứ việc nói ra. Dừng một chút, nàng lại thêm, trẫm xá tội cho ngươi. Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát rồi cung kính đáp, thuộc hạ cho rằng là công tử có thể đảm nhiệm được trọng trách này. Trong phòng lặng đi một lúc, rồi có tinh hỏi, có phải là Lạc công tử dám cả gan xâm nhập hoàng cung thi quân đó không? Nguyệt Vũ quỳ gối xuống đất, cúi đầu im lặng. Nam Cung Hòa Nguyệt lại trầm ngâm giây lát, rồi nói, đứng lên đi, hắn chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết đàm binh trên giấy, giao toàn bộ quân đội cho hắn, trẫm không yên tâm. Trong lòng trẫm đã có nhân tuyển, đó là Úy Chỉ Lăng. Đáng tiếc hắn già nua ngoan cố, đến nay vẫn không phục trẫm. Nguyệt Vũ đứng dậy, cúi đầu không nói thêm lời nào. Nam Cung Hòa Nguyệt ánh mắt lấp lóe, lại nói, Nguyệt Vũ, chờ ngày kia trẫm thành thân xong, ngươi hãy nói với Mỹ Kiều một tiếng, để nàng ngày đó mời người nhà họ Tần vào cung. Trẫm muốn cùng vị Lạc tiên sinh kia nói chuyện rõ ràng. Nguyệt Vũ cùng kính đáp, vâng, bệ hạ. Nam Cung Hòa Nguyệt chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sau một lúc lâu lại từ từ buông ra, thần sắc trên mặt lần nữa trở nên cực kỳ phức tạp. Ngoài cửa sổ, bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Bên bờ Vân Vũ Giang, ánh trăng thanh lạnh chiếu xuống. Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu, dò xét xung quanh một hồi, thấy không có gì bất thường, mới trở vào Long Cung. Sau khi trò chuyện với Long Nhi một lúc, Nguyệt tỷ tỷ cũng đến. Lạc Thanh Chu đi theo nàng vào thạch thất, tiếp tục học luyện đan. Sau khi liên tục luyện chế ba lò đan dược, hắn cuối cùng đã nắm được cách kiểm soát hỏa hầu, lượng thuốc và sự mạnh yếu của hồn lực. Khi lò đan cuối cùng khai lò, bên trong đan dược cuối cùng cũng thành công. Ba viên đan dược mượt mà, bóng loáng, tỏa ra mùi thơm nức mũi, kích thước đều nhau, bề mặt tràn đầy quang trạch, nhìn qua phẩm chất rất tốt. Thân ảnh xanh nhạt lúc này mới nhàn nhạt khen một câu, đạt tiêu chuẩn mà thôi. Tuy nhiên, trước đó Long Nhi đã nói với Lạc Thanh Chu rằng, một luyện đan sư từ khi bắt đầu học luyện đan, ít nhất cần nửa năm mới có thể thực sự luyện thành một lò đan dược bình thường, và còn cần cả thiên phú nữa. Đối với sự khích lệ hời hợt của Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu cảm thấy không phục, liền hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, người học luyện đan từ lúc bắt đầu đến khi luyện thành lò đan dược đầu tiên mất bao lâu? Bóng người màu xanh nhạt cúi đầu lau sạch đan lô, giọng điệu thản nhiên đáp, một canh giờ. Lạc Thanh Chu, bóng người màu xanh nhạt thu hồi đan lô, quay người lại nhìn hắn, nói tiếp, chính xác mà nói là nửa canh giờ. Còn nửa canh giờ kia, ta đang bận luyện khí bên cạnh, không có thời gian khai lò. Lạc Thanh Chu, Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là biến thái sao? Bóng người màu xanh nhạt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đi về phía cửa, nói, hào hào tu luyện, đêm mai ta sẽ dạy ngươi luyện khí. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, đêm mai ta có việc. Không, hắn còn chưa kịp nói xong, bóng người màu xanh nhạt đã biến mất ngoài cửa. Một đêm tu luyện không cần nói tỉ mỉ, trời gần sáng, Lạc Thanh Chu rời Long Cung, trở về phòng, thần hồn quý vị. Phía sau phòng, trên sườn núi, Tần Nhị Ca vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Đại ca không có ở đây, có lẽ hắn cảm thấy rằng sau này cả gia tộc Tần gia đều phải dựa vào mình. Lạc Thanh Chu ôm thiếu nữ trong lòng, nghĩ về chuyện ngày mai, càng nghĩ càng thấy phiền não. Trước đây, khi cùng trưởng công chúa bái đường thành thân, hắn là phò mã, còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, hắn là cái gì? Hoàng hậu của nữ hoàng, hoàng phi, hay là tiểu bạch kiểm của nữ hoàng? Đoán chừng những đại thần kia sau này xưng hô hắn cũng không biết gọi thế nào cho phải. May thay, hắn lấy thân phận đệ tử đắc ý của tông chủ Lăng Tiêu Tông để thành hôn, lại thuộc về thông gia, nên cũng không sợ bị những thành viên hoàng thất và đám đại thần kia khinh thường. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, chiếc bảo điệp truyền tin trên người đột nhiên rung lên. Lúc này, không cần nhìn cũng biết là ai gửi đến. Hắn lấy ra bảo điệp, quả nhiên là sư thúc gửi tới. Sớm đến một chút, ta dẫn ngươi đi học luyện đàn. Lạc Thanh Chu trả lời, sư thúc, ngươi đã nói với sư phụ và sư thúc tổ chưa? Ta đang học luyện đan với người khác đấy. Trúc Trúc, chưa, Ngô sư thúc là luyện đan sư nổi tiếng khắp Đại Viêm. Nếu ngươi thật sự muốn học luyện đan, tốt nhất nên học với ông ấy, vì luyện đan cần rất nhiều chi tiết, người khác chưa chắc đã dạy ngươi hết. Lạc Thanh Chu, sư thúc, nàng không phải người khác đâu. Trúc Trúc, nàng là ai? Vợ ngươi, hay là hồng nhan tri kỷ của ngươi? Lạc Thanh Chu không trả lời, tin nhắn lại được gửi đến. Ta đã nói trước đây, việc học luyện đan rất quan trọng, liên quan đến tu luyện của ngươi sau này. Loại chuyện này, tốt nhất nên tìm một người có thể khiến ngươi chuyên tâm để dạy. Ngươi cùng nàng học tập, tâm viên ý mã, làm sao có thể học tốt được? Lạc Thanh Chu, ta không có tâm viên ý mã. Trúc Trúc, hãy đến sớm một chút. Ngô sư thúc tính tình không được tốt lắm. Sư thúc tổ đích thân đi nói chuyện, hắn mới đồng ý dạy ngươi. Ngươi cần tạo cho hắn một ấn tượng tốt. Lạc Thanh Chu, được rồi. Cùng lúc đó, tại một tiểu viện khác, trong một gian phòng hương khuê, trên chiếc giường nhỏ được màn trướng che phủ, một thiếu nữ mặc váy áo trắng như tuyết đang ôm hai đầu gối ngồi trong góc, tay cầm một khối ngọc thạch, chăm chú nhìn vào đó. Lông mi dài của nàng khẽ rung động, mái tóc đen nhánh như thác nước buông xuống từ vai, dưới làn váy lộ ra đôi bắp chân trắng ngần, mịn màng như ngọc, cùng với bàn chân thon nhỏ trắng, nọ trắng, nọ đầy mê hoặc. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Trúc Trúc nhớ nhắn với người nhà một tiếng, đêm nay ngươi sẽ không về. Lạc Thanh Chu, biết rồi. Trúc Trúc, ngày mai thành thân, người nhà ngươi có đi không? Lạc Thanh Chu, không đi. Trúc Trúc, không có người thân đi cùng, triều đình những người kia sẽ nói ngươi không tôn trọng trưởng công chúa và cuộc hôn nhân này. Lạc Thanh Chu, sư thúc, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn trong đầu hiện lên loại hình tượng đó. Trúc Trúc, loại hình tượng nào? Lạc Thanh Chu, không tán gẫu nữa, muốn đứng dậy. Trúc Trúc, à. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi âm, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn tan biến. Hắn do dự một chút rồi vẫn gửi tin nhắn cho người kia. Nguyệt tỷ tỷ, người đã ngủ chưa? Không có hồi âm, hắn lại nhắn, đêm nay ta muốn đi tông môn tu luyện, có lẽ không thể đến Long Cung theo người học luyện khí được. Trong một gian phòng hương khuê, màn trướng buông xuống, trên giường một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng như tuyết, cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay. Sau một hồi lâu, nàng duỗi ngón tay ngọc dài thon thả hồi âm, tùy ngươi. Dừng một chút, nàng lại viết thêm trên ngọc thạch, vậy từ nay về sau ngươi đừng đến tìm ta nữa. Viết xong, ngón tay nàng dừng lại, đắn đo hồi lâu rồi lại xóa hết. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ta nhiều ngày không ra gặp ngươi hoặc nhiều ngày không nhắn tin cho ngươi, ngươi có giận không? Thiếu nữ yên lặng một lúc rồi trả lời, không. Lạc Thanh Chu, tốt, ta hiểu rồi. Ngón tay ngọc xanh nhạt của thiếu nữ đặt lên viên ngọc thạch, dừng lại hồi lâu, dường như muốn viết gì đó nhưng cuối cùng chẳng viết gì. Nàng khẽ buông thõng lông mì, yên lặng một lúc, đang định thu hồi viên ngọc thạch thì tin nhắn đột nhiên lại gửi đến. Lạc Thanh Chu, ta sẽ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hai chữ này, nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên ngực nàng tê dần, một luồng hơi lạnh dâng lên. Nàng nhắm mắt yên lặng một lúc lâu rồi từ từ mở mắt ra, trả lời, hào hào tu luyện. Nàng nhìn về phía đầu ngón tay mình, nơi đó đã ngừng kết một lớp sương lạnh. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, lại ôm thiếu nữ trong lòng nằm thêm một lát, chuẩn bị rời giường thì trong ngực bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng, Thanh Chu ca ca ca, ngươi rất thích vị Nguyệt tỷ tỷ phải không? Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, không biết nên trả lời thế nào. Thiếu nữ ôm chặt hắn, dịu dàng nói, thực ra từ khi Vi Mặc quen biết Thanh Chu ca ca, dù ngươi luôn gặp gỡ đủ loại nữ tử và vì nhiều lý do khác nhau mà bất đắc dĩ phải gần gũi với họ, kể cả Vi Mặc, nhưng trong lòng Vi Mặc rất rõ không ai là người Thanh Chu ca ca thực sự chủ động yêu thích, ngoại trừ vị Nguyệt tỷ tỷ kia. Lạc Thanh Chu nói, Vi Mặc, ta và nàng, Thanh Chu ca ca. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, nói, ngươi có thể lừa dối chính mình nhưng ngươi không thể lừa được Vi Mặc. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, nói, còn sớm, ngủ tiếp đi, ta phải ra ngoài tu luyện, đêm nay có lẽ sẽ không trở về. Ngày mai, Thanh Chu ca ca, vị Nguyệt tỷ tỷ kia, à đúng rồi, Vi Mặc, tối qua ngươi có sao không, hôm nay có cần uống thuốc không? Thiếu nữ trong lòng hắn lập tức nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt bỗng đỏ ửng lên. Lạc Thanh Chu thành công chuyển chủ đề, khẽ nói, nếu nương tử thích, về sau vi phù sẽ thường xuyên. Không muốn, gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, nàng cắn nhẹ môi hồng, xấu hổ nói, Thanh Chu ca ca, đừng nói bậy nữa. Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt nói, vi phu thường xuyên tu luyện, người đầy mùi hôi, còn nhiều thứ bẩn thỉu, thế mà nương tử vẫn không ghét bỏ vi phu. Ôi, đừng nói nữa. Thiếu nữ mặt đỏ đến tận màng tai, vội vàng chui vào trong chăn. Lạc Thanh Chu lại ôm nàng hôn một lúc, rồi mới rời giường mặc quần áo, bước ra khỏi phòng. Thu Nhi không biết từ lúc nào đã đứng canh bên ngoài, thấy hắn ra, liền nhẹ nhàng quỳ xuống giúp hắn xỏ giày, khẽ hỏi, cô ra, tối hôm qua. Lạc Thanh Chu lắc đầu, nói, thuốc còn không, hôm nay lại cho nhị tiểu thư uống một chút. Thu Nhi gật đầu, vẫn còn. Nói xong, nàng khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, tiểu thư luôn mong được làm vợ chồng thực sự với cô ra, đáng tiếc. Lạc Thanh Chu nhẹ giọng an ủi, không sao, đừng vội, bệnh của nhị tiểu thư nhất định sẽ khỏi. Sau khi rửa mặt qua loa, hắn từ cửa sau bước ra, mặt trời mới mọc từ phía sau núi xanh, lặng lẽ nhổ lên nửa gương mặt, ánh sáng ban mai phủ lên mặt sông, vân vụ một lớp hào quang màu vỏ quýt, sóng nước lấp lánh. Phía sau núi, trên sườn đồi, Tần Nhị Ca đã về nhà nghỉ ngơi. Khi Lạc Thanh Chu đi vào Lăng Tiêu Tông dưới chân núi, Lệnh Hồ Thành Trúc đã đứng đợi sẵn ở đó. Tuyết vẫn chưa tan, trong núi rừng, cảnh vật vẫn trắng xóa một màu tuyết phủ. Lệnh Hồ Thành Trúc mặc một bộ áo xanh, dáng người cao gầy yểu điệu đứng trên một tảng đá lớn bên đường. Từ trên cao nhìn xuống hắn, Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, nói, sư thúc, váy của ngươi bay lên rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc trừng mắt liếc hắn một cái, bước xuống khỏi tảng đá, nhẹ nhàng nhắc nhở, chờ một lát nữa đi gặp Ngô sư thúc, nhớ phải cung kính một chút, tính tình của ông ấy không được tốt lắm, đối với ai cũng vậy, ngươi không cần sợ hãi, có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi, ta và sư phụ của ngươi đều sẽ đi cùng ngươi. Dừng một chút, nàng lại nói, cơ sở luyện đan nhất định phải nắm vững, rất nhiều chi tiết đều phải ghi nhớ kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của luyện đan. Lạc Thanh Chu hỏi, sư thúc, ngươi cũng đi học cùng sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát, rồi nói, ta đã từng học qua, nhưng Ngô sư thúc nói ta không có thiên phú luyện đan, thần hồn cảnh giới cũng không đủ, nên ông ấy không dạy ta nữa. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hắn, hỏi, nếu ngươi học xong, sau này giúp ta luyện đan được không? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên được. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, hỏi tiếp, có thu phí không? Nghe nói luyện đan sư nhận luyện đan cho người khác thường thu phí rất cao. Lạc Thanh Chu giả vờ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đương nhiên là có thu phí, nhưng sư thúc là người nhà, ta có thể thu ít hơn một chút. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt, ánh mắt lấp lánh như đang suy tính điều gì đó. Lạc Thanh Chu lại nói, đương nhiên, nếu sư thúc không muốn bỏ tiền. Nói đến đây, ánh mắt hắn liếc nhìn chiếc thắt lưng ngọc nhỏ nhắn trên eo nàng, tiếp tục, dùng mãi nghệ cũng được. Lệnh Hồ Thanh Trúc thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đến hắn. Hai người không nói thêm gì, cùng bước lên lớp tiết đỏng, vai kề vai tiến lên núi. Sau khi vào sơn môn, họ đi thẳng đến chủ phong, tìm thấy Tử Hà Tin Tử đang trò chuyện với đại trưởng lão trong đại điện. Hai người đang bàn bạc về việc thành thân vào ngày mai. Đại trưởng lão Ngô Hữu Tử bước vào, vội vàng nói, Phi Dương, chỗ ngươi không có vấn đề chứ? Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát, đêm nay ngươi hãy ở lại trên núi, đừng chạy lung tung. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sư phụ của mình, thấy bà không nói gì, đành phải đáp, đệ tử không có vấn đề. Ngô Hữu Tử gật đầu nhẹ, cáo từ rồi rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại ba người. Tử Hà Tin Tử từ trên ghế ngồi nhìn hai người, cười nói, Phi Dương, may mắn là áo cưới của ngươi hôm đó không vứt đi, chúng ta cũng không chuẩn bị sẵn. Lạc Thanh Chu sắc mặt hơi mất tự nhiên. Bên cạnh, Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, đi thôi, đến chỗ Mô Sư Thúc. Tử Hà Tin Tử cười nhẹ, không nói thêm gì, bước ra khỏi đại điện. Sau đó nhẹ nhàng nói, Thanh Trúc, đã nói với ngươi chưa, Mô Sư Thúc tính tình không được tốt lắm, lát nữa nếu có nói gì khó nghe, ngươi nhẫn nhịn một chút. Bất quá trình độ luyện đan của hắn vẫn rất cao, nếu không phải sư thúc tổ đích thân đi nói chuyện, hắn cũng sẽ không đồng ý dạy ngươi. Lúc đầu ta đi nói mấy lần, hắn đều không chịu nhận lời. Dù sao dạy người luyện đan phải bắt đầu từ cơ bản, rất phiền phức. Hơn nữa, luyện đan cần thiên phú, còn cần hồn lực mạnh mẽ để trèo chống. Ngô sư thúc có trình độ luyện đan đạt đến cấp đại đan sư, dù là trong toàn bộ đại viêm, hắn cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Lập tức, Trúc Trúc lại kể thêm một chút về cuộc đời và sự tích của vị Ngô sư thúc đó. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, sư phụ, luyện đan cũng có phẩm cấp sao? Tổng cộng có những phẩm cấp nào? Tử Hà Tin Tử đáp, đương nhiên là có phẩm cấp. Luyện đan bắt đầu từ đan đồ, sau đó là tiểu đan sư, đại đan sư, tam phẩm đan sư, nhị phẩm đan sư, niết phẩm đan sư, và cuối cùng là đan vương. Đừng xem thường đại đan sư, trong toàn bộ đại viêm cũng chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa, luyện đan không dễ dàng như tu luyện. Luyện đan cần thiên phú, nếu không có thiên phú, dù tu vi cao đến đâu, thần hồn mạnh đến mấy, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở trình độ đan đồ. Lại có một số người có thể không có thiên phú tu luyện, nhưng lại có thiên phú luyện đan. Nếu luyện đan có thành tựu và đạt được phẩm cấp, dù đi đến đâu cũng sẽ được tôn trọng, bởi vì tu luyện đến cảnh giới cao đều cần đến đan dược, nên địa vị của đan sư rất cao. Một tông môn nếu có một đan sư tài giỏi chấn giữ, đồng nghĩa với việc sở hữu một nguồn linh quang vô tận, dùng mãi không cạn. Vì vậy, tại Lăng Tiêu Tông của chúng ta, ngay cả sư thúc tổ cũng đối với Ngô sư thúc vô cùng kính trọng. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, sư phụ, người có biết đan sư lợi hại nhất của đại viêm hiện tại là phẩm cấp gì không? Tử Hà Tin Tử suy nghĩ một chút, đáp, đan sư lợi hại nhất có lẽ là Bạch Diễm của Tiên Vân Các, hiện tại ước chừng đã đạt đến phẩm cấp đại đan sư hậu kỳ. Lạc Thanh Chu do dự một chút, hỏi tiếp, vậy bên ngoài đại viêm như Phiếu Miểu Tiên Tông, Bồng Lai Tiên Đảo hay Cửu Thiên Giao Đài chắc hẳn cũng có những đan sư phẩm cấp cao hơn chứ? Tử Hà Tin Tử gật đầu, đương nhiên rồi, những nơi đó toàn là người tu hành thâm bất khả trắc, thiên tài tụ tập, ước chừng ngay cả nhất phẩm đan sư cũng có. Lạc Thanh Chu lại hỏi, không có đan vương sao? Tử Hà Tin Tử khẽ cười, đan vương nào dễ dàng đạt được như vậy, ước chừng toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không có. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng nghe sư thúc tổ kể, trước đây có một trong ba đại tiên tông đã thu nhận một nữ đệ tử thiên tài xuất chúng, dù là thiên phú tu luyện hay là thiên phú luyện đan và luyện khí đều cực kỳ yêu nghiệt. Nghe nói nàng chỉ trong thời gian ngắn vài năm đã đạt đến phẩm cấp niết phẩm đan sư, không biết hiện tại đã lên đến mức nào. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, có phải là đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông không? Tử Hà Tiên Tử lắc đầu, sư thúc tổ không nói cụ thể, nhưng có lẽ là đệ tử của Cửu Thiên Giao Đài. Dù sao Cửu Thiên Giao Đài cũng nổi tiếng nhất về luyện đan và luyện khí, rất nhiều pháp bảo và đan dược phẩm chất cao của chúng ta đều xuất phát từ nơi đó. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi hỏi, sư phụ, ngươi có biết trong ba đại tiên tông, tông phái nào lợi hại nhất không? Tử Hà tiên tử cười nói, tất nhiên là Cửu Thiên Giao Đài. Thực ra, Cửu Thiên Giao Đài so với hai tiên tông kia cao hơn một cấp bậc, còn Bồng Lai Tiên Đảo thì cao hơn Phiếu Miểu tiên tông một cấp bậc. Sở dĩ chúng ta thường đặt ba tông phái này ngang hàng là vì cả ba đều thuộc về Cửu Châu Đại Lục. Tuy nhiên, trong mắt chính họ, mỗi tông phái đều tự coi mình ngang hàng với hai tiên tông của các đại lục khác. Dĩ nhiên, những điều này ta cũng chỉ nghe sư thúc tổ kể lại. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lệnh Hồ Thanh Trúc lặng lẽ đi theo phía sau, không lên tiếng, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện tu luyện đêm nay. Ba người nhanh chóng đến dược phong. Trên dược phong, khắp nơi đều là dược viên, bên trong trồng đầy linh dược. Dù bị tiết phủ trắng, chúng vẫn sinh trưởng tươi tốt. Lạc Thanh Chu gần đây cũng theo Nguyệt Tỷ Tỷ học cách nhận biết linh dược. Mỗi đêm trước khi luyện đan, hắn đều dành thời gian tìm hiểu về các loại linh dược. Hắn có khả năng ghi nhớ siêu phàm, lại thêm thần hồn cường đại, nên mỗi lần Nguyệt Tỷ Tỷ miêu tả, hắn đều có thể ghi nhớ rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn những linh dược trong dược viên, đa phần đều đã biết. Chúng đều là những linh dược tương đối phổ thông, tuổi đời không cao, nhưng dùng để học luyện đan vẫn rất phù hợp. Đột nhiên, hắn nhớ đến những linh dược trong nhẫn chứa đồ của mình. Kỳ lạ thay, hắn lại không nhận ra bất kỳ loại nào trong số chúng. Hơn nữa, lúc trước hắn nhớ rõ khi cướp được chiếc nhẫn chữ vật kia, bên trong chỉ có vài cọng linh dược rất nhỏ. Không ngờ bây giờ những linh dược đó không chỉ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, mà xung quanh còn mọc thêm 7-8 cây linh dược có hình dáng kỳ lạ. Có phải là do cây nhỏ thần bí kia không? Hay là vì hắn thường xuyên nhỏ linh dịch vào khu vực dược viên đó? Những cây linh dược mọc thêm kia, đoán chừng ban đầu chỉ là hạt giống, sau này mới dần dần nảy mầm từ dưới đất. Lần sau hắn sẽ hỏi Nguyệt Tỷ Tỷ xem những cây đó rốt cuộc là linh dược gì. Nguyệt Tỷ Tỷ trước đây hắn đã xem qua dược viên của hắn, cũng nhìn thấy những linh dược đó, không lẽ là cố ý không dạy hắn nhận biết chúng sao? Đúng rồi sư phụ, Tàng Kinh đã có sách giới thiệu về các loại linh dược không? Hắn đột nhiên hỏi. Tử Hà tiên tử nghe vậy cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra ba quyển sách dày cộm, nói: "Ta đã lấy ra rồi, đã muốn học luyện đan, những sách vở này chắc chắn không thể thiếu." Lạc Thanh Chu vội vàng tiếp nhận, miệng nói lời cảm ơn. Tử Hà tiên tử liếc nhìn phía sau, cười nói: "Là sư thúc của ngươi nhắc ta lấy đấy, ba quyển sách này người bình thường không thể lấy được." Lạc Thanh Chu quay đầu lại nhìn về phía sau nói: "Đa tạ sư thúc." Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc lạnh lùng, khẽ ừ một tiếng, tại ẩn dưới mái tóc hơi ửng đỏ. Trong đầu nàng lúc này vẫn đang hiện lên cảnh tượng hắn mặc áo cưới tân lang bị nàng đặt dưới thân tu luyện. Ba người rất nhanh đã đến trước một tòa động phủ. Trước động phủ, hai đứa dược đồng đứng đó. Khi thấy ba người đến, một đứa vội vàng chạy vào báo, đứa còn lại cung kính hành lễ. Chẳng mấy chốc, đứa dược đồng vừa vào báo tin quay ra cung kính nói: "Tông chủ, Lệnh Hồ Phong chủ, Sở Sư Điệt, xin mời vào." Lạc Thanh Chu nhìn hai đứa dược đồng, chúng chỉ khoảng 8-9 tuổi, vậy mà đã được vị ngô sư thúc kia thu nhận làm đệ tử. Đương nhiên, sư phụ và sư thúc gọi vị kia là ngô sư thúc, còn hắn thì phải gọi là sư thúc tổ. Ba người đi theo sau hai đứa dược đồng, tiến vào động phủ, xuyên qua một con đường tối tăm, rồi đến trước một cầu thang uốn lượn đi xuống phía dưới. Tử Hà tin tử giải thích, dưới lòng đất có địa hỏa, nên đan phòng được thiết lập ở phía dưới. Lạc Thanh Chu hỏi, đó là tự nhiên hình thành sao? Tử Hà tin tử đáp, những nơi có lửa tự nhiên do pháp bảo và trận pháp tạo ra, sớm đã bị các thế lực khác chiếm cứ rồi. Sư thúc, tông chủ và mọi người đã đến. Lúc này, mọi người đứng trước một tòa thạch thất. Dược đồng bước đến cửa, cúi đầu cung kính báo. Sau một lúc, bên trong vang lên giọng nói già nua, cho họ vào đi. Cửa động từ từ mở ra, hai đứa dược đồng bước vào trước, không người mời. Tông chủ, Lệnh Hồ Phong chủ, Sở Sư Điệt, xin mời. Lạc Thanh Chu vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thuốc xông lên mũi. Mùi thuốc này vô cùng quen thuộc, lại có chút giống với loại đan dược hắn vừa học tới qua. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, nhiệt độ trong thạch thất cũng đột nhiên tăng cao. Trên vách tường, một ngọn đèn lê lói chiếu sáng góc phòng hẻo lánh. Dưới lòng đất, ngọn lửa màu vàng nhạt bập bùng. Phía trên là một chiếc lư đồng lớn đang bốc khói trắng nghi ngút. Trước lư đồng, một lão giả tóc đen nhánh, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo bào xám rách dưới, đang cầm chiếc quạt ba tiêu chăm chú quan sát đan lô. Mấy người thấy cảnh này đều đứng im tại chỗ, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, lão giả bước đến trước lò luyện đan, hít hà một hơi, khẽ gật đầu, rồi duỗi ngón tay chỉ một cái, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào ngọn lửa dưới đáy đan lô. Ngọn lửa dần thu nhỏ, rồi tắt hẳn. Lão già lúc này mới dùng chiếc quạt ba tiêu trong tay phẩy nhẹ, quay người lại, ánh mắt đảo qua những người trong phòng. Lạc Thanh Chu cũng không bỏ lỡ cơ hội, đánh giá lão già từ đầu đến chân. Lão già này tóc đen nhưng khuôn mặt lại mang vẻ già nua, làn da hồng hào nhưng không hề có nếp nhăn, ánh mắt bên trong lại lộ rõ sự tang thương không thể che giấu được. Đương nhiên, giọng nói của hắn cũng rất già nua. Lão già tên là Ngô Đại Đồng, cái tên bình thường nhưng lại là luyện đan sư duy nhất của toàn bộ Lăng Tiêu Tông, địa vị siêu quân, quỳ xuống. Ngay khi hắn đang đánh giá đối phương, Ngô Đại Đồng đột nhiên lạnh lùng mở miệng, muốn theo lão phu học luyện đan, trước hết quỳ xuống dập đầu 3 cái, sau đó để lão phu xem xét hồn lực và thiên phú của ngươi. Nếu thiên phú không đủ, hồn lực yếu kém, dù là sư thúc tổ đưa ngươi đến cũng đừng nghĩ bàn tiếp. Lời vừa dứt, Từ Hà Tiên tự lên tiếng, Ngô sư thúc, đây không phải là bái sư, việc quỳ xuống thì miễn đi. Ngô Đại Đồng liếc nhìn nàng một cái, nói sao, đệ tử bây giờ ngay cả việc quỳ xuống dập đầu trước trưởng bối cũng không muốn sao? Đức hạnh như vậy sau này làm sao tôn sư trọng đạo, làm sao phụng sự tông môn? Từ Hà, đệ tử của ngươi lão phu thấy không nhận được đâu. Từ Hà Tiên tử còn muốn nói thêm, Ngô Đại Đồng khoát tay áo ngắt lời, không cần miễn cưỡng, không muốn thì rời đi, lão phu còn có một lò đan cần luyện, thời gian không nhiều. Nói xong hắn quay lại trước lò đan, nhóm lửa địa hỏa. Từ Hà Tiên tử quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn đồ đệ của mình, khẽ nói, hay là quỳ xuống đập đầu một cái, rồi lại thấp giọng khuyên, dù sao Ngô sư thúc cũng lớn tuổi hơn ngươi gấp đôi, lại truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan, không thiệt thòi đâu. Lạc Thành Chu lại nhìn lão già kia một chút, đành phải nói thật, sư phụ, việc dập đầu bái sư không quan trọng lắm, nhưng đệ tử cảm thấy ông ta chắc chắn sẽ không dạy đệ tử, hơn nữa đệ tử đã quen với sự tự do, nơi này nhiều quy củ quá, đệ tử e rằng không chịu được. Đệ tử hôm nay đến đây chỉ là muốn quan sát một chút, chứ không có ý định ở lại học tập. Lời vừa dứt, trước lò luyện đan bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh lùng. Ngô Đại Đồng quay đầu lại, mặt mũi đầy vẻ khinh bị nói, tiểu tử, ngươi có chút ngạo khí đấy, đáng tiếc lão phu không ăn bộ này của ngươi, còn chuyện ngươi muốn ở đây quan sát thì đừng có mơ. Lão phu luyện đan có người đủ tư cách xem, có người không đủ tư cách xem, lão phu thấy ngươi chính là kẻ không đủ tư cách, cút đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm lời, định quay đi thì Tử Hà Tiên tử kéo tay hắn lại, khẽ nói, đến đây rồi, vi sư đã dặn ngươi thế nào rồi? Ngô sư thúc tính tình vốn là vậy, không chỉ riêng với ngươi mà với cả chúng ta cũng thế, ngươi hãy nhẫn nại một chút, nói nhiều lời tốt hơn lời nói, học được bản lĩnh mới là quan trọng. Lạc Thanh Chu ánh mắt đảo qua vị lão già trước lò luyện đan cùng chiếc đan lô trước mặt, do dự một chút rồi nói, sư phụ, có một câu đệ tử muốn nói, có lẽ hơi mạo phạm. Tử Hà Tiên tử nghe vậy giật mình, nói, ngươi cứ nói đi. Lạc Thanh Chu áp sát người vào nàng, khẽ thầm vào tai, thực ra đệ tử thấy ông ta trướng mắt, đệ tử cảm thấy thuật luyện đan của ông ta có lẽ cũng chẳng giỏi giang gì. Từ Hà Tiên tử, Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng phía sau, thấy hai người kéo nhau lại gần, thân thể dính sát vào nhau, đầu gần như chạm vào nhau, không khỏi nhíu mày dè một. Đúng lúc đó ngọn lửa dưới đan lô bỗng bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ đan lô. Ngô Đại Đồng quay người lại, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, hỏi, tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Lạc Thanh Chu lập tức im mặt. Tử Hà Tiên tử vội vàng khuyên nhủ, Ngô sư thúc bất giận, phi dương vừa rồi không có ý nói xấu mày, chỉ là, nói đến đây nàng liếc nhìn thiếu niên bên cạnh lúng túng nói, chỉ là ngài luyện đan trình độ quá kém, hắn thấy chướng mắt thôi. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn nàng. Trong thạch thất không khí đột nhiên đông cứng, im lặng như tờ. Hai đứa tiểu đồng đứng bên cạnh trợn mắt, sắc mặt trắng bệch. Tử Hà Tiên tử nghi mặt sang, vẻ mặt vô tội, Ngô sư thúc, là hắn nói, không liên quan gì đến ta. Nàng vừa nói vừa nắm chặt ống tay áo Lạc Thanh Chu, dường như sợ hắn bỏ chạy. Lạc Thanh Chu yên lặng vài giây, Ngô Đại Đồng đột nhiên nhếch răng cười, tiểu tử, người muốn dùng cách này để gây chú ý và hứng thú cho lão phu sao? Với mảnh khóe nhỏ nhoi nhoi của ngươi cũng dám lộ ra làm trò. Ngươi nói lão phu luyện đan trình độ kém, vậy ngươi nói xem chỗ nào kém? Nếu ngươi nói được, lão phu quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, gọi ngươi một tín sư phụ. Còn nếu ngươi nói không ra, hừ, sẽ không chỉ đơn giản là dập đầu 3 cái đâu. Lò luyện đan của lão phu hiện đang thiếu một vị thuốc cuối cùng, ngươi hiểu chứ? Lạc Thanh Chu lặng lẽ kéo ống tay áo của mình, nhưng không thể kéo ra được. Thấy mọi người trong phòng đều ánh mắt sáng rực nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt của vị Ngô sư thúc tổ đầy sát khí, hắn đành phải nhắm mắt nói, Ngô sư thúc tổ, lò đan dược này hẳn là bổ khí đan chứ? Vị thuốc cuối cùng, nếu vạn bối không đoán sai, hẳn là vô diệp hoa. Nếu sư thúc còn thiếu vị này, vãn bối nơi này vừa vặn còn có một gốc. Dứt lời, hắn lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc hoa màu tím nhỏ đưa tới. Ngô Đại Đồng vốn đang mặt dữ tợn, lập tức cứng đờ, ánh mắt chằm chằm nhìn bông hoa màu tím trong tay hắn, ngẩn người một chút, cơ mặt không khỏi co giật. Ngươi, Lạc Thanh Chu lại nhắc nhở, luyện chế bổ khí đan tốt nhất nên dùng hồn lực khống chế ngọn lửa, một khắc lớn một khắc nhỏ, như vậy đan dược thành phẩm mới có chất lượng tốt hơn. Ngô sư thúc tổ, ngài luyện chế như thế này chỉ sợ đan dược thành phẩm sẽ lớn nhỏ không đều, không có ánh sáng trạch đâu. Ngô Đại Đồng chấn động trong lòng. Ông, đúng lúc này trong lò đan đột nhiên vang lên một tiếng vù vù trầm thấp, ngọn lửa dưới đan lô nhanh chóng tắt ngấm, Dược đồng bên cạnh vội vàng nói, sư phụ, đan thành rồi, mùi thơm rất nồng, lò này chắc chắn thành công. Ngô Đại Đồng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng quay người đi đến trước lò luyện đan, hít sâu một hơi rồi từ từ mở nắp lò. Một mùi thơm nồng đậm lập tức tỏa ra từ trong lò. Tử Hà tiên tử thân ảnh lóe lên, lao đến phía dưới đan lô, xuyên qua làn sương mù bốc lên, nhìn vào bên trong lò đan. Lệnh Hồ Thành Trúc chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trước lò luyện đan, cúi đầu nhìn xuống. Ngô Đại Đồng do dự một chút rồi cũng nghiêm mặt cúi đầu quan sát. Bổ khí đan là một loại đan phương cao cấp, hắn mới chỉ có được vài ngày trước và đã thất bại 3 lần liên tiếp. Lò đan lúc này thực ra đã được luyện xong trước khi họ đến, hắn chỉ bổ sung thêm một chút nhiệt lượng để ổn định đan dược bên trong mà thôi. Điều khiến hắn kinh ngạc là 3 lần thất bại trước đó, đan dược bên trong đúng là. Lúc này Tử Hà tiên tử đứng đối diện hắn, đột nhiên lên tiếng, Ngô sư thúc, hình như Phi Dương nói đúng, đan dược của ngài tuy rất thơm, nhưng lớn nhỏ không đều và không có chút quang trạch nào. Ngô Đại Đồng nhìn xuống đáy lò đan, mặt mũi cứng đờ. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người nào đó. Lúc này, người đó đã lợi dụng lúc mọi người vây quanh đan lô để xem đan dược, lặng lẽ lùi về phía cửa ra vào, dường như đang chuẩn bị bỏ trốn. Ngô Đại Đồng đột nhiên ngẩng đầu, gấp gáp quát lên, "Tiểu tử, quay lại đây." Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Sư thúc tổ, vãn bối, người quay lại đây." Ngô Đại Đồng ánh mắt như lửa cháy, nhìn chằm chằm hắn, giống như một con sư tử đực đang say đắm trước một nữ sư tử xinh đẹp, gấp gáp nói, "Mau quay lại, ta không bắt ngươi dập đầu nữa. Lão phu vừa rồi chỉ đang thử thăm dò ngươi thôi. Tất cả mọi người đều là đồng môn, có chuyện gì thì hào hào nói chuyện, đập đầu làm gì? Bây giờ là thời đại nào rồi?" Tử Hà tiên tử, Lệnh Hồ Thành Trúc và hai tiểu đồng đứng bên đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Cửa động đóng lại, Lạc Thanh Chu bị ép trở về, trong lòng càng thêm khó chịu với vị luyện đan đại sư này. Nói không giữ lời, tính tình lại cổ quái, hơn nữa trình độ luyện đan của hắn thực sự chẳng ra gì, không có phương diện nào có thể so được với Nguyệt tỷ tỷ nhà hắn. Theo hắn học luyện đan còn không bằng ngồi ngẩn người nhìn Nguyệt tỷ tỷ. Phi Dương đúng không? Ngô Đại Đồng đột nhiên thay đổi thái độ, gương mặt hòa ái nở nụ cười nói, trước đây ngươi đã từng học qua luyện đan chứ? Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, dạ học qua một chút. Ngô Đại Đồng ánh mắt sáng lên hỏi, loại bổ khí đan này ngươi đã từng luyện chế chưa? Lạc Thanh Chu đáp, dạ có. Ngô Đại Đồng nhìn chăm chăm vào biểu cảm trên mặt hắn, trong lòng âm thầm nghĩ, tiểu tử này nếu thực sự biết luyện chế loại đan dược cao cấp này, cần gì phải nhờ sư thúc đến cầu lão phu dạy hắn, có lẽ chỉ là nói suông, miệng thì giỏi chứ chưa từng tự tay luyện chế bao giờ. Nghĩ đến đây hắn mỉm cười nói, vừa hay lão phu ở đây còn một ít dược liệu, ngươi thử giúp lão phu luyện chế một lò xem sao. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp tục, nếu người luyện chế thành công, lão phu sẽ tặng ngươi một bộ đan phương quý giá. Rồi hắn đi đến bên cạnh Lạc Thanh Chu, vỗ nhẹ lên vai hắn, ý vị thâm trường nói, đàn ông ai chẳng thích đan phương tốt. Lạc Thanh Chu thực ra không thiếu đan phương của hắn, nếu muốn Nguyệt tỷ tỷ nơi đó còn nhiều hơn, có lẽ còn khiến hắn trọn hoa cả mắt không kịp nhìn hết. Ngô Đại Đồng dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, liền thấp giọng nói, lão phu đan phương này độc nhất vô nhị, ngươi chắc chắn sẽ thích. Lúc này Tử Hà tiên tử mở miệng, Phi Dương hãy luyện đi, vi sư cũng muốn xem trình độ của ngươi. Lạc Thanh Chu lúc này mới cùng kính đáp, vâng. Ngô Đại Đồng liền đi nâng đan lô lên, lấy ra những viên đan dược lớn nhỏ không đều bên trong, rửa sạch cạn thuốc và dược khí, thao tác một hồi rồi lại đặt lên lò. Sau đó hắn lấy ra tất cả vật liệu cần thiết để luyện đan, đặt chúng vào một cái mâm bên cạnh. Hai tên dược đồng cũng lấy ra một ít phụ liệu. Lạc Thanh Chu bước đến trước lò luyện đan, liếc nhìn các dược liệu rồi nói, Ngô sư thúc tổ, hình như còn thiếu một vị địa tinh cần và đến xương cỏ. Một dược đồng lập tức nói, Sở sư điệt, trên phương thuốc không ghi chép hai vị dược tài này. Bốp, vừa dứt lời, Ngô Đại Đồng đã vung tay tát vào đầu dược đồng, giận dữ quát, im miệng đi lấy thuốc đi, nghe lời Sở sư điệt. Tên dược đồng ôm đầu vội vàng chạy vào nhà thuốc bên cạnh, tìm một lúc rồi lấy ra hai vị dược tài đó. Lạc Thanh Chu trước tiên nhen nhóm địa hỏa nướng đan lô trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, lò luyện đan này trông có vẻ thô sơ, không thể so sánh với thông thiên đỉnh hay đan lô của Nguyệt tỷ tỷ được. Ngô Đại Đồng đứng bên cạnh nhìn, thấy hắn cứ đốt đan lô mãi, liền nhíu mày hơi đau lòng nói, Phi Dương nên dừng lại rồi. Lạc Thanh Chu không để ý đến hắn, lại dùng địa hỏa nướng lò trong chốc lát, sau đó đổ vào 1/3 nước suối, không đợi nước nóng lên hắn đã bắt đầu thả thuốc vào. Ngô Đại Đồng bờ môi khẽ run, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, trong lòng âm thầm hừ lạnh, tiểu tử này dám trà đạp lò đan của lão phu, thả thuốc lại chẳng phân biệt nóng lạnh, quả nhiên chỉ biết đàm binh trên giấy. Đợi một lát nếu luyện không ra đan, lão phu sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Mầm, đúng lúc đó Lạc Thanh Chu đóng nắp lò lại. Ngô Đại Đồng nghe tiếng động, lòng đau như cắt, vừa đau vừa giận, nghĩ thầm, tiểu tử này chẳng phải lò đan của hắn nên chẳng biết quý trọng đúng không? Hả? Lò đan đột nhiên lơ lửng, bắt đầu xoay chậm chậm trên ngọn lửa. Lạc Thanh Chu sử dụng ngự vật thuật, nâng lò đan lên, rồi dùng hồn lực khống chế độ lớn nhỏ của ngọn lửa phía dưới. Thấy cảnh này, Ngô Đại Đồng thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, rất nhanh, trong lò dược chấp bắt đầu sôi sùng sục. Lạc Thanh Chu hạ lò đan xuống, thu hồi hồn lực, mở nắp lò, bỏ thêm dược liệu còn lại vào, đổ thêm chút nước sạch, rồi đóng nắp lại, tiếp tục luyện chế. Ngô Đại Đồng nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi: "Thạch Tín và Đan Xà, thì thả vào lúc nào?" Lạc Thanh Chu vẫn đang dùng hồn lực khống chế ngọn lửa, đáp: "Không thả, không thả." Ngô Đại Đồng tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, rồi đột nhiên sầm mặt lại, cuối cùng không nhịn được nổi giận: "Tiểu tử này, rốt cuộc ngươi có biết luyện đan hay không? Luyện đan mà không thả Đan Xà, ngươi luyện cái gì đây? Tiểu tử ngươi đến đây để tiêu khiển lão phu chăng?" Lạc Thanh Chu không để ý đến hắn, tiếp tục khống chế ngọn lửa. Ngô Đại Đồng thấy thái độ của hắn như vậy, lập tức trợn mắt tròn xơ, dường như muốn động thủ. Phải biết rằng, từ khi hắn đến Lăng Tiêu Tông, chưa từng bị ai đối xử như vậy. Dù là đệ tử của tông chủ hay chính tông chủ, thậm chí cả lão tổ đều đối xử với hắn một cách cung kính. Hôm nay lại bị một tiểu tử này làm cho uất tức, hắn làm sao có thể nhịn được? Từ Hà Tin Tử vội vàng khuyên giải: "Mô sư thúc, ngài hãy bớt giận, chúng ta chờ một chút, có lẽ Phi Dương có ý tưởng khác." "Ý tưởng cái rắm!" Ngô Đại Đồng vốn tính kiêu ngạo và nóng nảy, dù là tông chủ nói chuyện, lúc này hắn cũng không nhịn được mà buông lời thô tục, mặt mũi lạnh lùng nói: "Loại luyện đan như hắn, đừng nói là luyện thành đan dược hoàn chỉnh, chỉ sợ ngay cả cạn thuốc cũng chẳng thành hình." Rồi hắn cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói: "Được, lão phu sẽ kiên nhẫn chờ xem. Nếu hắn luyện không ra, lão phu sẽ cho hắn một bài học nhớ đời." Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Lệnh Hồ Thành Trúc: "Nếu hắn luyện thành thì sao?" Ngô Đại Đồng khóe mặt giật một cái, quay đầu nhìn về phía nàng, rồi cười lạnh nói: "Nếu hắn luyện thành, lão phu sẽ cùng hắn họ, lại còn lại dập đầu ba cái." Lệnh Hồ Thành Trúc không nói gì thêm. Lúc này, Lạc Thanh Chu lại mở nắp lò, thả vào một ít nước sạch. Ngô Đại Đồng cười nhạo một tiếng, nói: "Trên con đường luyện đan, điều tối kỵ nhất là mở đóng lò liên tục, làm tán loạn dược khí. Nếu lò đan dược này không bị luyện hỏng, lão phu sẽ tự phế chính mình." Soạt. Lạc Thanh Chu trong lòng không nghĩ ngợi gì khác, lần nữa tập trung tinh thần, vận chuyển hồn lực, khống chế ngọn lửa. Nguyệt Tỷ Tỷ từng nói, trong quá trình luyện đan, việc vận chuyển hồn lực và tập trung thần niệm cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng đến việc thành hình của đan dược trong lò, thậm chí cả phẩm chất của nó. Mỗi loại đan dược đều được phân loại theo cấp độ: đan dược cấp thấp, đan dược trung cấp, đan dược cao cấp và cực phẩm đan dược. Tất nhiên, còn có cả những lần thất bại hoàn toàn, chỉ để lại cặn thuốc. Lần này hắn luyện đan không chỉ để giải tỏa khí trong lòng, mà còn muốn chứng minh với Tỷ Tỷ rằng mình không hề kém cỏi. Không ai phát hiện ra rằng, khi hắn tập trung thần niệm và vận chuyển hồn lực, trong đáy mắt sâu thẳm của hắn lóe lên hai tia sáng đỏ yếu ớt như lôi điện. Màu đỏ lôi điện này xuyên phá trận pháp, kết giới, hộ thuẫn. Vơ. Nguyệt Tỷ Tỷ từng nói, luyện đan cũng giống như tu luyện, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi xông phá xiềng xích, đột phá và thay đổi quy tắc của bản thân. Muốn biến thảo dược từ hình dạng ban đầu thành dược chấp, rồi thành đan dược, thăng hoa dược hiệu, bản thân quá trình đó chính là sự đột phá và thay đổi quy tắc. Soạt, ngọn lửa dưới đáy lò đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ đan lô. Qua một khắc đồng hồ, ngọn lửa dần thu nhỏ lại, và bên trong đan lô không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Lạc Thành Trù tiếp tục dùng hồn lực khống chế ngọn lửa, đến khi trong lò đan đột nhiên vang lên một tiếng động, từ đáy lò truyền đến thần niệm của hắn, hắn mới chậm rãi thu hồi hồn lực. Ngọn lửa dưới đáy lò cũng dần dần thu nhỏ rồi tắt hẳn. "Xong rồi sao? Xong rồi sao?" Ngô Đại Đồng từ lâu đã không kiên nhẫn, thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc xéo về phía hắn, nhưng không vội mở lò, dường như muốn xem hắn còn định diễn trò gì nữa. Lạc Thanh Chu xoa nhẹ mồ hôi trên trán, nói: "Đợi thêm một khắc đồng hồ nữa." Ngô Đại Đồng lập tức cười lạnh, nhưng không nói thêm gì, chỉ đứng một bên với vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi. Trong lò đan yên tĩnh im ắng. Một khắc đồng hồ sau, Ngô Đại Đồng trực tiếp bước đến bên lò đan, với vẻ mặt đầy vẻ chế giễu, vừa định đưa tay mở nắp, đột nhiên lại dừng lại, quay sang nhìn Lạc Thanh Chu nói: "Ngươi tự mở đi, đừng để lúc thất bại lại đổ lỗi cho lão phu vận may kém." Lúc này, Tử Hà Tin Tử và Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng đã đến bên lò đan. Lạc Thanh Chu vừa định đưa tay mở nắp, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên vươn tay, trực tiếp mở nắp lò ra. Soạt, từ trong lò đan lập tức tuôn ra một luồng khói trắng. Ngay sau đó, một mùi thuốc nồng đậm xông thẳng vào mũi, trong nháy mắt tràn ngập cả căn thạch thất. Ngô Đại Đồng hít hà hương vị, lập tức sững sờ, mùi vị đó dường như còn nồng đậm hơn nhiều so với những lò đan hắn từng luyện chế trước đây. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, lập tức dùng quạt ba tiêu trong tay quạt tan làn khói, cúi đầu nhìn vào trong lò. Tử Hà Tin Tử và Lệnh Hồ Thanh Trúc đều đưa mắt nhìn về phía đáy lò. Bên cạnh đó, hai tiểu đồng dược cũng không kìm được sự tò mò, đều dán mắt nhìn vào. Sương mù bao phủ đáy lò, ba viên đan dược màu đỏ thắm, to nhỏ cỡ trứng bồ câu, bỗng nhiên hiện ra. Ba viên đan dược nóng hổi, sắp xếp ngay ngắn, kích thước hoàn toàn đồng nhất, bề mặt sáng bóng mịn màng, không một vết lõm hay khuyết điểm nào. Dưới ánh đèn chiếu rọi, chúng tỏa ra quang trạch lấp lánh. Phẩm chất nhìn qua đã vượt xa lò đan trước đó rất nhiều lần. Nhìn ba viên đan dược phẩm tướng bất phàm này, tất cả mọi người đứng quanh lò luyện đan đều đột nhiên im lặng, không một tiếng động. Ngô Đại Đồng đứng cứng đờ trước lò luyện đan, như một pho tượng gỗ, không nhúc nhích. Toàn bộ gương mặt hắn bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ biểu cảm. Tử Hà Tiên Tử đặt hai tay lên đan lô, từ từ nắm chặt. Lệnh Hồ Thành Trúc im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Người bên cạnh đó đang nhìn chằm chằm vào đan dược trong lò, bỗng lấy ra đưa tin bảo điệp, chụp một tấm hình và gửi đi kèm dòng chữ: "Ta vừa luyện xong." Gửi xong, hắn lập tức thu lại bảo điệp, quay đầu nhìn về phía sau. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người, vừa mới còn cách hắn vài bước, giờ đây đã đứng sát bên cạnh. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Lệnh Hồ Thành Trúc nghiêng mặt đi, nhìn về nơi khác, thần sắc lạnh lùng. Trong lò luyện đan, sự im tĩnh kéo dài một hồi lâu. Tử Hà Tiên Tử đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng: "Ngô sư thúc, lò đan dược mà Phi Dương vừa luyện thế nào?" Ngô Đại Đồng trầm mặc một chút, chậm rãi ngậm đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên bên cạnh nàng. Sau một hồi lâu, giọng nói già nua của hắn vang lên: "Rất tốt." Dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp khó tả. Trong khoảnh khắc này, vẻ kiêu ngạo bất cần và tính cách ngang tàng thường ngày của hắn dường như đột nhiên trở nên mờ nhạt, đồng thời hắn dường như già đi vài tuổi. Hắn đau đớn cười một tiếng, tự giễu nói: "Không ngờ lão phu tu luyện đan đạo nhiều năm lại thua kém một thiếu niên, thật là mất mặt quá." Tử Hà Tiên Tử vội vàng an ủi: "Ngô sư thúc, chuyện này có gì mà mất mặt chứ? Phi Dương là đệ tử do ta tự tay thu nhận, thiên phú luyện đan của hắn hơi yêu nghiệt một chút, mạnh hơn ngài một chút cũng là chuyện đương nhiên." Lạc Thành Trù, Ngô Đại Đồng trên mặt lập tức co giật một cái. Tử Hà Tiên Tử lại quay đầu nhìn về phía ái đồ bên cạnh, gương mặt tràn đầy sự cưng chiều, đưa tay vuốt ve nếp gấp trên ống tay áo của hắn, nói: "Phi Dương, đều là người một nhà, Ngô sư thúc lại là trưởng bối của ngươi, chuyện tự phế hay dập đầu thì miễn đi, ngươi cứ nói đi." Ngô Đại Đồng bắp thì trên mặt lập tức co giật mấy lần. Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Đương nhiên, vãn bối cũng không dám tiếp nhận." Tử Hà Tiên Tử lại quay đầu cười nói: "Tuy nhiên, Ngô sư thúc, ngài đã hứa cho Phi Dương đan phương, không thể đổi ý được đâu." Lạc Thanh Chu vừa định từ chối, Ngô Đại Đồng đã nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một tờ đan phương, đưa tới trước mặt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, nói: "Dù lò đan dược này không luyện thành, lão phu cũng đã chuẩn bị sẵn đan phương này. Phi Dương, cầm lấy đi, ngươi sẽ cần dùng đến." Tử Hà Tiên Tử đón lấy tờ đan phương, mở ra xem qua, tò mò hỏi: "9 xuống 9 lên đêm không say giấc, tên này thật kỳ lạ, Ngô sư thúc, đây là đan dược gì vậy?" Ngô Đại Đồng cười ngượng ngùng một tiếng, đáp: "Cứ để Phi Dương cầm lấy, đợi khi hắn luyện xong nếm thử một viên, tự nhiên sẽ biết." Tử Hà Tiên Tử mỉm cười, không hỏi thêm, đưa tờ đan phương sang bên cạnh, nói: "Về nhà thử xem nhé." Lạc Thanh Chu đành phải nhận lấy đan phương, cúi đầu cảm tạ. Khi hắn chuẩn bị cáo từ, Ngô Đại Đồng đột nhiên nhìn hắn, hỏi: "Phi Dương, ngươi có thể tiện thể nói cho lão phu biết, thuật luyện đan của ngươi là học từ đâu không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, đáp: "Xin sư thúc thứ lỗi, chuyện này vãn bối không tiện nói ra." Ngô Đại Đồng nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc thêm, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Không sao, lão phu có thể hiểu được." Rồi ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói tiếp: "Thủ pháp luyện đan của ngươi, e rằng cả Đại Viêm cũng khó tìm được mấy người sánh bằng. Lão phu hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, chắc hẳn người kia, dù là trong giới đan đạo khắp Cửu Châu đại lục, cũng là nhân vật lừng danh. Đương nhiên, thiên phú luyện đan của ngươi cũng tuyệt đối là thiên tài hiếm có." Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tử Hà Tiên Tử, từ đáy lòng chúc mừng: "Chúc mừng tông chủ, thu được một đệ tử tài năng, với thiên phú luyện đan của Phi Dương, lại còn trẻ tuổi như vậy, nếu về sau chuyên tâm tu luyện đan đạo, dù là nhị phẩm luyện đan đạo, dù là nhị phẩm luyện đan sư, cũng có hy vọng đạt được." Tử Hà Tiên Tử nghe vậy khẽ cười, nói: "Ngô sư thúc nói đùa rồi, Phi Dương không thể bỏ qua những thứ khác được, hắn là thể hồn song tu, và cả hai đều rất có thiên phú." Ngô Đại Đồng nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi: "Ồ, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi?" Tử Hà Tiên Tử khẽ cười, nhìn đệ tử yêu quý của mình một chút, nói: "Thần hồn đã đạt đến phân thần cảnh trung kỳ, còn cao hơn Thanh Trúc một chút, còn về nhục thân, hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới tông sư rồi." Lời vừa dứt, Ngô Đại Đồng lập tức thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, mở to hai mắt nhìn thiếu niên trước mặt, không khỏi run giọng nói: "Thể hồn song tu, thần hồn phân thần, nhục thần tông sư." Rồi hắn thở dài: "Thiên tài, đúng là thiên tài, khó trách sư thúc tổ tự mình đến đây." Tử Hà Tiên Tử khiêm tốn cười một tiếng, nói: "Cũng chưa đến mức gọi là thiên tài, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Phi Dương là đệ tử nội môn, gia ta tự tay thu nhận, đương nhiên sẽ không quá kém cỏi. Lạc Thanh Trù không khỏi liếc nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ sư phụ không chỉ xấu bụng mà còn thích khoe khoang nữa. Lần này tông môn thật sự nhặt được bảo rồi. Mùa Đại Đồng không thể không cảm thán một lần nữa. Tử Hà Tiên Tử lại khiêm tốn vài câu, rồi với vẻ mặt tươi cười cáo từ, nói thêm, đúng rồi, sư thúc, chuyện này tạm thời vẫn chưa nên tiết lộ với người khác. Dù là tu vi hay thiên phú luyện đan của Phi Dương đều nên giữ bí mật. Mùa Đại Đồng khẽ gật đầu, hắn bị đả kích đến mức hơi mất hồn, cũng không giữ lại gì thêm, liền để Dược Đồng mở cửa động, ba người bước ra khỏi lòng đất. Bên ngoài đã là buổi trưa. Tử Hà Tiên Tử tươi cười nói, Phi Dương, ngươi đi tu luyện đi, vi sư còn phải đến chỗ lão tổ báo cáo một tiếng. Lạc Thanh Chu đáp ứng một tiếng, đang định rời đi, nàng đột nhiên lại nói, à đúng rồi, đan phương mà Ngô sư thúc đưa cho ngươi, nhớ tìm thời gian luyện chế một lò. Nhìn vẻ thần bí của Ngô sư thúc, vi sư rất tò mò đó là loại đan dược gì, đến lúc đó vi sư cũng sẽ ăn một viên để xem hiệu quả ra sao. Lạc Thanh Chu gật đầu đồng ý. Tử Hà Tiên Tử váy đỏ bồng bềnh, bước đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn hai người dặn dò, sáng sớm ngày mai hoàng thất sẽ cử người đến đón dâu, ban đêm tu luyện đừng quá khuya, giữ lại chút tinh lực kẻo ngày mai bị người ta chê cười. Dừng một chút, nàng lại nói, còn nữa Phi Dương, đêm mai ngươi còn phải cùng trưởng công chúa động phòng đấy. Nói xong nàng bước nhanh rời đi. Hai người đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng dần xa, rồi cùng nhau quay sang nhìn nhau, lập tức lại ăn ý tránh ánh mắt của đối phương, cùng im lặng hướng người kiếm phong đi tới. Sư thúc, sao ta cảm giác sư phụ đã biết hết mọi chuyện rồi? Có lẽ vậy, là ngươi nói cho nàng biết sao? Không phải, sư thúc, sư phụ vừa mới cũng đã nói ngày mai hoàng thất sẽ đến đón hôn, tu luyện không thể quá muộn, ta nghe thấy rồi nha, như ngươi mong muốn. Hai người nhanh chóng lên kiếm phong. Lạc Thanh Chu trực tiếp tìm một tảng đá lớn ở sườn núi, ngồi lên đó bắt đầu tu luyện thu nạp thiên địa nguyên khí. Cùng lúc đó, trong một động phủ phía sau chủ phong, đột nhiên vang lên giọng nói kích động của Trang Chi Nghiêm, lão tổ của Lăng Tiêu Tông. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài, không chỉ là thiên tài, không chỉ là thiên tài thể hồn song tu, mà còn là thiên tài luyện đan. Tổ tiên Lăng Tiêu Tông phù hộ ta vậy. Tử Hà Tiên Tử cất tiếng, sư thúc tổ, may mà lúc trước đệ tử đã kiên quyết chọn hắn, bất chấp sự phản đối của mọi người. Lúc đó hắn chỉ mới là võ sư, ai cũng không coi trọng hắn. Trang Chi Nghiêm nói, Tử Hà, lão phu nghe nói là Thanh Trúc thu hắn làm đệ tử trước, còn các phong chủ khác đang tranh giành thì ngươi nhân cơ hội hỗn loạn, dùng quyền lực tông chủ cưỡng ép đoạt lấy hắn phải không? Tử Hà Tiên Tử lập tức hỏi, ai nói vậy? Trang Chi Nghiêm lảng sang chuyện khác, thôi được rồi, không đề cập nữa. A, à, Dương sư thúc của ngươi từ Bồng Lai Tiên Đảo vừa truyền tin về, nói rằng ở Bắc Hải phát hiện một không gian thượng cổ, đoán chừng bên trong có không ít bảo vật. Lão phu định qua vài ngày nữa sẽ đến đó xem thử, ngươi có muốn đi cùng không? Thử vận may một chút, dù sao ngươi cũng kẹt ở cảnh giới này nhiều năm rồi. Tử Hà Tiên Tử đáp, đệ tử xin từ chối, gần đây đại viêm có chút bất ổn, đệ tử muốn ở lại. Hai người lại trò chuyện phía một lúc, rồi Tử Hà Tiên Tử rời đi. Tại kiếm phong, bên vách núi, Lạc Thanh Chu ngồi trên tảng đá tu luyện, lệnh Hồ Thanh Trúc đứng cách đó không xa, mặt hướng về biển mây, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng rút ra chiếc tiêu ngọc bên hông, đặt lên môi, tiếng tiêu vang lên, tên hạc bay lượn, mặt trời từ đỉnh không trung chậm rãi lặn xuống, trong chớp mắt đã đến chân trời. Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn thân ảnh vẫn đang yên tĩnh tu luyện trên tảng đá, rồi xoay người bước vào động phủ để tắm rửa và thay quần áo. Trong bồn tắm, nước gợn sóng nhẹ, cánh hoa bay xuống. Khi mặt trời lặn hẳn, Lạc Thanh Chu từ trạng thái tu luyện chậm rãi mở mắt, vừa định đứng dậy vào động phủ, đưa tin bảo điệp trên người hắn đột nhiên rung lên. Nguyệt Tỷ Tỷ đã gửi tin nhắn đến. Màn đêm bao trùm, một vầng trăng bạc nhẹ nhàng lờ lững trên bầu trời đêm, cô tịch và lạnh lẽo, tựa như tâm trạng của ai đó trong khoảnh khắc này. Đang làm gì vậy? Lạc Thanh Chu hồi đáp, vừa tu luyện xong, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nguyệt Tỷ Tỷ có chuyện gì sao? Nguyệt Tỷ Tỷ, người đã luyện đan chưa? Lạc Thanh Chu, buổi sáng đã luyện rồi. Ban đầu sư phụ muốn nhờ một vị sư thúc tổ dạy ta luyện đan, nhưng kết quả ta đã nhờ ngươi dạy thuật luyện đan của ta, khiến vị sư thúc tổ đó bị đả kích. Nguyệt Tỷ Tỷ, ta có thể hỏi một chút không? Ngươi hiện tại thuật luyện đan đã đạt đến phẩm cấp nào rồi? Nguyệt Tỷ Tỷ, không có phẩm cấp. Lạc Thanh Chu, không muốn nói thì thôi, nhân tiện vị sư thúc tổ kia đã đưa cho ta một bộ đan phương, đến lúc đó ta sẽ lấy về cho ngươi xem. Nguyệt Tỷ Tỷ, đêm nay hãy lấy đến đây đi. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, đêm nay ta có việc không đi được đâu, hai ngày nữa nhé. Đêm nay hắn phải cùng sư thúc tu luyện, còn đêm mai có lẽ phải ở lại hoàng cung. À thôi vậy. Nguyệt Tỷ Tỷ, chuyện gì? Lạc Thanh Chu, tu luyện. Nguyệt Tỷ Tỷ, à. Lạc Thanh Chu nhìn chữ này, trong khoảnh khắc ấy dường như thấy được hình ảnh Nguyệt Tỷ Tỷ đứng cô độc dưới ánh trăng, đăm đăm nhìn vào màn đêm xa xăm. Trong lòng hắn chợt dâng lên một chút áy náy và do dự, nhưng sứ thúc, dù sao cũng là, hắn trả lời, Nguyệt Tỷ Tỷ, vậy ta đêm nay sẽ qua. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hồi đáp, tùy ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng mâu thuẫn một chút, nhưng vẫn thu hồi đưa tin bảo điệp, bước lên lớp kết đồng, hướng về động phủ của sư thúc. Nguyệt Tỷ Tỷ nơi đó cũng không sốt ruột gì, nhưng sư thúc của hắn thì khác, ngày mai hắn sẽ phải tiến cùng, vì vậy đêm nay hắn nhất định phải dành cho sư thúc một sự công bằng. Sư thúc không giống như những người khác, nàng không có bất kỳ danh phận nào, vì thế hắn cần phải đền bù cho nàng nhiều hơn. Cửa động từ từ mở ra, ánh sáng yếu ớt lọt ra từ bên trong. Ánh sáng quá mạnh sẽ khiến mọi người xấu hổ và ngại ngùng. Dù đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần tu luyện họ đều ở chung trong một thạch thất. Nơi đó có một ao suối nước nóng, ấm áp và cũng rất thuận tiện. Khi Lạc Thanh Chu bước vào, người trong phòng đang mặc một chiếc váy dài mỏng màu xanh đậm, mái tóc đen nhánh xõa xuống, nhẹ nhàng hái những cánh hoa bên cạnh bể tắm. Dưới lớp váy mỏng, đôi chân thon dài trắng như ngọc và đôi chân ngọc xinh đẹp hiện lên mờ ảo trong làn sương mù, mông lung và quyến rũ. Nhiệt độ nước vừa phải, ta vừa tắm xong. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn về phía hắn, thần sắc và giọng nói đều trở nên nhẹ nhàng, khác hẳn so với ban ngày. Ừm, Lạc Thanh Chu đáp lời, do dự một chút rồi cởi bỏ quần áo, bước xuống bể tắm. Dòng nước ấm áp cùng những cánh hoa hồng nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể hắn. Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào vách đá phía sau, vừa tắm rửa những vết bẩn trên người, vừa tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Sau một lúc, một đôi bàn tay ngọc ngà từ phía sau vươn tới, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau vai và lưng cho hắn, khẽ nói, ta tưởng ngươi sẽ về nhà. Lạc Thanh Chu mở mắt đáp, ta có tàn nhẫn đến vậy sao? Có, vậy sư thúc còn dám thím à? Ừm. Trong bồn tắm, một vòng gợn sóng nhẹ lan ra, cánh hoa bay xuống bao phủ một không khí ấm áp. Lạc Thanh Chu nhắm mắt không khỏi thở dài, nghĩ đến ngày mai là đại hôn, thật sự đau đầu quá, cảm giác đầu sắp nổ tung mất. Ai, cùng lúc đó, hoàng cung, Giao Hoa cung, trong một mật thất, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng, tóc dài xõa tung, đang ngồi lười biếng trước bể tắm, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Nàng vừa bước ra từ bồn tắm, trên người chỉ khoác một chiếc váy mỏng manh, cổ thiên nga thon dài và xương quai xanh duyên dáng còn đọng lại vài giọt nước long lanh. Vòng ngực cao ngất như ẩn như hiện, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới váy cũng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, vô cùng quyến rũ. Cách đó không xa, trên chiếc ghế đặt chiếc vương miện và hoàng bảo, thể hiện rõ thân phận cao quý của nàng. Trong tay nàng cầm một khối ngọc thạch, không biết đang suy nghĩ điều gì, dường như do dự một hồi lâu, nàng đưa ngón tay ngọc lên viết vài chữ trên ngọc thạch. Viết xong, nàng nhìn lại vài lần rồi mới gửi đi. Sư tỷ, ngày mai là ngày đại hôn của ta, mời ngươi đến tham dự tiệc cưới, ngươi có thể mang theo người nhà. Vốn tưởng đối phương sẽ không hồi đáp, nhưng một lát sau tin nhắn hồi đáp lại, được. Nam Cung Hòa Nguyệt sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc giật mình. Nàng lại gửi tin, sư tỷ sẽ không lừa ta chứ? Sẽ không. Nam Cung Hòa Nguyệt hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi trả lời, chân thân đến. Nam Cung Hòa Nguyệt trong lòng càng thêm nghi ngờ, vừa cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi muốn đến gây rối sao? Đối phương không hồi đáp. Nam Cung Hòa Nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, vội vàng nói thêm, sư tỷ, ta đang đùa với ngươi thôi, chỉ là thông báo cho ngươi một tiếng, ngươi không cần phải đến, ta biết ngươi không thích ra ngoài, hơn nữa nếu ngươi xuất hiện trong nội thành hoặc hoàng cung, nếu bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ họ sẽ thêm suy diễn. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, ta đã giết. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thấy tin nhắn này, sững sờ một chút, lập tức sắc mặt đột ngột thay đổi, giết ai? Người của tông môn? Ừ, Nam Cung Hỏa Nguyệt cứng đờ, đang định hỏi thêm lý do, chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi nói, trong hoàng cung xảy ra chuyện, họ tưởng là ngươi làm, đúng không? Sau đó họ đi tìm ngươi, nhưng dù sao, với tính tình của ngươi, ngươi cũng không nên động thủ giết người chứ. Sau khi gửi tin nhắn, nàng giật mình, chợt nhớ ra thêm điều gì đó, họ đã uy hiếp người nhà của ngươi sao? Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hồi đáp, quên. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt phức tạp, dừng lại một lúc lâu mới trả lời, nếu là ngươi trước đây, dù thế nào ngươi cũng sẽ không động thủ, ngươi hẳn là sẽ đàng hoàng cùng họ trở về, chấp nhận trừng phạt chứ. Dù sao ngươi cũng là thiên tài nổi tiếng của tông môn và là một cô gái ngoan ngoãn. Sư tỷ, xem ra ngươi đã động tình rồi. Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói, bất quá ngươi cứ thẳng thừng đối đầu với bọn họ như vậy, quả thật không sáng suốt. Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn để mặc bọn họ vu khống và trừng phạt, sau đó âm thầm tu luyện, đợi đến khi có thành tựu rồi mới trả thù một cách đích đáng. Với thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ rất nhanh. Sao vậy? Đầu óc bị tình cảm làm cho mê muội rồi sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Ảnh. Bệ hạ, trên nóc Sùng Minh Cung phát hiện một đạo thần hồn, thực lực cực kỳ cường đại, những người khác không thể tiếp cận. Đó là một nữ tử, trên người tỏa ra vầng sáng xanh lam, nàng nói muốn gặp ngài. Nam Cung Hỏa Nguyệt trong lòng chấn động, vầng sáng xanh lam, chẳng lẽ là nàng? Bạch, nàng đột nhiên đứng dậy, khoác lên mình hoàng bào, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Chẳng mấy chốc, nàng đã bay lên không trung, tiến về phía nóc Sùng Minh Cung. Nha, tiểu sư muội, thật là uy phong đấy. Nữ tử được bao bọc bởi vầng sáng xanh lam, đứng trên mái cong của nóc nhà, nhìn thấy nàng trong bộ hoàng bào bay tới, lập tức cười lạnh mỉa mai. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nàng, thân sắc lạnh lùng nói: "Theo quy định của ba đại tiên tông các ngươi, ngươi không có tư cách đơn độc đến đây." Nữ tử cười lạnh một tiếng, đáp: "Ta đã đến rồi, thì sao? Ta chỉ là một sợi thần hồn, không phải bản thể, dù bọn họ biết cũng chỉ bị cảnh cáo mà thôi." "Tiểu sư muội, không ngờ sau khi làm hoàng đế, ngươi càng trở nên kiêu ngạo và ngạo mạn hơn." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng, không nói thêm lời nào. Người phụ nữ kia cùng nàng đối mặt một lát, rồi cười lạnh nói: "Hôm nay ta đến đây là thay mặt tông môn để cảnh cáo ngươi, những việc xấu xa mà ngươi và sư tỷ của ngươi đã làm, đừng tưởng chúng ta không biết. Nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta còn ở đây, cái ngôi hoàng vị mà ngươi mơ tưởng sẽ không bao giờ vững vàng. Tất nhiên, nếu ngươi đủ thông minh, chúng ta cũng có thể cân nhắc nâng đỡ ngươi." Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, nói: "Thế nào gọi là đủ thông minh? Đem linh quán của Đại Viêm Không Công dâng lên cho các ngươi, bỏ mặc sinh tử của bách tính Đại Viêm, giúp các ngươi mở con đường máu để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, rồi lại lợi dụng quân đội của chúng ta để tranh đoạt địa bàn cho các ngươi sao?" Người phụ nữ kia mặt mũi tràn đầy vẻ lãnh đạo, nói: "Lúc trước cho phép ngươi gia nhập tông môn, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, nói: "Chính vì sau này đã hiểu rõ, không muốn làm con rối cho các ngươi, không muốn để toàn bộ Đại Viêm trở thành công cụ của các ngươi, nên ta mới rời đi. Các ngươi tự xưng là tiên tông, lại tùy ý trà đạp sinh mạng phàm nhân, dùng máu của họ để mở đường cho các ngươi, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?" Người phụ nữ thân sắc nhàn nhạt nhìn nàng nói: "Ngươi chưa đạt đến cảnh giới đó thôi, đợi khi ngươi đến cảnh giới đó, tự nhiên sẽ hiểu. Phàm nhân chỉ như sâu kiến, sinh mạng như cỏ rác, ngươi dẫm chết một con kiến, ngươi có cảm thấy xấu hổ không?" Soạt, Nam Cung Hỏa Nguyệt thay đầu lông mày đột nhiên hiện lên một đạo ấn ký lửa, gương mặt lạnh lùng mà nói: "Thật có lỗi, dù ta có đạt đến cảnh giới nào cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi trà đạp bách tính Đại Viêm của ta, bởi vì ta là người Đại Viêm." Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra chuyện này không còn chỗ để thương lượng, đúng không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào nàng. "Rất tốt." Thân ảnh màu xanh lam của nữ tử đột nhiên tan loãng tại chỗ, dần dần biến mất, nhưng thanh âm của nàng vẫn vang vọng từ xa: "Hai người các ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy trừng phạt của tông môn, bất kể sự kiện kia có phải do các ngươi gây ra hay không. Còn ngươi, cái ngôi hoàng vị này chỉ sợ cũng chẳng ngồi được bao lâu nữa." Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm chặt tay tà váy đỏ phấp phới, đứng trên nóc nhà một hồi lâu rồi mới biến mất. Khi trở về mật thất, nàng ngồi trước bàn một lúc rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn đến một người nào đó: "Sư tỷ, ngươi làm đúng rồi, là ta đã nghĩ quá đơn giản. Trong tông môn có người tốt cũng có kẻ xấu, với những kẻ xấu xa nhượng bộ chỉ là vô ích. Ngày mai ngươi hãy đến đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi vì người nhà của ngươi, ta vì quốc gia của ta, chúng ta đều là người Đại Viêm. Ta hy vọng chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau trò chuyện." Sau khi gửi tin nhắn, nàng trầm ngâm một lúc rồi vội vàng thêm một câu: "Nhưng chuyện hôn sự ngày mai tuyệt đối sẽ không thay đổi." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Ừ." Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc như mực, gió lạnh thổi qua, thanh trúc khẽ run rẩy, rơi xuống ấp tít đọng rồi từ từ trượt xuống. Làng Tiêu Tông, Kiếm Phong, gió đêm lạnh thấu xương. Lạc Thanh Chu sau khi tu luyện một canh giờ trong huyệt động ấm áp, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục tu luyện. Khi trời vừa tờ mờ sáng, hắn ngừng vận công, thần hồn xuất khiếu, hướng về Vân Vũ Giang. Không biết Nguyệt tỷ tỷ có còn đang đợi hắn ở Long Cung không. Bên cạnh ao, một người hôn mê, một người ngủ say, bóng đêm vẫn chưa tan hết. Trên mặt Vân Vũ Giang, sương mù mông lung, một chiếc thuyền nhỏ neo đậu giữa dòng sông. Long Nhi ngồi ở mũi thuyền, trông có vẻ buồn chán. Khi Lạc Thanh Chu bay đến, nàng đang cúi đầu soi mình xuống mặt nước, lúc thì cười kiều mị, lúc thì chớp mắt, lúc lại mân mê miệng nhỏ, lúc lại uốn éo người, trên mặt làm đủ loại biểu cảm kỳ quái. Lạc Thanh Chu bay xuống, hỏi: "Đang làm gì thế?" Long Nhi vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: "Long Nhi tưởng công tử sẽ không đến đây." Rồi nàng tiếp tục: "Long Nhi đang học cách làm nũng như con gái loài người đấy." Lạc Thanh Chu hỏi: "Học cái đó làm gì?" Long Nhi chớp mắt, nói: "Để câu dẫn công tử chứ sao." Lạc Thanh Chu: "À, Nguyệt tỷ tỷ đã đi rồi sao?" Long Nhi đáp: "Tối qua tỷ tỷ căn bản không đến đây." Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ đang giận ta?" Long Nhi tò mò hỏi: Công tử, tối qua ngươi đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu đáp, tu luyện. Long Nhi nói, Long Cùng cũng có thể tu luyện mà, Long Nhi có rất nhiều chỗ tu luyện, sao công tử phải đi nơi khác? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói, ta muốn luyện một chút công pháp đặc biệt. Long Nhi lại truy hỏi, công pháp đặc biệt gì vậy? Lạc Thanh Chu lảng sang chuyện khác, nói, Long Nhi, chúng ta có lẽ phải dọn nhà, đến kinh đô sinh sống, nơi này không còn an toàn nữa. Long Nhi nghe vậy sững sờ một chút, rồi vui vẻ nói, tốt quá, Long Nhi cũng muốn đi xem sự phồn hoa của nội thành. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi nói, bên ngoài hoàng thành có một con sông hộ thành, tuy không lớn bằng Vân Vũ Giang, nhưng cũng rất rộng, độ sâu cũng đủ, có lẽ người có thể ở đó, để ta đi dò xét một chút, rồi báo lại. Để ta đi dò xét một chút rồi báo lại, đoán chừng người đó có bố trí trận pháp. Ừm, vậy ta còn cần thông báo cho mấy con cá sấu nhỏ. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên từ phía xa trong bóng đêm vang lên một khúc nhạc. A, tiếng gì vậy? Long Nhi cũng nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại. Một lát sau, âm thanh dần trở nên rõ ràng. Long Nhi lập tức kinh ngạc nói, lần trước triều đình cử người đến Lăng Tiêu Tông đón dâu cũng có âm thanh như vậy, lần này nữa sao? Công tử. Khi nàng quay đầu lại, Lạc Thanh Chu đã bay lên trời, nói, Long Nhi, mau trở về Long Cung đi, đừng để những người kia phát hiện, ta còn có việc, hai ngày nữa gặp lại. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất trên bầu trời. Đoàn người đón dâu của hoàng thất dưới sự dẫn đầu của nam cung khác, Đoàn Vương gia tiến đến bờ sông, bóng đêm cuối cùng cũng tan biến. Đội ngũ đi đầu đã chuẩn bị sẵn thuyền, một đoàn người ngồi trên vài chiếc thuyền nhỏ lần lượt vượt sông, ai nấy đều mặc áo đỏ, vui mừng hớn hở, vì lần trước đã gửi lễ vật đến, lần này chỉ có người nên tốc độ vượt sông rất nhanh. Lạc Thanh Chu sau khi thần hồn trở về kiếm phong, lập tức thu liễm khí tức. Lệnh Hồ Thanh Trúc đã tỉnh lại, nhưng dường như vẫn còn hoảng hốt, vẫn giữ nguyên tư thế nằm như trước, không nhúc nhích, đôi mắt mở to tràn đầy sự trống rỗng. Lạc Thanh Chu vội vàng bế nàng lên, ân cần hỏi, sư thúc, ngươi không sao chứ? Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết là do công pháp hay vì đã đạt đến cảnh giới tông sư, song mỗi lần tu luyện, nội lực của hắn lại bộc phát một lần mạnh hơn, số lượng nội lực cũng ngày càng nhiều, thời gian bộc phát cũng kéo dài hơn. Điều quan trọng là sư thúc có lẽ vì không chịu nổi, trước đây còn cần dùng nhạc khí để hấp dẫn hắn bộc phát một lần, có phải là do thể nội của hắn có lôi linh chi căn không? Hắn vừa nắm đấm lên, khẽ vận động nội lực trong đan hải, trên nắm tay lập tức từ một tiếng xuất hiện một tia sét, màu sắc của tia sét biến đổi từ tím sang đen, tùy ý thay đổi. Lúc này sư thúc nằm trong ngực hắn, trông rất yếu ớt và đáng thương, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn, khẽ nói, có điện. Lạc Thanh Chu quả nhiên trong lần bộc phát nội lực cuối cùng dường như đã phóng ra một luồng điện. Oanh! Lạc Thanh Chu đấm một quyền về phía bể tắm, một tia sét màu tím lập tức bắn ra rơi xuống mặt hồ. Từ ngay lập tức toàn bộ mặt hồ bị bao phủ bởi sét tím, những cánh hoa nổi trên mặt nước trong nháy mắt tan biến. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn cảnh tượng này, thân thể mềm mại run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại hiện lên sự mâu thuẫn và phức tạp. Lạc Thanh Chu nhìn nắm đấm của mình, nói, xem ra những tia lôi điện này chỉ xuất hiện khi sử dụng công pháp, còn trong tình huống khác chúng có thể tự động biến mất. Sư thúc đừng lo, ta sẽ từ từ khống chế được chúng. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ rụ mắt, trầm mặc không nói gì. Lạc Thanh Chu đưa nàng vào ao nước, đang định nói chuyện thì đưa tin bảo điệp trên người hắn đột nhiên rung lên. Trong lòng hắn nghi hoặc, lúc này ai lại gửi tin nhắn đến? Chẳng lẽ là người tỷ nhắn đến? Chẳng lẽ là người tít lấy ra mở tin nhắn? Lại là quận chúa gửi đến. Lạc Thanh Chu, đoàn đón dâu của hoàng thất do Đoan Vương thúc dẫn đầu đã đến chân núi Lăng Tiêu Tông. Sau khi đón tân lang, chúng ta sẽ đến nhà ngươi để đón ngươi, và gia đình cùng tham dự tiệc cưới. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ bệ hạ. Lạc Thanh Chu, hắn vội vàng hồi đáp, quận chúa, đừng dọa ta, chuyện này không thể đùa được. Hơn nữa, các ngươi cũng không biết chúng ta ở đâu. Tiểu Mỹ kêu, hôm qua Thiên Di Phu vào thành, tìm phòng ở trong nội thành, Diệu nói các ngươi định chuyển vào nội thành, đúng không? Ta trò chuyện với hắn một lúc, còn nhắc đến hôn sự của trưởng công chúa và lời mời, hắn vui vẻ đồng ý, nói cho ta biết chỗ ở của các ngươi, còn nói sáng nay cả nhà sẽ ở nhà chờ sẵn. Sao thế, Vi Mặc không nói với ngươi sao? Hay là tối qua ngươi căn bản không về nhà? Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiều, nên chuẩn bị đi, chúng ta tiếp xong tân lang quan rồi sẽ đến đón ngươi, bệ hạ đã tự mình dặn dò, nhất định phải đưa ngươi vào gặp nàng. Đoàn Vương thúc cùng người của lễ bộ, nếu không gặp được ngươi tuyệt đối sẽ không rời đi. Lạc Thanh Chu lúc này hắn thật sự bó tay, làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên nhìn về phía người trong ao, do dự một chút, hơi ngượng ngùng nói, sư thúc, có thể giúp ta một chuyện được không? Lệnh Hồ Thanh Trúc, gương mặt chôn trong mái tóc hơi rối bù và chiếc ngực cao ngất, trầm mặc một lúc rồi thấp giọng nói, ta bị thương không dậy nổi. Lạc Thanh Chu, Hắn không dám do dự thêm, quyết định nhanh chóng, lập tức gửi tin nhắn cho sư phụ. Sư phụ, cứu ta. Tin nhắn hồi đáp rất nhanh. Hoàng đường, Thanh Trúc lại quá đáng như vậy sao? Không phải nói hôm nay ngươi còn phải đi bãi đường thành thân sao? Ngươi đợi đấy, vi sư lập tức qua cứu ngươi. Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật một cái, lập tức nhặt lên bộ quần áo tân lang trên đất, hướng ra ngoài đi, nói: sư thúc, vừa vặn hôm nay ngươi không cần đi, cứ nghỉ ngơi trong động phủ là được, sư phụ sẽ giúp ta. Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi thạch thất. Khi hắn mở cửa động bước ra, phát hiện sư phụ mặc một bộ váy đỏ đang đứng ngay cửa. Hai người nhìn nhau, đột nhiên rơi vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Sư phụ, ngươi vừa đến, hay là vừa đến, ngươi cũng biết đấy, vi sư là tông chủ, thực lực cường đại, bộ pháp cũng rất nhanh. Vừa nghe thấy ngươi kêu cứu, vi sư đã lập tức bay đến với tốc độ nhanh nhất, nhưng mà cũng nhanh quá, không có quá nhanh đâu, tốc độ của vi sư vốn dĩ là như vậy. Lúc trước, thôi được rồi sư phụ, đừng giải thích nữa, không còn kịp đâu, giúp đệ tử một việc đi. Được, ngươi nói đi, đóng giả tân lang giúp đệ tử. Lại tới nữa à? Không lâu sau, Lạc Thanh Chu từ phía sau núi đi vòng một vòng, rồi gấp rút trở về nhà. Lúc này, trời đã sáng rõ, mặt trời mới mọc từ đỉnh núi xanh thò đầu ra, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp đại địa. Khi Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, Tần Nhị tiểu thư cùng Tiểu Điệp đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị lên đường. Thấy hắn đột nhiên trở về, Tần Nhị tiểu thư hơi kinh ngạc hỏi: "Thanh Chu ca ca, sao bây giờ ngươi mới về?" Lăng Tiêu Tông bên đó, Lạc Thanh Chu vội vàng kéo nàng vào phòng, hỏi: "Quận chúa nói hôm nay các ngươi đều phải vào cung dự tiệc cưới phải không?" Tần Nhị tiểu thư hơi ngại ngùng, nhẹ gật đầu, nói: "Cho hôm qua vào nội thành tìm nhà, gặp Mỹ Kiêu tỷ, Mỹ Kiêu tỷ nói trưởng công chúa tự mình mời, nên..." Rồi, nàng lại nói: "Nhưng Thanh Chu ca ca, ngươi không cần phải đi đâu, Vi Mặc sẽ giúp ngươi giải thích." Lạc Thanh Chu thấy vậy, đành thở dài một tiếng, nói: "Không được rồi, quận chúa vừa gửi tin nhắn nói rằng, Đoan Vương gia cùng người từ lễ bộ sẽ đích thân đến mời, nếu không gặp được ta, họ sẽ không đi." Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng của Thu Nhi: "Tiểu thư, cô gia, phu nhân đã đến rồi." Hai người nhìn nhau, Lạc Thanh Chu nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, sư thúc sẽ giúp ta đóng vai tân lang, ta sẽ tạm thời đi cùng các ngươi, vào thành rồi tính sau." Trong nội viện đột nhiên vang lên giọng của Tống Như Nguyệt: "Vi Mặc, Vi Mặc, lên đường chưa? Đoán chừng Mỹ Kiêu và mọi người sắp đến rồi." Hai người lập tức bước ra khỏi phòng. Tống Như Nguyệt mặc chiếc áo lông chồn trắng tiết giống hệt Tần Nhị tiểu thư, làn da trắng nõn, dáng người thướt tha, khuôn mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh sức sống, dường như đã hồi phục sau cái chết của trưởng tử. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong nhà còn nhiều người như vậy. Nhạc Mẫu đại nhân, Lạc Thanh Chu cúi đầu hành lễ. Tống Như Nguyệt thấy hắn đột nhiên từ phòng bước ra, sửng sốt một chút, hỏi kỳ quái: "Thanh Chu, ngươi về từ lúc nào?" "Thanh Chu, ngươi về từ lúc nào? Vi Mặc không phải nói ngươi lên núi đọc sách sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vừa mới về." Tống Như Nguyệt mỉm cười nói: "Về là tốt rồi, hôm nay là ngày đại hôn của trưởng công chúa. Trưởng công chúa có ân với gia đình ta, lại còn đối xử với ngươi ân sủng như vậy. Nếu ngươi không đi, thật không phải, đi nhanh đi. Mọi người trong nhà đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các ngươi thôi." Lời dứt, Lạc Thanh Chu hơi cứng người, hỏi. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu hơi cứng người, hỏi: "Đại tiểu thư cũng đi sao?" Tống Như Nguyệt đáp: "Đúng vậy, Mỹ Kiêu nói trưởng công chúa mời cả nhà chúng ta đấy. Kiếm gia cả ngày đợi trong nhà, vừa vặn có thể thư giãn một chút tâm tình." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Nhạc Mẫu đại nhân, đại tiểu thư tính tình yêu thích yên tĩnh, chắc hẳn không thích loại tình huống náo nhiệt này chứ?" Tống Như Nguyệt cười nói: "Ta tối hôm qua đã hỏi nàng rồi, nàng đồng ý đi, Bách Linh cũng rất vui, Thiên Nhi cũng nói sẽ đi." Lạc Thanh Chu: "Vợ trước, hiện tại là thế tử, cùng người nhà của thế tử và cả tình nhân hôm nay đều muốn tham gia hôn lễ của hắn với những người phụ nữ khác. Dù rằng hắn hiện tại là họ Sở, nhưng nghĩ lại cái hình ảnh đó, thật sự khiến người ta không rét mà run." "Thanh Chu ca ca, không sao đâu, người có thể làm được." Lúc này, Tần Nhị tiểu thư vẫn không quên thấp giọng trêu chọc một chút. Nhìn biểu cảm của nàng, dường như còn có chút mong đợi nhỏ nhoi với buổi lễ sắp tới. Lạc Thanh Chu im lặng, cảm thấy ngột ngạt. Một đoàn người bước ra khỏi tiểu viện, Tần đại tiểu thư đang dẫn theo Bách Yêu, Bách Linh và Hạ Thiền đứng bên ngoài chờ đợi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, ánh mắt của nàng cũng vừa kịp nhìn lại. Hắn nhìn gương mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng dưới ánh bình minh, đột nhiên mở miệng nói: "Đại tiểu thư, nếu ngươi muốn đi, tốt nhất hãy đeo mạng che mặt, kẻo lại lấn át danh tiếng của nữ hoàng." Lời vừa dứt, những người xung quanh không nhịn được bật cười. Tống Như Nguyệt cười nói: "Miệng của Thanh Chu ngày càng ngọt ngào, gan cũng ngày càng lớn. Đặt ngày trước, hắn đâu dám nói chuyện như vậy." Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói: "Kỳ thật Thanh Chu ca ca thường xuyên trước mặt Vi Mặc khen tỷ tỷ có đôi chân dài xinh đẹp, còn nói tỷ tỷ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ấy." Tống Như Nguyệt khẽ cười, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt bác một cái nghi ngờ nhìn về phía một người nào đó. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tuyết trắng lóa mắt, gió sớm lạnh lẽo mang theo hơi lạnh từ dòng sông thổi qua mặt, tạo cảm giác đau nhói như kim châm, đặc biệt là với làn da mềm mại của phụ nữ. Vì vậy, ba mẹ con nhà họ Tần, những người phụ nữ xinh đẹp như hoa với làn da mịn màng, đều mặc lên những chiếc áo lông chồn trắng tuyết giống nhau, trên mặt cũng đeo mạng che mặt trắng tinh. Ba người đứng dưới gốc đại thụ trước cửa, dáng vẻ yêu kiều, trắng ngần như ngọc, tựa như ba đóa tuyết liên hoa nở rộ giữa băng tuyết, trắng muốt, xinh đẹp, thanh lệ và khiến lòng người sao xuyến. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh liếc nhìn, không nhịn được khi thầm với Tần nhị tiểu thư, có thể khiêm tốn một chút được không? Các ngươi đứng trong cung như vậy, ai còn nhìn nữ hoàng, ai còn nhìn tân lang? Tần nhị tiểu thư khẽ cười đáp. Thanh Chu cà ca sợ vi mặc bị người khác để ý, hay sợ tỷ tỷ bị người khác để ý? Lạc Thanh Chu nói, chủ yếu là sợ quá nổi bật. Tần nhị tiểu thư khẽ cười nói, đây không phải là để giúp Thanh Chu ca ca tranh mặt mũi sao? Người khác nhìn thấy sẽ âm thầm hâm mộ Thanh Chu ca ca có phúc lớn, chứ không còn chê bai sau lưng rằng Thanh Chu ca ca là người ở rể nữa. Lạc Thanh Chu nhíu mày, ta cần người khác hâm mộ sao? Tần nhị tiểu thư cười đáp, đúng là không cần. Lạc Thanh Chu cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại nhưng lạnh giá của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt nhìn xa xăm, không khỏi thở dài. Bây giờ trưởng công chúa đăng cơ, hôm nay lại cử hành đại hôn, còn đặc biệt mời chúng ta Tần ra, đoán chừng về sau muốn giữ thái độ khiêm tốn cũng khó lắm. Nói rồi, hắn cầm bàn tay nhỏ của nàng đưa lên miệng, ha hơi ấm áp, dịu dàng hỏi, lạnh không? Tần nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng, nói, ấm áp, tay và cả trong lòng đều ấm áp. Lạc Thanh Chu hơi kỳ lạ nhìn nàng, hỏi, ngươi xác định trong lòng cũng ấm áp, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Tần nhị tiểu thư cười nói, là ngày trưởng công chúa thành thân chứ sao? Lạc Thanh Chu hỏi, Tần lang là ai? Tần nhị tiểu thư cười đáp, là sở phi dương của Lăng Tiêu Tông, ân nhân cứu mạng của mẫu thân, cũng là người mà Mỹ Kiêu tỷ yêu thương, dù sao cũng không phải là ngươi. Lạc Thanh Chu, lúc này một khúc nhạc quen thuộc vang lên từ phía trước con đường nhỏ. Tần nhị ca đang đứng dưới gốc cây lớn phía trước, vội vàng quay về báo, cha, mẫu thân, họ đã đến rồi. Tần lang dường như cũng đi cùng. Tần nhị tiểu thư nhìn về phía người nào đó, người đó vẫn cầm tay nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Hạ lễ xuống, đừng để đồ vật dưới đất. Tối hôm qua bảo các ngươi chuẩn bị đồ đạc, đã mang đến hết chưa? Trước tiên hãy đem một số thứ vào, đặt trong kho cửa hàng, kẻo đến lúc dọn nhà lại phải tìm kiếm. Mai Nhi, đi xem khóa cửa đã chắc chắn chưa? Tống Như Nguyệt lại trở về với dáng vẻ quý phụ nhân, thần sắc uy nghiêm, ra lệnh một cách dứt khoát. Hôm qua, khi nghe tin sẽ chuyển vào nội thành, mọi người trong nhà họ Tần đều rất phấn khởi. Đêm hôm đó đã thu dọn hành lý xong xuôi. Tiểu Điệp vui vẻ nói, công tử, cuối cùng cũng được gặp lại Tiểu Đào tỷ tỷ rồi. Từ khi làm rể nhà họ Tần, Lạc Thanh Chu thường xuyên nghe nha đầu này nhắc đến vị Tiểu Đào tỷ tỷ, nhưng đến giờ vẫn chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt. Nghe vậy, hắn liền nói, đến lúc đó ta cũng sẽ gặp một lần xem sao. Lúc này, Tần Nhị Ca đột nhiên chỉ về phía trước, nói, đến rồi. Trên con đường nhỏ phía trước, một đoàn người vui vẻ, náo nhiệt đang tiến đến. Tần Văn Chính vội vàng dẫn theo mọi người nhà họ Tần ra nghênh đón. Tần đại nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp rồi. Đoan Vương gia nam cung khác dẫn đầu đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, như thể gặp lại người bạn cũ lâu năm. Tần Văn Chính vội vàng định cúi chào, nam cung khác nhìn chóng bước tới, đỡ lấy tay ông, cười nói, Tần đại nhân không cần khách khí, hôm nay ngài là quý khách, bệ hạ đã tự mình dặn dò bản vương đến đón các vị, nếu Tần đại nhân muốn hành lễ, đợi lát nữa vào bái kiến bệ hạ cũng không muộn. Những người khác trong hoàng thất cùng các quan viên lễ bộ cũng vội vàng tiến lên chào hỏi. Dù Tần Văn Chính đã từ quan, hiện tại chỉ là một thường dân, nhưng con rể của ông lại rất lợi hại. Nữ hoàng bệ hạ đích thân điểm danh mời, còn nói muốn phong vị Lạc tiên sinh kia làm đế sư. À phải, là công tử đâu rồi? Các quan viên vội vàng hỏi. Lúc này mọi người nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ nhỏ bào, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, từ phía sau bước tới. Trên mặt hắn không hề có chút kiêu căng nào, chỉ cúi đầu thở dài, lễ phép chủ động chào hỏi mọi người. Thiếu niên này tuổi còn trẻ mà đã không màng hơn thua, khiêm tốn nội liễm, quả nhiên là nhân tài được bệ hạ trọng dụng. Các quan viên trong lòng thầm khen, vội vàng đáp lễ, là công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm. Là công tử có tướng mạo tuấn mỹ, dù là trong toàn bộ kinh đô cũng không có nam tử nào sánh bằng. Là công tử không chỉ có ngoại hình ưu tú, tài hoa càng khó lường, ngay cả thái hậu và bệ hạ đều khen ngợi. Nghe nói Uyển Nhi cô nương tài nữ số 1 trong hoàng cung cũng phải cúi đầu nhường bước, đáng người nhiệt tình khen ngợi, không hề tiếc lời. Ngay cả Đoan Vương gia nam cung khác cũng tiến tới làm quen. Thanh Chu à, lâu này không gặp, ngươi gầy đi nhiều rồi. Trước đây ngươi và Mỹ Kiều thường xuyên đến phủ của bản vương tìm tiểu nhị chơi, sao gần đây không thấy đi nữa? Sau này dọn vào nội thành nhớ thường xuyên đến chơi nhé, tiểu nhị luôn nhớ đến ngươi đấy. Lạc Thanh Chu đang định đáp lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, Đoan Vương thúc, người ta bận rộn lắm, đâu có thời gian đi chơi. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu nói, vương gia thứ lỗi, dạo này tiểu sinh bận đọc sách, chờ sau khi dọn vào nội thành, nhất định sẽ đến quấy rầy. Hai bên lại trò chuyện một lúc, rồi cùng hướng về phía bờ sông. Tống Như Nguyệt đột nhiên nhìn về phía chiếc kiệu bị đám người Lăng Tiêu Tông vây quanh, nghi ngờ hỏi: "Sao Sở công tử không xuống kiệu?" Tần Văn Chính liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Lúc ta đi đón ngươi, ngươi có xuống kiệu không?" Tống Như Nguyệt, nàng lập tức lại thấp giọng nói: "Nhưng Sở công tử dù sao cũng là nam tử, không cần thiết phải trốn trong kiệu chứ. Chẳng lẽ đến lúc vào cung, còn muốn bệ hạ tự mình cõng hắn xuống sao?" Nam cung khác bên cạnh cười nói: "Thế thì không cần, đến lúc đó Sở công tử sẽ tự xuống thôi. Thực ra đoạn đường này hắn cưỡi ngựa cũng được, nhưng có vẻ hắn không muốn xuất hiện trước đám đông nên mới ngồi trong kiệu." Tống Như Nguyệt cười nói: "Sở công tử lợi hại như vậy mà còn sợ xấu hổ sao?" Nam cung khác lễ phép cười cười, không nói thêm gì. Chuyện của năm đại tông môn và triều đình vốn phức tạp, lần này hôn sự lại càng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có một số việc ngay cả hắn cũng không rõ nên không dám nói bừa. Mọi người đi đến bờ sông, bắt đầu vượt sông. Bờ sông đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuyền nhỏ, người chèo thuyền cung kính chờ đợi. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư leo lên một chiếc thuyền nhỏ, Thu Nhi, Tiểu Điệp, Châu Nhi đều đi theo sau. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn bờ sông, vội vàng nói: "Thanh Chu ca ca, đi đón tỷ tỷ lên thuyền đi." Lạc Thanh Chu. Đúng lúc này, Tần Nhị ca đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần đại tiểu thư, cười nói: "Kiềm gia, chúng ta không cần ngồi thuyền, Nhị ca sẽ đưa người đạp nước bay qua." Hiện tại hắn đã đột phá đến cảnh giới đại võ sư, có thể dùng kình khí hóa gió đạp nước mà đi. Ai ngờ vừa dứt lời, một bàn tay từ phía sau vụt tới, đập mạnh vào gáy hắn. Tần Xuyên tức giận quay đầu trừng mắt nhìn lại, không ngờ Tần Văn Chính đang đứng phía sau cũng đang lườm hắn. Tần Xuyên lập tức sợ hãi hỏi: "Cha, con làm sai chỗ nào vậy?" Tần Văn Chính nghiêm mặt nói: "Ngươi tưởng rằng tu luyện đến đại võ sư là đã ghê gớm lắm rồi sao? Hôm nay là ngày gì? Lăng Tiêu Tông và triều đình có biết bao cao thủ, họ đều không bay qua, chỉ một mình ngươi làm khác biệt, không có chút đầu óc nào cả." Dứt lời, ông chỉ về phía sau, phân phó: "Đi, hỗ trợ Sở công tử khiên kiệu đi." Tần Xuyên, Lạc Thanh Chu: "Tỷ tỷ mau lên đây." Tần Nhị tiểu thư đi đến đầu thuyền, nhẹ nhàng gọi lên bờ. Lạc Thanh Chu đành đưa tay ra, nói: "Đại tiểu thư, thuyền không vững, để ta dìu ngươi lên." Tần đại tiểu thư chưa kịp đưa tay, bên cạnh đã có một bàn tay ngọc ngà duỗi ra, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên, nói: "Thanh Chu, đến đây, trước hết dìu nhạc mẫu của ngươi lên đi." Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, đang phân vân không biết có nên đỡ hay không. Thu Nhi vội vàng bước tới, đưa tay ra đỡ lấy, khéo léo nói: "Phu nhân, để nô tỳ dìu ngươi." Tống Như Nguyệt nhìn người nào đó một chút, sau khi lên thuyền và đứng vững, lại duỗi tay ra, nói: "Kiềm gia, để mẫu thân dìu ngươi." Tần đại tiểu thư cũng liếc nhìn người nào đó một chút, rồi mới đưa bàn tay ngọc trắng muốt ra. Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, thấy xung quanh có quá nhiều người, vội vàng nói: "Bên cạnh thuyền nhỏ còn có chỗ trống, ta đến đó ngồi, kẻo quá đông người không an toàn." Nói xong, đợi Tần đại tiểu thư lên thuyền, hắn vội vàng từ đầu thuyền nhảy xuống: "Cô gia, Tiểu Bách Linh và Thiền Thiền ngồi cùng ngươi được không? Nhưng ngươi không được khi dễ chúng ta đâu." Giọng nói thanh thúy của Bách Linh vang lên bên bờ sông, giọng nói ấy như có ma lực, khiến nhiều người nghe thấy đều không khỏi ngoái lại nhìn nàng. Lạc Thanh Chu lên một chiếc thuyền nhỏ khác, Bách Linh và Hạ Thiền đều đi theo, bước vào trong mui thuyền. Lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu cũng dẫn theo Mộc Di và Cửu Ma Ma lên chiếc thuyền nhỏ này. Bách Linh cười nói: "Quận chúa, đã lâu không gặp." Nam Cung Mỹ Kiêu hôm nay mặc một bộ áo đỏ, dáng người cao gầy thướt tha, vẫn toát lên vẻ tinh xảo lộng lẫy. Nàng ngồi xuống bên cạnh, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không đáp lời. Thuyền nhỏ bắt đầu từ từ tiến lên. Lúc này, từ chiếc thuyền nhỏ không xa vang lên giọng của Đoan Vương gia: "Lạc công tử, phong cảnh trên sông hôm nay cực kỳ đẹp, ngươi tài hoa hơn người, lại giỏi thi từ, trong tình cảnh này có thể là một bài thơ để chúng ta thưởng thức thêm chút thú vị không?" Lời vừa dứt, các quan viên khác cũng đều rối rít hưởng ứng: "Đúng vậy, đúng vậy, Lạc công tử, là một bài đi." Lúc này, từ chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, thanh âm của Tần Nhị tiểu thư đột nhiên vang lên: "Tỷ phu, đến một bài đi." Ngay lập tức, từ trong thuyền nhỏ vọng ra tiếng quát hỏi của Tống Như Nguyệt: "Vi Mặc, người gọi hắn là gì?" Tần Nhị tiểu thư vội vàng nói với giọng nhu nhược: "Xin lỗi mẫu thân, Vi Mặc gọi nhầm, lần sau không dám nữa." "Hừ." Từ những chiếc thuyền nhỏ khác cũng vang lên tiếng ồn ào của đám người: "Lạc công tử, đến một bài đi." "Lạc công tử, đến một bài." Lạc Thanh Chu thấy mọi người nhiệt tình không thể từ chối, đành phải trầm ngâm một chút, bước ra khỏi mui thuyền, đi đến đầu thuyền. Áo bào của hắn phấp phới trong gió, ánh mắt hướng về phong cảnh trên sông. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, Tần Nhị tiểu thư cũng thò đầu ra từ trong mui thuyền. Lạc Thanh Chu nhìn mặt sông đỏ rực ánh mặt trời, nhìn cây cối ven bờ, lại nhìn mây mù trên sông, rồi nhìn những phàm nhân và võ giả trên thuyền. Chàng hiểu sao Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Nguyệt Bạch. Hắn hơi trầm ngâm, rồi mở miệng thì thầm: mặt trời mọc, sông hoa hồng thắm như lửa, xuân tới, nước sông xanh biếc như ngọc, đi thuyền, cưỡi gió ngao du thiên địa, đời này đâu cần phân biệt tiên hay phàm. Tên bài thơ là Người nhà du lịch. Trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, trong đôi mắt lạnh lùng của ai đó, dường như đột nhiên có một cơn gió thổi qua, tạo nên một gợn sóng nhẹ. Thơ hay quá. Mặt trời mọc, sông hoa hồng thắm như lửa, xuân tới, nước sông xanh biếc như ngọc, thật là tuyệt tác. Lạc công tử quả nhiên không hồ là người được bệ hạ tán thưởng, đúng là đại tài tử. Trên Vân Vũ Giang lập tức vang lên những lời khen ngợi, ngay cả đám người Lăng Tiêu Tông cũng không khỏi tán thưởng. Nhà họ Tần ai nấy đều hớn hở, mặt mày rạng rỡ. Lạc Thanh Chu khiêm tốn đáp lời vài câu, chắp tay rồi trở về mui thuyền. Bên ngoài, tiếng khen ngợi vẫn không ngừng vang lên bên tai. Cô gia thật lợi hại, cô gia thật tuyệt vời. Trong mui thuyền, Bách Linh cũng đầy vẻ sùng bái, nhưng sau đó đột nhiên thở dài nói: nếu cô gia không quá đam mê sắc đẹp, không luôn nghĩ đến những thứ liên quan đến sắc dục, thì hắn đã hoàn hảo rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy, nếu mày hỏi: Bách Linh, hắn cũng dám động đến người sao? Bách Linh vừa định gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: không, cô gia không có. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc mắt, lập tức nhận ra sự lúng túng của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thanh Chu, nói: ta biết mà, trong Tần phủ, hễ ai xinh đẹp một chút, thì chắc chắn không thoát khỏi tay hắn. Bách Linh lập tức phản bác: quận chúa, chuyện này không thể nói bừa được. Phu nhân cũng rất xinh đẹp đấy, còn có tiểu thư nhà ta, dù cô gia có to gan đến đâu, cũng không dám động đến tiểu thư nhà ta. Nam Cung Mỹ Kiều còn muốn nói thêm, Lạc Thanh Chu vội vàng đổi chủ đề: Mỹ Kiều quận chúa, sao không thấy Tiết Y quận chúa vậy? Vừa nghe câu này, Nam Cung Mỹ Kiều lập tức trừng mắt, mặt mũi đầy cảnh giác hỏi: ngươi muốn làm gì? Lạc Thanh Chu nói: ta chỉ hỏi một chút thôi. Bách Linh bên cạnh khẽ thầm thì: cô gia quả nhiên thích tỷ muội may mắn, ta không có muội muội, cũng không có tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu. Thuyền nhỏ nhanh chóng tiến vào bờ. Lạc Thanh Chu không dám đợi lâu, cùng mấy người con gái dẫn đầu bước xuống thuyền, rồi vội vàng quay lại đỡ Tần nhị tiểu thư xuống. Đến lượt Tần đại tiểu thư, Tống Như Nguyệt lập tức từ trong mui thuyền bước ra, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ Tần nhị tiểu thư quay người rời đi. Tần nhị tiểu thư khẽ cười nói: Thanh Chu ca ca, mẫu thân dường như cảm thấy ngươi có ý đồ với tỷ tỷ đấy. Lạc Thanh Chu không nhịn được nói: chẳng phải do ngươi gây chuyện sao? Lúc thì nói với nhạc mẫu rằng ta luôn lén lút khen Tần đại tiểu thư xinh đẹp, lúc lại đột nhiên gọi tỷ phu, ngươi là cố ý đúng không? Có phải đang trả thù ta không? Tần nhị tiểu thư hoạt bát cười nói: vậy Thanh Chu ca ca, vi mặc có thể trả thù không? Lúc này trên bờ đột nhiên vang lên tiếng nhạc tấu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, nhún vai thở dài: đương nhiên có thể, hôm nay ngươi muốn trả thù thế nào cũng được. Tần nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói: Thanh Chu ca ca không cần tự trách. Rồi nàng khẽ mỉm cười: dù sao vi mặc cũng không biết Thanh Chu ca ca có thật sự tự trách hay không, biết đâu trong lòng đang vui như hoa nở đấy. Hai người đang trò chuyện thì một chiếc kiệu từ xa tiến lại. Tần Xuyên tự mình dưới chiếc kiệu lên, nói: Vi Mặc, Thanh Chu, các người thân thể yếu đuối, không đi bộ được đường xa, mau lên ngồi trong kiệu đi. Bên bờ dừng lại mấy chiếc kiệu cùng với một số tuấn mã và vài chiếc xe ngựa. Lúc này Nam Cung khác cũng nói: mọi người thích cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, ai không đi bộ được thì có thể ngồi trong kiệu hoặc xe ngựa, đường có chút xa, tất cả mọi người đều là quý khách, đừng khách khí. Tần gia có nhiều nữ quyến nên họ lập tức chọn ngồi xe. Lạc Thanh Chu cũng không dám ngồi chiếc kiệu do Tần nhị ca tự mình nhấc lên, đang định kéo Tần nhị tiểu thư lên xe ngựa thì đại trưởng lão Ngô Hữu Tử của Lăng Tiêu Tông đột nhiên nói: Lạc công tử, ngươi qua đây một chút. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, đành buông tay Tần nhị tiểu thư, bước tới cùng kính hành lễ và hỏi: tiên bối có gì chỉ giáo? Ngô Hữu Tử tươi cười cười nói: là như vậy, ta nghe Phi Dương nói ngươi và hắn là bạn tốt, đúng không? Vừa vặn hắn một mình ngồi trong kiệu cũng buồn chán, nếu là công tử không ngại, có thể lên ngồi cùng hắn tâm sự được không? Lạc Thanh Chu, Tống Như Nguyệt vội vàng nói: Thanh Chu, nhanh lên đi, bồi Sở công tử trò chuyện đi. Sở công tử chính là ân nhân lớn của nhà ta đấy. Tần nhị tiểu thư nín cười. Lúc này Bách Linh đột nhiên cất giọng trong trẻo: hai người đàn ông ngồi chung một chiếc kiệu chỉ sợ không tiện lắm đâu. Tống Như Nguyệt lập tức liếc nhìn nàng, nói: có gì mà không tiện, nam nữ ngồi chung một chỗ mới gọi là không tiện. Các trưởng lão Lăng Tiêu Tông cũng khuyên nhủ: Lạc công tử, nhanh lên đi thôi, bồi Phi Dương trò chuyện, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi. Lạc Thanh Chu thấy không thể từ chối, đành đáp ứng một tiếng, kiên nhẫn bước tới trước cỗ kiệu. Màn cửa đột nhiên được kéo lên từ bên trong, tiếng nói của Sở Phi Dương vang lên: Lạc huynh, đã lâu không gặp, mau mời vào đi. Lạc Thanh Chu hơi cứng người, vội vàng bước vào cỗ kiệu, màn cửa đóng lại. Tử Hà tiên tử mặc bộ áo cưới màu đỏ chót, nụ cười đầy mặt nhìn hắn, vỗ nhẹ chỗ ngồi chật hẹp bên cạnh, khẽ nói, còn không mau ngồi xuống. Lạc Thanh Chu đành phải ngồi sát bên nàng, khẽ nói, sư phụ, về đệ tử lên đây làm gì vậy? Tử Hà Tiên tử đáp, trên đường nhàm chán, không có người bồi vi sư trò chuyện, vi sư cũng không dám nói chuyện với người bên ngoài. Vi sư giúp ngươi đóng vai tân lang, ngươi chẳng lẽ không thể bồi vi sư giải buồn sao? Lạc Thanh Chu lúng túng nói, giải buồn thì được, nhưng chủ yếu là sợ bị người khác phát hiện. Tử Hà Tiên tử cười nói, không sao đâu, trong kiệu có vi sư bày kết giới, người bên ngoài không nghe thấy cũng không nhìn rõ được. Lúc này cố kiệu được nâng lên, bắt đầu di chuyển. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, sư phụ, vừa rồi ngươi nói chuyện với giọng điệu khác cùng đệ tử, đó là tu luyện công pháp sao? Tử Hà Tiên tử đáp, dĩ nhiên không phải, đó là một loại thiên phú, không phải ai cũng có thể học được. Lạc Thanh Chu hỏi, thiên phú gì vậy? Tử Hà Tiên tử nghi ngờ nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Thanh Chu nói, không phải nói chuyện phiếm đâu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Tử Hà Tiên tử đang định nói gì đó thì đột nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra đưa tinh bảo điệp từ trên người, vừa định mở ra xem, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn nói, quay đầu đi chỗ khác, không được nhìn lén tin nhắn của vi sư. Lạc Thanh Chu đành phải quay đầu đi chỗ khác, nghĩ nghĩ cũng lấy ra đưa tin bảo điệp của mình, kiên nhẫn hồi đáp tin nhắn của Chu Yếm. Một lát sau, Chu Yếm vui vẻ viết, Dương Dương, hôm nay ngươi rất ok đấy, lại còn bồi bản vương trò chuyện nhiều như vậy, có chuyện gì vui sao? Lạc Thanh Chu, không có chuyện gì vui, chỉ là có chút nhàn rỗi, nghĩ bồi tiền bối giải buồn thôi. Chu Yếm, tiểu tử, ngươi lại định coi trọng thứ gì trên người bản vương chứ gì? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, lần trước ngươi lừa bản vương, nói rằng móng chân của bản vương bị nấm, hừ, bản vương hỏi vân thượng bảo móng chân của bản vương là thiên tài địa bảo nên mới dài ra như vậy. Tiểu tử ngươi thật là hèn hạ, nếu không phải hôm nay ngươi có biểu hiện tốt, bản vương đã ra tay làm tàn ngươi rồi. Lạc Thanh Chu, a, có lẽ là vãn bối nhìn lầm, tiền bối đợi lần sau vãn bối đến sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Chu Yếm, tiểu tử, ngươi đừng có ý đồ gì với bản vương nữa, có ý nghĩa gì không? Cả ngày lừa gạt bản vương, lương tâm của ngươi không đau sao? Sao ngươi không đi lừa mấy tên lão đạo lỗ mũi trâu như vân thượng ấy? Lạc Thanh Chu đang định hồi đáp thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Chu Chu là ai? Không phải Trúc Trúc sao? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy Tử Hà Tiên tử mặt gần như áp sát vào mặt hắn, đang chớp mắt nhìn vào đưa tin bảo điệp trong tay hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng thu lại, nói, sư phụ, không thể xem trộm tin nhắn của đệ tử. Tử Hà Tiên tử nhíu mày nhìn hắn nói, nói gì vậy? Vi sư xem tin nhắn của ngươi là xem một cách đường hoàng, sao gọi là xem trộm? Lạc Thanh Chu, Chu Chu là ai? Sao lại tự xưng là bản vương? Tử Hà Tiên tử lại hỏi. Lạc Thanh Chu do dự một chút đáp, là Chu Yếm của Thanh Vân Quan. Vừa nghe xong, Tử Hà Tiên tử lập tức mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con thú hung dữ thượng cổ đó, Phi Dương, ngươi lợi hại thật đấy, lại lấy được cả cách liên lạc của con thú thượng cổ đó. Mà vừa nhìn các ngươi trò chuyện, quan hệ của các ngươi có vẻ rất tốt đấy chứ, ngươi làm thế nào vậy? Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, không có gì, chỉ là mị lực thôi. Tử Hà Tiên tử liếc mắt nói, nói thật đi, con thú thượng cổ đó không đơn giản đâu, vi sư thật sự tò mò, sao nó lại đối xử với ngươi như vậy? Lạc Thanh Chu đành phải nói, thật ra đệ tử chỉ vào kể cho nó nghe một câu chuyện thôi. Tử Hà Tiên tử nghe vậy sững sờ, nghi ngờ hỏi, câu chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu đáp, câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh và thành Phật. Tử Hà Tiên tử lập tức hứng thú nói, kể cho vi sư nghe một chút. Nói, kể cho vi sư nghe một chút. Nói, sư phụ, câu chuyện này quá dài, đệ tử sẽ kể cho ngươi nghe vào lần sau. Nếu sư phụ thật sự muốn nghe chuyện, đệ tử còn có một câu chuyện khác về Tề Thiên Đại Thánh, ngắn hơn và rất trùng hợp, nhân vật nữ chính trong đó cũng tên là Tử Hà Tiên tử. Ô, vừa nghe xong, Tử Hà Tiên tử lập tức ánh mắt sáng lên, hứng thú càng thêm đậm, nói, kể đi. Lạc Thanh Chu ngồi cùng nàng trong cố kiệu chật hẹp, mỗi thỉnh thoảng người được mùi hương dịu dàng từ người nàng, lại còn chạm vào thân thể nàng, cảm thấy thật sự xấu hổ. Lúc này kể chuyện chính là cách tốt nhất để giải tỏa sự ngượng ngùng. Lại nói, 500 năm trước, Lạc Thanh Chu hắng giọng một cái bắt đầu kể. Cùng lúc đó, trong xe ngựa phía sau, Tống Như Nguyệt đang nhẹ nhàng trách cứ hai cô con gái của mình, lần sau nếu còn để tỷ phu và mẫu thân phải lo lắng, mẫu thân sẽ đánh các con đấy. Người trong nhà nghe thôi đã đủ xấu hổ rồi, vừa rồi lại có nhiều người như vậy, các con, để người ta nghĩ sao về chúng ta? Tần Nhị tiểu thư cúi đầu yếu ớt nhận lỗi, mẫu thân, Vi Mặc biết lỗi rồi, con không dám nữa. Bách Ly ngồi đối diện đột nhiên cất giọng trong trẻo nói, phu nhân, dù người khác có nghe thấy cũng không sao đâu ạ, ở đại viên chúng ta, đàn ông có ba thê bốn thiếp, cưới chị em trong nhà chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tống Như Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn nàng, lại cẩn thận liếc ra ngoài một chút, khẽ nói, hắn hiện tại vẫn là người ở rể, người ta sẽ châm biếm chúng ta đấy. nào có người ở rể nhập môn lại đem hết tiền bạc và nha hoàn trong phủ đi tiêu diệt, gia đình ta làm sao chịu nổi người như vậy. Lúc này Tần Nhị tiểu thư lại không nhịn được, yếu ớt mở miệng: mẫu thân, nếu thanh chủ ca ca năm nay thi đậu tiến sĩ làm quan thì sao? Tống Như Nguyệt lập tức hừ lạnh: nếu hắn thi đậu, ta sẽ gả cả Tiểu Điệp, Thu Nhi, Châu Nhi cho hắn làm thiếp, Thiền Nhi và Tiểu Bách Linh cũng được, như vậy vẫn chưa đủ sao? Hừ, nhiều người như vậy, đoán chừng thân thể hắn cũng không chịu nổi. Bách Linh lập tức phụng phịu nói: phu nhân, người ta không muốn gả cho cô gia đâu, cô gia bận lắm. Tống Như Nguyệt không tiếp tục để ý đến nàng, khẽ nhớ tay hai của con gái, rồi cúi xuống thầm thì bên tay Tần Nhị tiểu thư: còn bé ngốc, tỷ tỷ ngươi còn ở đây, nàng cùng Thanh Chu đã ly hôn, mà giờ ngươi lại ân ái với Thanh Chu như vậy, rồi còn trước mặt nàng gọi Thanh Chu là tỷ phu, ngươi để nàng nghĩ sao? Dù nàng có thể không quan tâm, nhưng ngươi cũng không nên kích thích nàng như vậy. Tần Nhị tiểu thư vội vàng cúi đầu nhận lỗi, trông có vẻ thật sự biết sai. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn đối diện, Tần đại tiểu thư ngồi đối diện cũng đang yên lặng nhìn nàng. Tần Nhị tiểu thư khẽ thè lưỡi với nàng. Tần đại tiểu thư rời ánh mắt nhìn về nơi khác, gương mặt tuyệt mỹ không tì vết vẫn không một chút gợn sóng. Đoàn người nhanh chóng tiến vào thành. Lúc này mặt trời vừa mọc đã lên đến giữa không trung. Trên đường phố, đám người nhộn nhịp khua chiêng gõ trống, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Trong hoàng cung, Đại Viêm nữ hoàng đã thay bộ áo cưới màu đỏ chót, lúc này đang đứng trước gương kinh ngạc nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó, ánh mắt đầy phức tạp tầm tòng. Sau khi vào thành, đoàn người di chuyển chậm rãi. Đến xế trưa, đoàn người theo giờ lành Khâm Thiên giám chọn đã tới nội thành. Trên đường phố nội thành, người qua lại tấp nập, càng thêm náo nhiệt. Lạc Thanh Chu nhân cơ hội tìm một lý do xuống kiệu, ban đầu đi theo đoàn người một lát, sau đó lẫn vào đám đông, rất nhanh biến mất, không còn thấy bóng dáng. Đoàn người đi qua con đường rộng rãi, tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc đã đến dưới chân hoàng thành. Cố Kiệu dừng lại trước cầu đầu cầu ngoài hoàng thành. Lạc Thanh Chu, người đã chờ sẵn dưới lòng đất, lập tức nhân cơ hội chui vào cỗ kiệu. Ngay lập tức, trong kiệu vang lên một giọng nói: nhiệt đồ, dám chui vào váy của vi sư, nhớ sửa kết cục câu chuyện, Tử Hà không thể chết, tốt nhất đừng để Tử Hà thích một tên hầu tử thối tha. Sư phụ, đó chỉ là câu chuyện thôi mà, đừng coi là thật. Vậy sao ngươi kể sinh động như thật, phảng phất là thật vậy? Nhất định phải sửa kết cục, nếu không chuyện ngươi hôm nay chui vào váy vi sư, vi sư sẽ công khai trước toàn tông. Vi sư đi đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sư phụ, quần áo còn chưa cởi. Nhiệt đồ, ngươi muốn áo cưới tần lang à? Quay người sang chỗ khác, Tử Hà tiên tử nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo tân lang, thân ảnh lấy lên chui xuống lòng đất, biến mất không còn dấu vết. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của đại trưởng lão Ngô Hữu Tử: phi dương, ra đi thôi, phải cưỡi ngựa vào trong rồi. Lạc Thanh Chu lập tức thay y phục, đeo mặt nạ, rồi lấy tấm gương ra chỉnh sửa lại một chút, mới vén rèm bước ra ngoài, duỗi lưng một cái nói: buồn ngủ quá, vừa mới chợp mắt một chút. Ngô Hữu Tử mặt mũi đầy nghi ngờ nói: ngươi vừa nãy không còn đang thảo luận với ta về nữ đệ tử nào trong tông môn xinh đẹp nhất sao? Nhanh thế đã ngủ rồi. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ: à, đúng vậy, tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm nên buồn ngủ quá. Ngô Hữu Tử nghe vậy, mặt lộ vẻ hiểu biết, cười nói: tối qua vì quá kích động nên không ngủ được chứ gì. Không sao, đợi sau lễ bái thiên địa xong, ngươi lại đi nghỉ ngơi. Rồi hắn khẽ nói: nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt tinh thần, dù sao đêm nay còn phải cùng tân nương. Trong miệng hắn đột nhiên dừng lại, cười nhìn về phía trước. Đoàn vương gia nam cùng khác tự tay dắt con ngựa trắng đi tới, mặt tươi cười nói: phi dương đến đây, cưỡi lên ngựa, cho y phòng một chút. Đa tạ vương gia. Lạc Thanh Chu chắp tay, trước tiên cúi đầu thở dài về phía bờ sông bên kia, nơi dân chúng đang tụ tập, rồi quay người hướng về hoàng thành bái một cái, sau đó mới lên ngựa. Tống Như Nguyệt đột nhiên từ phía không xa vẫy tay gọi: Sở công tử, Sở công tử. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn qua, Tống Như Nguyệt cười rạng rỡ nói: Sở công tử, chúc mừng ngươi hôm nay đại hôn, gia đình chúng ta hôm nay đều đến chuyên để tham dự đại hôn của ngươi và thánh thượng. Lạc Thanh Chu mỉm cười khẽ gật đầu, để tăng thêm hiệu quả hắn đột nhiên hỏi: đúng rồi, Tần phu nhân, hiền tế của nhà ngươi đâu rồi? Tống Như Nguyệt nghe vậy vội vàng quay đầu đi tìm. Tần Nhị ca cùng các nha hoàn cũng lập tức khắp nơi tìm kiếm. Lúc này Tần Nhị tiểu thư ôn nhu mở miệng nói: Sở công tử, rất xin lỗi, phu quân nhà ta đột nhiên có việc phải đi nơi khác, tạm thời không thể cùng chúng ta tiến cung được. Tống Như Nguyệt nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, đang định hỏi thêm thì Lạc Thanh Chu gật đầu nói: không sao, Lạc huynh tài hoa hơn người, tính tình phóng khoáng, khi từ ca phú càng là đỉnh cao, bạn bè khắp thiên hạ, đoán chừng là gặp được bạn tốt, hoặc nhất thời có linh cảm nên tạm thời rời đi. Chúng ta cứ vào trước đi, đợi khi nào Lạc huynh rảnh rỗi, tại hạ sẽ mời hắn uống vài chén. Suy, bên cạnh Tần Nhị tiểu thư đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, không để ý, chắp tay với mọi người, rồi quay đầu ngựa, hướng về cửa thành đi tới. Đoan Vương gia nhíu mày, đang định lên tiếng, thì Nam Cung Mỹ Kiêu bước đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Đoan Vương thúc, không cần phải bận tâm đến hắn, bệ hạ nơi đó, ta sẽ đi giải thích." Nam Cung Khác nhíu mày, nhìn nàng nói: "Mỹ Kiêu, bệ hạ đích thân dặn phải mời Thanh Chu đến dự tiệc cưới." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía trước, nơi người cưỡi ngựa trắng đang đi, nói: "Không sao đâu, hắn đi làm việc cho bệ hạ, khi xong việc tự nhiên sẽ vào cung." Nam Cung Khác thần sắc khẽ động, không nói thêm gì, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, rồi cất cao giọng nói: "Lên đường, tiến cung." Tiếng chiêng trống lại vang lên, đoàn người vây quanh Tân Lam Quan tiến vào hoàng thành. Tống Như Nguyệt nắm tay Tần Nhị tiểu thư, mặt mũi nghiêm nghị, khẽ nói: "Tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu rồi? Bệ hạ coi trọng hắn như vậy, Sở công tử trên đường còn mời hắn cùng mời kiệu, đây là vinh dự lớn lao biết bao, sao hắn lại bỏ đi vào lúc quan trọng thế này?" Rồi bà lại tức giận: "Đáng nói hơn là hắn đi mà không thông báo cho chúng ta, ngay càng quá đáng." "Hừ," Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng giải thích: "Mẫu thân, nghe Mỹ Kiêu tỷ nói, bệ hạ giao cho Thanh Chu ca ca ca một nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ với ai. Thanh Chu ca ca phải hoàn thành xong mới có thể vào cung." Nghe vậy, Tống Như Nguyệt lập tức sững sờ. "Thật sao?" Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng gọi về phía trước: "Mỹ Kiêu tỷ, ngươi qua đây một chút, mẫu thân có chuyện muốn hỏi." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe tiếng gọi, bước tới, Tống Như Nguyệt vội vàng hỏi khẽ: "Mỹ Kiêu, Thanh Chu đi giúp bệ hạ làm việc sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu và Tần Nhị tiểu thư liếc nhau một cái, gật đầu đáp: "Vâng." Tống Như Nguyệt nghe xong, lúc này mới nguôi giận, trách móc: "Thanh Chu đứa nhỏ này, có việc thì nói trước một tiếng, tìm lý do rời đi cũng được chứ, sao lại lặng lẽ bỏ đi như vậy, làm ta hốt hoảng một phen." Rồi bà lại tỏ ra thông cảm: "Có lẽ là việc bệ hạ giao quá gấp rút." Nói xong, Tống Như Nguyệt lại có chút đắc ý, khẽ nói: "Mỹ Kiêu, xem ra bệ hạ rất coi trọng Thanh Chu nhà ta, đúng không?" Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ một tiếng, đáp: "Đương không, sự coi trọng bình thường." "Đáp, đương nhiên, không phải sự coi trọng bình thường." Tống Như Nguyệt lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, thấp giọng nói: "Vậy thì kỳ thi mùa xuân năm nay chắc chắn không có vấn đề gì rồi nhỉ? Với tài hoa của Thanh Chu nhà ta, ít nhất cũng phải vào được tam giáp, bảng nhãn, thám hoa, thậm chí là trạng nguyên cũng có thể, đúng không?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nói: "Cũng không chắc chắn như vậy. Thi đình tuy là do bệ hạ ra đề và công bố kết quả, nhưng còn cần các đại thần khác cùng chấm điểm. Hơn nữa, nếu hắn không biết cách hầu hạ tốt bệ hạ..." Tống Như Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Hầu hạ thế nào?" Nam Cung Mỹ Kiều nói: "Bệ hạ hiện tại đang trong thời kỳ cần dùng người, rất nhiều việc đều cần hắn xử lý, nếu hắn không dụng tâm, kết quả có thể đoán được." Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đợi sau khi về nhà, ta sẽ nói chuyện với hắn, bảo hắn nhất định phải nghe lời bệ hạ, phải hầu hạ bệ hạ cho tốt, phải đối xử với bệ hạ như trời như đất, tuyệt đối không được cáu kỉnh." Nam Cung Mỹ Kiêu lại liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư một cái, rồi quay người đi về phía trước. Tống Như Nguyệt càng nghĩ càng không yên lòng, kéo tay con gái mình, thấp giọng dặn dò: "Vì mặc, sau khi về nhà, con cũng phải khuyên nhủ Thanh Chu, văn nhân ngạo khí là đối với người khác, chứ không phải đối với bệ hạ. Vì sao tiền đồ của hắn đều do bệ hạ quyết định, hãy để hắn nhất định phải hầu hạ bệ hạ thật tốt, làm bệ hạ vui lòng." Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Mẫu thân yên tâm, Vi Mặc sẽ khuyên nhủ Thanh Chu ca ca thật tốt." Tống Như Nguyệt một đường căn dặn, ánh mắt không quên ngắm nhìn kiến trúc trong cung. "Phi Dương, hãy đi đến giao hoa cung, bệ hạ đã thay áo cưới, đang đợi ngươi ở đó. Theo quy củ, một lát nữa ngươi xuống ngựa tại cửa, phải vào tầm cung của bệ hạ, quỳ xuống trước cửa cung thỉnh bệ hạ ra, rồi nắm tay bệ hạ ra, rồi nắm tay bệ hạ cùng bước lên kiệu. Chúng ta sẽ đi về phía Bắc Hoàng Lăng để tế tổ, tế thiên, sau đó quay về bái thiên địa." Trên đường đi, Nam Cung Khác đã tỉ mỉ giải thích lại quy củ, sợ hắn không nhớ, lại nhắc nhở: "Một lát nữa bản vương sẽ đi theo sau ngươi, nhắc nhở ngươi từng bước. Ngươi là võ giả, có thể không quen với một số quy củ, nhưng đây là quy định của hoàng gia. Hôm nay có nhiều người chứng kiến, nếu ngươi không làm đúng, các đại thần kia sẽ bàn tán xôn xao." Lạc Thanh Chu ngồi trên lưng ngựa, gật đầu nhẹ, không nói gì. Một đoàn người nhanh chóng tiến đến giao hòa cung. Cửa cung mở ra, một tấm thảm đỏ mới tinh trải dài từ cửa vào đến tận bên trong tẩm cung. Hai hàng cung nữ mặc váy hồng đứng hai bên thảm đỏ, tay ôm lẵng hoa, cúi đầu cung kính. Trong sân, im lặng đứng đó mấy trăm kỵ binh mặc giáp sắt, cưỡi chiến mã, khí thế lạnh lùng. Cách đó không xa, trên hành lang, hai đội nữ thủ vệ mặc áo giáp màu bạc sáng loáng đứng chỉnh tề hai bên cửa ra vào, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Trong cung điện, không chỉ có không khí hân hoan màu đỏ, mà còn phảng phất sát khí lạnh lẽo. Điều này khiến đoàn người vừa bước đến cửa đều cảm thấy lòng run rẩy, không khí trở nên yên tĩnh. Nam Cung Khác nhận ra bầu không khí bất thường, vội vàng cười tươi nói: "Mọi người đừng căng thẳng, bệ hạ từ lâu đã có những ngân giáp hộ vệ này đi theo, đây là chuyện rất bình thường, không có ý gì khác đâu." Rồi hắn vội vàng hướng vào bên trong lớn tiếng thông báo: Tần lang đã đến rồi. Sau đó hắn quay sang Lạc Thanh Chu, nói: Phi Dương, xuống ngựa đi. Một mình ngươi đi theo tấm thảm đỏ vào trong, dừng lại ở hành lang, đợi bệ hạ ra. Nhớ kỹ, nhất định phải quỳ xuống, cung kính chờ bệ hạ xuất hiện, sau đó mới đứng dậy, đi qua nắm tay nàng, phải tránh nhìn trộm và tùy tiện nói chuyện. Lạc Thanh Chu nhảy xuống ngựa, liếc nhìn vào bên trong một chút, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, Lạc Thanh Chu không do dự thêm, hơi cúi đầu, bước vào. Vừa bước vào sân, hắn lập tức cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ những nữ thủ vệ kia. Những sát khí này tụ lại một chỗ, không chỉ tràn đầy khí huyết, mà còn mang theo một uy thế khó lòng chống đỡ. Dù hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng vẫn lập tức cảm thấy lòng run rẩy. Khó trách người ta nói, dù là cao thủ lôi kiếp, trước một đội quân đông đảo cũng không thể chống cự nổi. Sức mạnh của vũ khí, dũng khí, huyết khí và sát khí hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy khí thế không thể đỡ nổi. Bất kỳ ai, dù thực lực cá nhân mạnh đến đâu, cũng khó lòng phát huy được, thậm chí chưa kịp chiến đấu đã bị áp đảo. Có lẽ trưởng công chúa hôm nay xuất hiện như vậy là muốn cho hắn một bài học về uy quyền. Dù là tông sư, trước mặt bản cung người cũng không đáng để ý, người phải thành thành thật thật, biết chưa? Lạc Thanh Chu không khỏi nghĩ đến vị hoàng đế mà hắn từng ám sát. Nếu lúc đó đối phương sớm nhận ra ý đồ và thực lực thật sự của hắn, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng tiếp cận như vậy. Ít nhất cũng phải điều động một đội quân thực thụ lên chiến trường để tiêu diệt hắn. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đi qua một khu đình viện nhỏ, leo lên bậc thang, tiến vào hành lang. Hai bên hành lang, những nữ hộ vệ mặc giáp bạc đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng đều đổ dồn về phía hắn, áp lực đột nhiên tăng lên. Lạc Thanh Chu dừng lại trước cửa, không chút do dự quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chắp tay, hướng vào trong cung kính cẩn nói: Thần Lăng Tiêu Tông Sở Phi Dương, cung nghênh bệ hạ. Giọng nói không lớn nhưng vang khắp giao hoa cung. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt, nữ hoàng đầu tiên của Đại Viêm, vẫn mặc áo cưới, đứng trước gương trong phòng, yên lặng nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nguyệt Vũ trong phòng nhẹ giọng nhắc nhở: Bệ hạ, Sở công tử đã đến rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn vào gương, thấy khuôn mặt uy nghiêm mà xinh đẹp cùng dáng người cao gầy thướt tha của mình, sắc mặt biến đổi một chút, đột nhiên lạnh lùng nói: Nguyệt Vũ, ngươi thay trẫm mặc áo cưới cùng hắn bái đường thành thân được không? Nguyệt Vũ sắc mặt biến hóa, không biết nên trả lời thế nào. Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm chặt tay trong tay áo, chậm rãi siết chặt, nhìn vào gương, trong mắt lóe lên ngọn lửa, âm thầm cắn răng nói: Trẫm là nhất quốc chi quân, làm sao có thể để hắn làm thiếp? Nguyệt Vũ nghe xong nghi ngờ nói: Bệ hạ, chỉ cần ngài cùng Sở công tử bái đường thành thân, ngài đương nhiên là chính thê, hắn dù có chính thê cũng sẽ tự động lui về làm thiếp, làm sao dám tranh với bệ hạ? Hơn nữa Sở công tử cũng không dám đối xử với ngài như vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức cười lạnh một tiếng, trong mắt ngọn lửa lấp lóe: Hắn có gì mà không dám, hắn ngay cả trời cũng dám xuyên thủng, ngươi quá coi thường hắn rồi. Nguyệt Vũ cung kính nói: Sở công tử nhà nương tử tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ, nếu nàng không biết, thuộc hạ cùng Nguyệt Ảnh sẽ tự đi tìm nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt mắt sáng lên, liếc nhìn nàng một cái, nói: Chỉ bằng các ngươi? Nàng không nói thêm gì, chỉ trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tự giễu cợt, trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng kia, lòng đầy hận thốt lên: Nàng đã tính toán hết mọi thứ, còn có cả hắn nữa. Vậy mà Nguyệt Vũ thấy vậy, trong lòng nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều. Nàng châm ngâm một lát rồi cung kính thưa: Nếu bệ hạ thực sự không muốn, ngài hoàn toàn có thể hủy hôn. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng: Ngươi không muốn? Nguyệt Vũ vội quỳ xuống, cúi đầu thưa: Thuộc hạ không muốn lấy chồng, chỉ muốn mãi mãi hầu hạ bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày hỏi: Nếu là vị Lạc tiên sinh kia thì sao? Nguyệt Vũ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, không dám đáp lời, không dám đáp lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt đầy thương hại, bỗng cười khẽ một tiếng, thở dài nói: Người thật ngốc, giống hệt trẫm, đều bị kẻ kia lừa gạt, đùa nghịch trong lòng bàn tay. Nguyệt Vũ ngậm đầu, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại trầm mặc một lát, ánh mắt tràn đầy oán hận: Trẫm chỉ không muốn cùng hắn đi theo những quy củ này mà thôi. Trẫm không muốn trong mắt một số người lại trở thành trò hề, tự mình say mê diễn xuất trên sân khấu. Trẫm không muốn lại bị nàng chế nhạo. Vì thế, Nguyệt Vũ, ngươi chỉ cần giúp trẫm hoàn thành lễ bái đường, còn việc thực sự kết hôn với hắn vẫn là trẫm. Nguyệt Vũ cùng kính thưa: Bệ hạ, tế tổ, tế thiên, bái đường, những lễ nghi này hoàn thành mới thực sự là thành thân. Nếu ngài trốn tránh những điều này thì ngài và Sở công tử không thể coi là vợ chồng thực sự. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong lại rơi vào trầm tư, ánh mắt nàng lần nữa đảo về phía tấm gương trước mặt. Sau một hồi lâu, nàng chợt hỏi: Nguyệt Vũ, ngươi nói trẫm có xinh đẹp không? Nguyệt Vũ liền đáp: Bệ hạ đương nhiên xinh đẹp, chỉ cần ai từng gặp bệ hạ đều sẽ thầm khen ngợi dung nhan tuyệt thế của bệ hạ. Tuy nhiên, trên mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt không hề lộ chút vui mừng nào. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và dáng vẻ của mình trong gương, giọng nói phức tạp. Đó là vì các ngươi chưa từng thấy nàng. Nguyệt Vũ do dự một chút, cẩn thận hỏi, bệ hạ đang nói đến. Nam Cung Hỏa Nguyệt không trả lời, lại tiếp tục nhìn chăm chú vào gương một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, chờ một lát nữa, trẫm có cần đeo thêm đồ trang sức gì lên đầu không? Nguyệt Vũ đáp, bệ hạ có thể tạm thời không cần đeo. Dù sao, chúng ta còn phải đi tế tổ và tế thiên trước, đến lúc bái đường, hãy đeo cũng chưa muộn. Thế nhưng, trẫm nghĩ nên đeo ngay bây giờ. Nàng cảm thấy mình không thể để mặt mũi trơ trọi như vậy được. Nguyệt Vũ cung kính nói, nếu bệ hạ muốn đeo, cũng không sao, sẽ có người chê cười trẫm chăng? Không ai dám làm vậy. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại do dự một chút, rồi đột nhiên hạ quyết tâm, quay người nói, thôi, không đeo nữa. Ngay lập tức, nét mặt nàng trở nên uy nghiêm, giọng nói lạnh lùng, ai dám cười, chém đầu. Bên ngoài cửa lập tức vang lên giọng nói băng giá của Nguyệt Ảnh, rõ, kẹt kẹt. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Nam Cung Hỏa Nguyệt mang theo Vương Miện, tay kéo nhẹ váy đỏ, bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng thoáng chút băn khoăn, liếc nhìn ra phía ngoài. Vốn là một nữ hoàng quyết đoán, thế mà giờ phút này nàng lại lần nữa do dự. Nguyệt Ảnh trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Lúc này, từ phía hành lang bên ngoài, một tiếng xưng hô vang lên, Thần Lang Tiêu Tông, Sở Phi Dương, cùng nên bệ hạ, lừa đảo. Nam Cung Hỏa Nguyệt thầm nghĩ, trong lòng không khỏi bực bội. Ánh mắt nàng lóe lên sự tức giận, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước ra ngoài với dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Nơi này là lãnh địa của nàng, nàng có gì phải sợ? Hiện tại hắn đang quỳ gối cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn nàng một cái. Nàng là nữ hoàng, là chủ nhân của hắn, kẻ phải sợ hãi chính là hắn. Hơn nữa, hắn cũng không biết nàng chính là cô gái nhỏ từng bị hắn coi thường ngày xưa. Nghĩ đến đây, nàng lại càng thêm tự tin. Khi bước ra cửa, nàng nhìn thấy Sở Phi Dương đang quỳ một gối trên hành lang, đầu cúi thấp, dáng vẻ cung kính. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác bình thản, không chút sợ hãi. Nàng kéo nhẹ váy dài, đứng sát trước mặt hắn, cố ý để hắn như đang quỳ dưới tà váy đỏ của mình. Từ trên cao, nàng nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ kiêu ngạo, không vội để hắn đứng dậy. Sở Phi Dương quỳ một chân, đầu vẫn cúi thấp, ánh mắt dừng lại trên tà váy đỏ và đôi chân nhỏ thon thả ẩn hiện bên trong. Hắn im lặng, không nói một lời. Hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn ra phía xa, hướng về Giao Hoa Cung, trong lòng dâng lên một nỗi căm hờn khó tả. Kẻ tiểu nhân hèn hạ kia, lúc này chắc hẳn cũng đang nhìn ta đây. Qua một hồi lâu, hắn dùng giọng điệu uy nghiêm mà phán, đứng lên đi. Lạc Thanh Chu từ từ đứng dậy, sau đó đưa tay ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ chớp đôi mi thành tú, cố ý hỏi, làm gì thế? Lạc Thanh Chu cúi đầu, cùng kính thừa, Đoàn Vương gia dặn rằng, để tại hạ nắm tay bệ hạ, cùng nhau đến Hoàng Lăng tế bệ hạ, cùng nhau đến Hoàng Lăng tế bái. Hừ. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, là Đoan Vương thúc nói, hay chính ngươi muốn nắm tay ta? Lạc Thanh Chu vừa định trả lời, nàng đã lạnh lùng ngắt lời, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, bình tĩnh đáp, đúng là Đoan Vương gia phân phó, ngài nói đây là quy củ. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, định tiếp tục làm khó hắn, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở ngực hắn. Nàng trầm mặc giây lát, rồi duỗi bàn tay ngọc ngà ra, mặt lạnh như tiền nói, trẫm là hoàng đế, nếu ngươi dám đụng vào trẫm, từ nay về sau ngươi chính là người của trẫm, sau này phải vì trẫm mà cúc cung tận tụy, dù có phải làm trâu làm ngựa cũng không được oán thán, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp đáp, nàng đã thẳng tay đưa bàn tay mềm mại vào lòng bàn tay hắn, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm phán, đi thôi. Đằng sau, Nguyệt Ảnh chứng kiến cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hô, khởi giá. Bên ngoài cửa lớn, dàn nhạc lại một lần nữa tấu lên khúc nhạc trang trọng. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và trơn mịn của đại viêm nữ hoàng, khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng từ người nàng, bước lên thảm đỏ, dẫm lên những cánh hoa rải rác, từ từ tiến ra phía ngoài. Bên ngoài cửa lớn, ánh mắt của người nhà họ Tần nhanh chóng đổ dồn về phía họ. Lạc Thanh Chu cúi đầu, trong lòng bàn tay hơi thấp thỏm, lo lắng. Nam Cung Hỏa Nguyệt bên cạnh dường như đã nhận ra sự căng thẳng của hắn, liền đưa mắt nhìn ra phía ngoài, ánh mắt dừng lại trên bóng hình tuyết trắng kia. Lúc này, ánh mắt của bóng hình ấy cũng đang bình thản nhìn về phía nàng. Cùng nghênh bệ hạ, Đoàn Vương gia Nam Cung khác lập tức quay người cúi chào, những người khác cũng đều khom lưng hành lễ, duy chỉ có một người vẫn đứng im, không hề có bất kỳ động tác nào. Người đành liếc nhìn bóng dáng ấy, rồi lại lén nhìn về phía bệ hạ, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Trừ vị bình thân, không cần đa lễ, Nam Cung Hỏa Nguyệt từ tốn nói, ánh mắt nàng hướng về nơi khác. Lạc Thanh Chu rõ ràng cảm nhận được, tay nàng khẽ run nhẹ, tựa hồ cả hơi thở cũng ngừng lại trong giây lát. Chẳng lẽ nàng cũng đang căng thẳng? Nam Cung khác vội vàng lên tiếng, bệ hạ, Sở công tử, xin ngồi lên kiệu. Một chiếc kiệu mềm được trang trí lộng lẫy đang đợi sẵn bên ngoài cửa, trên tấm thảm đỏ. Những người khiêng kiệu đều là những thiếu nữ trẻ tuổi, mặc áo đỏ rực rỡ. Lạc Thanh Chu đỡ tay vị nữ hoàng tôn quý, bước lên tấm thảm đỏ dài đầy cánh hoa, cùng nàng tiến ra cửa. Khi đi ngang qua trước mặt người nhà họ Tần, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên dừng lại, nhìn về phía họ, khẽ hỏi: "Lạc tiên sinh đâu? Sao không thấy đến?" Câu hỏi vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía con gái mình. Con bé này không phải nói Thanh Chu phụ mệnh bệ hạ đi làm việc sao? Sao giờ bệ hạ lại hỏi thăm? Ngay lúc ấy, Nam Cung Mỹ Kiêu bước tới, nhanh chóng đáp: "Bệ hạ, Lạc Thanh Chu tạm thời có việc, tối nay sẽ đến." Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn nàng, khẽ nói: "Tối nay thì quá trễ. Lạc tiên sinh là người trẫm hết sức xem trọng, lần này trẫm tổ chức tiệc cưới, hắn nhất định phải tham dự. Trẫm còn muốn cùng Tân Lang mời hắn uống rượu nữa." Nam Cung Mỹ Kiều cung kính thưa: "Thần muội sẽ thông báo cho hắn." Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đưa mặt nhìn về phía Tống Như Nguyệt và Tần Nhị tiểu thư đứng phía sau, gương mặt đầy uy nghiêm, hỏi: "Vị này là Tần gia đại tiểu thư sao? Vì sao lại mang mạng che mặt, không nhận ra người sao?" Tần Nhị tiểu thư vội vàng ôn nhu giải thích: "Hồi bẩm bệ hạ, tỷ tỷ thân thể không được khỏe, không chịu được phong hàn nên mới đeo mạng che mặt." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, mặt không đổi sắc, nói: "Ồ, chỗ nào không thoải mái? Trẫm ở đây có rất nhiều thái y, có thể giúp nàng khám một chút." Tần Nhị tiểu thư cúi đầu, đang định trả lời, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, chúng ta nên đi tế tổ." Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt uy nghiêm, hỏi: "Trẫm cho phép ngươi nói chuyện sao?" Lạc Thanh Chu nhìn thấy trong mắt nàng ánh lên sự oán hận, thậm chí bàn tay ngọc ngà đang bị hắn nắm chặt cũng gần như siết thành nắm đấm. Đám người thấy nữ hoàng nổi giận đều run sợ, im lặng như tờ. Tống Như Nguyệt càng thêm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng âm thầm oán trách: "Chắc chắn là Thanh Chu tiểu tử kia không đến, khiến bệ hạ tức giận, nên bệ hạ mới cố ý tìm chuyện nhà ta." Lúc này một cảnh tượng khiến mọi người càng thêm nghẹt thở xảy ra. Vị Tân Lang quan vốn đang nắm tay nữ hoàng bỗng nhìn buông lỏng tay ra. Đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của nữ hoàng, hắn lại dám thẳng thắn đối diện, lạnh lùng nói: "Nếu bệ hạ không muốn thành thân, vậy hôn sự hôm nay xin dừng lại tại đây. Bệ hạ không cần mang theo lòng đầy tức giận để qua lo chuyện trọng đại cả đời này, thật không đáng." Lập tức hắn lại lùi về phía sau hai bước, cúi đầu chắp tay nói: "Tại hạ thân phận thấp hèn, chỉ là một kẻ vũ phu, vốn cảm thấy mình không xứng với long thể tôn quý của bệ hạ. Nếu bệ hạ thấy chướng mắt, tại hạ xin rời đi ngay." Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi. Những cung nữ và thái giám đứng bên cạnh càng là mặt mày tái mét. Mấy ngày qua, họ trong cung đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của vị nữ hoàng này. Đừng nói đến các đại thần, ngay cả những cung nữ và người hầu bên cạnh thái hậu cũng bị xử tử thẳng tay. Thái hậu cầu xin cũng vô ích. Nghe nói cả kinh đô máu chảy thành sông. Thiếu niên này thật to gan, dám trong ngày đại hôn của bệ hạ, trước mặt mọi người mà nói chuyện với bệ hạ như vậy. Chẳng lẽ hắn không thấy những hộ vệ mặc giáp sắt đứng phía sau, sát khí mút trời, đang nhìn chằm chằm sao? Trong khoảnh khắc, giữa sân yên tĩnh như tờ, đám người gần như nín thở, tim đều treo lên cổ họng. Sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, điều khiến họ kinh ngạc và nghi hoặc là nữ hoàng lại không nổi giận mà chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Sở Phi Dương, trẫm đang nói chuyện với người nhà họ Tần, ngươi chen vào làm gì? Hay là ngươi để ý đến họ? Chẳng lẽ ngươi coi trọng Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tần? Tiểu thư thứ hai nhà họ Tần đã có phu quân rồi, chẳng lẽ ngươi để mắt đến đại tiểu thư nhà họ Tần? Nếu vậy, hôm nay trẫm làm người mai mối, gả luôn đại tiểu thư nhà họ Tần cho ngươi, được chăng?" "Yên tâm, trẫm lòng dạ rộng rãi vô cùng, trẫm làm chính thê, nàng làm thiếp, ngươi cảm thấy thế nào?" Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đôi tân nhân, vẻ mặt kinh ngạc lẫn khó hiểu. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng Tần gia đại tiểu thư đã bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy này. Tống Như Nguyệt mặt mày tái nhợt, môi run rẩy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Tần Nhị tiểu thư cúi đầu, tay nắm chặt lấy tay Tần đại tiểu thư. Còn Tần đại tiểu thư, dù khuôn mặt được che bởi mạng, nhưng đôi mắt thầm thúy và đầy mê hoặc của nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như không. Lạc Thanh Chu nghe xong, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt híp lại của nữ hoàng, chậm rãi nói: "Bệ hạ, nếu ngài có oan khí với tại hạ, xin cứ trút lên thân thể tại hạ, xin đừng liên lụy đến người khác. Nếu bệ hạ cảm thấy ủy khuất, tại hạ sẽ lập tức rời đi, không một lời oán hận. Về phần trách nhiệm với tông môn, tại hạ cũng sẽ tự mình đánh vác." Nam Cung Hỏa Nguyệt trong tay áo nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?" Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: "Tại hạ không dám." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt cười lạnh một tiếng, gật đầu nhẹ: "Ngươi nói đúng, nếu trẫm có oán khí, cứ trút lên thân thể ngươi là được, cần gì phải liên lụy người khác." Dứt lời, nàng đưa tay ra trước mặt hắn, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ uy nghiêm, ra lệnh: "Nắm lấy, đi Hoàng Lăng." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, còn chưa kịp đưa tay ra, Đoan Vương gia Nam Cung khác đột nhiên bước tới, nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức đặt bàn tay ngọc ngà của nữ hoàng xuống, quát lớn, nắm lấy. Lê mê cái gì, nếu chậm trễ nữa mặt trời sắp lặn rồi, đêm nay còn muốn động phòng hay không? Dứt lời, ông ta lập tức quay người đi về phía trước, lớn tiếng hô, khởi giá. Tiếng nhạc rộn ràng vui tươi lại một lần nữa vang lên, bầu không khí vừa mới như mây đen đè nặng cuối cùng cũng tan biến, trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, trong lòng mọi người vẫn đầy nghi hoặc, vì sao nữ hoàng đột nhiên khó xử với người nhà họ Tần, và vì sao nàng lại mang nặng oan khí đến thế? Đồng thời họ cũng vô cùng tò mò không biết vị tân lang quan đã làm thế nào để nữ hoàng phải nhún nhường đến vậy. Trên đường đi, ai nấy đều âm thầm suy đoán. Tống Như Nguyệt kéo tay Tần đại tiểu thư, hạ giọng oán trách, Vi Mặc, ngươi và Mỹ Kiêu có phải đã lừa dối mẫu thân rồi không? Thái độ của bệ hạ đối với chúng ta như vậy, có phải là do Thanh Chu không đến hay không? Tần nhị tiểu thư trong lòng cũng thấy kỳ lạ, khẽ nói, mẫu thân vẫn nên đi hỏi Mỹ Kiêu tỷ tỷ, Vi Mặc cũng không biết rõ. Nàng liếc nhìn về phía người bên cạnh, do dự một chút, rồi khẽ hỏi, tỷ tỷ, ngươi trước đây có quen biết bệ hạ không? Tần đại tiểu thư ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên đáp, không biết. Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ đã biết thân phận của Thanh Chu ca ca? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cỗ kiệu phía trước, cỗ kiệu theo nhịp bước chân của người khiêm hơi đùng đưa. Trong kiệu, hai người ngồi cạnh nhau, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, tuy nhiên bầu không khí lại có chút cượng gạo. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng về phía trước, mắt không chớp. Nam Cung Hỏa Nguyệt thì nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hai người cứ giữ nguyên tư thế và động tác như vậy, không ai nói lời nào. Mãi đến khi ra khỏi hoàng cung, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lạnh giọng lên tiếng, ngay đại hôn mà mặt xịu xuống thế kia, chẳng lẽ không vui sao? Lạc Thanh Chu đáp, vui. Nam Cung Hỏa Nguyệt ra lệnh, vậy thì cười một cái đi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, nói, bệ hạ chẳng phải cũng đang xịu mặt sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp, trẫm đây là uy nghiêm của hoàng đế. Lạc Thanh Chu nói, bệ hạ ở bên ngoài là hoàng đế, còn ở trong nhà trước mặt hạ thân cũng là hoàng đế sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt lộ vẻ lãnh mạo, nói, đương nhiên quân thần có phân biệt, ngươi dù có kết hôn với trẫm vẫn chỉ là thần, ngươi muốn ngang hàng với trẫm đừng có mơ tưởng. Lạc Thanh Chu thu ánh mắt không nói thêm gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt chăm chú nhìn sắc mặt hắn một lúc rồi lại nói, đương nhiên nếu ngươi biết nghe lời trẫm, hầu hạ trẫm chu đáo, trẫm nếu vui đôi khi cũng có thể cho ngươi ngang hàng. Lạc Thanh Chu bình thản đáp, đa tạ bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ra lệnh, vậy ngươi cười một cái cho trẫm xem đi. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, buông lỏng tay nàng ra, hai ngón trỏ của hắn đột nhiên đưa lên hai bên khóe miệng mình, kéo nhẹ sang hai phía, tạo ra một nụ cười giả tạo và buồn cười. Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt đờ đẫn, lông mày khẽ co giật vài lần, rồi nàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh, miệng lạnh lùng buông lời, nhàm chán. Khóe miệng nàng giật giật, sau một lúc lâu mới quay mặt lại. Trên khuôn mặt nàng lập tức khôi phục vẻ uy nghiêm và lạnh lùng, nhớ kỹ, từ nay về sau khi ở trước mặt người ngoài, ngươi phải giữ thể diện cho trẫm, không được ngỗ ngược, hiểu chưa? Lạc Thanh Chu chưa kịp đáp, nàng lại tiếp tục, khi không có người, ngươi có thể hơi ngỗ ngược một chút, trẫm xem ngươi là phu quân của trẫm sẽ tha thứ cho ngươi. Lạc Thanh Chu khẽ nói, đa tạ bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy thái độ của hắn không tệ, sắc mặt dần dịu lại. Nàng yên lặng một lát, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, liếc mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên duỗi chân dài dưới tà váy đỏ, lạnh lùng nói, trẫm thấy giày này hơi khó chịu, ngươi quỳ xuống cởi giày cho trẫm, rồi xoa chân cho trẫm, rồi xoa chân cho trẫm. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt đối diện với ánh mắt của hắn, khuôn mặt đầy uy nghiêm, hỏi, sao không muốn sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói, bệ hạ, dù sao chúng ta cũng chưa chính thức bái đường thành thân, bệ hạ là kim chi ngọc diệp, chân lại là chỗ tư mật, tại hạ không dám đụng vào. Dối trá. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên hư lạnh một tiếng, nheo mắt nói, đừng tưởng rằng trẫm không biết, mỗi lần ngươi nhìn thấy trẫm đều lén liếc nhìn chân trẫm, có phải không? Lạc Thanh Chu cúi đầu vội vàng thưa, không có, tại hạ oan uổng. Hừ. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến hắn. Sau một lúc lâu, nàng lại cố ý nói, ngươi chỉ cần nghe lời, về sau trẫm sẽ cho ngươi nhìn thoải mái, thậm chí thi thoảng cho ngươi sờ một chút cũng được, về sau nếu trẫm trừng phạt ngươi, trẫm cũng sẽ dùng chân, thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng về phía trước, mắt không chớp, giả vờ như không nghe thấy gì. Ra khỏi hoàng thành, đoàn người tiếp tục đi một hồi lâu, hướng về phía bắc của hoàng lăng. Bên ngoài hoàng lăng, các thành viên hoàng thất và đại thần trong triều đã chờ đợi từ lâu. Nam Cung Tiểu Nhị và Trường Nhạc công chúa cũng đứng ở đó. Khi thấy đoàn người tiến đến, hai tiểu nữ hài vui mừng chạy về phía cỗ kiệu, nhưng bị Nam Cung khác ngăn lại. Khi cỗ kiệu dừng lại, đám người lập tức cúi đầu chào, chúc mừng bệ hạ đại hôn, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyệt Vũ từ từ kéo rèm kiệu lên. Lạc Thanh Chu và nàng liếc nhìn nhau, rồi vịn tay nữ hoàng từ từ bước ra khỏi kiệu. Đám người định vây quanh hai người tiến vào hoàng lăng thì bỗng nhiên từ trong hoàng lăng đi ra một lão già tóc hoa râm, chặn ngay cửa, phù phù quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Điện hạ, lão thần muốn cáo trạng." Đám người nghe vậy đều kinh ngạc và sợ hãi nhìn về phía lão già. Người này vốn đã từng phạm sai lầm, tự nguyện cả đời thủ hộ hoàng lăng, vậy mà sao đột nhiên lại chọn thời điểm này để dâng cáo trạng? Hơn nữa trong miệng hắn lại xưng hô là điện hạ. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, hỏi: "Trần các lão, người muốn cáo ai?" Lão giả run giọng đáp: "Lão thần muốn cáo kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, giết chết trưởng công chúa." Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Giết? Nam Cung Hòa Nguyệt thần sắc lạnh lùng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Nguyệt ảnh thân ảnh lóe lên, kiếm rút khỏi vỏ. Trong chớp mắt, đầu của lão già kia vốn đang quỳ trên đất không chút sợ hãi, chuẩn bị khảm khái phân trần, đã lăn xuống đất, máu tươi bắn ra, thi thể không đầu vẫn quỳ tại chỗ vài giây rồi đổ gục xuống đất. "Này đại hôn, đâu người tế tổ, tin đế thủ, Lăng lão thần nói giết là giết." Các thành viên hoàng thất và đại thần chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi, lòng dạ bàng hoàng. Một số thành viên hoàng thất trẻ tuổi thậm chí mặt mày tái nhợt, hai chân mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi. Kẻ nào dám nói nhảm, giết không tha. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng buông lời, khí thế uy nghiêm bước vào hoàng lăng. Phía sau nàng, mấy trăm ngân giáp thiết kỵ đồng thanh đáp: "Rõ." Đám người hoảng hốt cúi đầu, im lặng như tượng đá, lặng lẽ đi theo sau. Tần gia cùng phần lớn đại thần đều bị lưu lại bên ngoài hoàng lăng, không được phép tiến vào, chỉ có thành viên hoàng thất và một số lão thần có công huân mới có tư cách vào bên trong tế bái. Hoàng lăng rộng lớn, các thành viên hoàng thất vây quanh Nam Cung Hỏa Nguyệt và Lạc Thanh Chu, đi một hồi lâu mới tới trước lăng mộ. Trên đường đi, không một ai dám lên tiếng, không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Khi đến trước lăng mộ, vẫn không ai dám phá vỡ sự im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Đoan Vương gia, hỏi: "Đoan Vương thúc, ngươi là quan chủ lễ hôm nay, sao không nói gì?" Nam Cung Khác run rẩy, vội vàng khom người tiến lên, lớn tiếng nói: "Điểm hương." Những thái giám đã tắm rửa thay quần áo sẵn sàng từ lâu lập tức tiến lên thực hiện nghi lễ. Khi làn khói hương bắt đầu tỏa ra, Nam Cung Khác lại tiếp tục ra lệnh: "Tấu nhạc." Lúc này, tiếng nhạc tấu lên vang vọng. Nam Cung Hỏa Nguyệt không nhịn được, liếc nhìn về phía hắn, nói: "Đoan Vương thúc, ngươi có thể nói thêm vài câu, trẫm sẽ miễn tội cho ngươi." Nam Cung Khác thở dài một hơi, rồi lập tức chỉ về phía sau lưng nàng, nơi những hoàng thân quốc thích đang đứng, uy nghiêm phân phó: "Tất cả mọi người hãy theo thứ tự đứng vào vị trí, các vị hãy chuẩn bị quỳ lạy. Tiểu nhị, ngươi hãy lui về phía sau, đứng sau đại ca của ngươi. Trường nhạc, ngươi tiến lên phía trước, đứng sau lưng bệ hạ. Thập tam ca, ngài hãy tiến lên một bước, để mỹ kiêu của nhà ngươi cũng đứng qua đây." Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đỉnh đầu. Sau khi trải qua một loạt các nghi thức lườm già, mặt trời đã dần lặn về phía tây, trời sắp tối. Khi Nam Cung Hỏa Nguyệt quỳ lạy trước lăng mộ tiên đế, nàng đột nhiên từ một vị nữ hoàng uy nghiêm cường đại biến thành một tiểu nữ hài nhỏ bé, đầy ủy khuất và đáng thương. Nàng đứng trước lăng mộ tiên đế, mắt ngấn lệ, khẽ nói rất nhiều, nhưng chỉ có Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh mới nghe được. Nàng xin lỗi tiên đế, giải thích, rồi kể ra những nỗi ủy khuất và nỗi nhớ thương của mình. Nữ nhi luôn nghĩ sẽ phụ tá hắn thật tốt, dù là đến cuối cùng, nữ nhi cũng chưa từng nghĩ đến việc giết hắn. "Phụ hoàng, đây không phải là bản ý của nữ nhi. Nữ nhi luôn cố gắng bảo vệ sinh linh đại viêm, luôn nhượng bộ. Thế nhưng, bọn họ vẫn từng bước ép buộc nữ nhi." Nói đến đoạn cuối, nàng nghẹn ngào, gần như không thể thốt nên lời. Lạc Thanh Chu cùng nàng quỳ gối cạnh nhau, cúi đầu, lặng lẽ nghe, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Sống trong gia đình đế vương, nhiều khi thân bất do kỷ. Đương nhiên, cục diện hiện tại của nàng cũng là do hắn thúc đẩy. Trong khoảnh khắc này, tâm tình Lạc Thanh Chu trở nên phức tạp, quỳ trước lăng mộ tiên đế, nghĩ đến việc hắn đã giết con trai của tiên đế, lại nghĩ đến hôm nay hắn sắp cưới người con gái mà tiên đế yêu quý nhất, cảm giác như đang đối xử tàn nhẫn với vị lão nhân đang im nghỉ dưới lăng mộ. Đương nhiên, hắn cũng là thân bất do kỷ, vì vậy hắn chỉ có thể thầm thì trong lòng trước lăng mộ: "Thật có lỗi, ta đã giết con trai ngươi, nhưng có lẽ đối với đại vi mà nói đó là một điều tốt. Tiên đế này cũng không muốn cơ nghiệp tổ tiên truyền lại bị con trai ngươi phá hủy chứ. Còn về người con gái mà ngài yêu quý nhất, Thanh Chu, Phi Dương cam đoan sẽ đối xử tốt với nàng, dù nàng chỉ là thiếp, ngài hãy yên nghỉ đi." Không biết có phải trùng hợp hay không, khi hắn vừa thầm nghĩ xong, làn khói trước mặt bỗng bị một cơn gió lốc cuốn lên, quất vào mặt hắn, như thể tiên đế đang tức giận từ dưới suối vàng trách mắng hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng thầm nghĩ thêm: "Tiên đế bớt giận, tại hạ nhất định sẽ giúp ngài bảo vệ trưởng công chúa và đại viêm." Sau khi nói xong câu đó, trước mặt hắn lại trở về bình thường. Lúc hoàng hôn buông xuống, buổi tế lễ kết thúc, đám người vây quanh nữ hoàng và tân lang của nàng rời khỏi hoàng lăng, hướng về Vị Ương Cung đi đến. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức tại Vị Ương Cung, nơi đó còn có rất nhiều khách mời đang chờ đợi. Cung điện của Nam Cung Hòa Nguyệt vẫn nằm tại Giao Hòa Cung, còn cung điện của Nam Cung Dương Vĩnh Diên đã sớm trở thành một vùng phế tích. Sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, nơi này đã được cải tạo thành một khu vườn hoa, có lẽ sẽ không bao giờ được xây dựng lại thành cung điện nữa. Khởi Giá, Nam Cung Hòa Nguyệt và Lạc Thanh Trù ngồi trong chiếc kiệu liễn được trang trí lộng lẫy, âm thanh của điệu nhạc vui tươi lại vang lên. Đôi mắt của Nam Cung Hòa Nguyệt vẫn đỏ hoe, nàng kinh ngạc nhìn Hoàng Hốt một lúc, rồi đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn hỏi: "Ngươi sao không khóc? Trẫm ủy khuất, ngươi chẳng lẽ không cảm động theo sao?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, cùng kính đáp: "Tại hạ thực sự cảm động, nhưng Nam Nhi không dễ rơi lệ. Kỳ thật, tại hạ đã khóc trong lòng rồi, lừa đảo." Trong mắt Nam Cung Hòa Nguyệt bỗng dâng lên một luồng oán khí, nàng hận hận nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống dưới chân, không chớp mắt. Nam Cung Hòa Nguyệt lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi hỏi: "Ngươi có thấy trẫm ủy khuất không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Có." Nam Cung Hòa Nguyệt lại hỏi: "Trẫm có lỗi không?" Lạc Thanh Chu nói: "Không có." Nam Cung Hòa Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi tiếp: "Vậy trẫm giết nhiều người như vậy, có lỗi không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi đáp: "Không có." Dừng lại một lát, hắn lại nói: "Có một số người không thể không giết, nếu không, chỉ một mình họ có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác." Nam Cung Hòa Nguyệt sắc mặt hơi dịu lại, nhìn hắn hỏi: "Vậy ngươi có sợ trẫm không?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, hỏi: "Tại hạ nên trả lời là sợ hay là không sợ?" Nam Cung Hòa Nguyệt nhíu đôi lông mày, quát: "Nói thật." Lạc Thanh Chu đáp: "Sợ." "Hừ." Nam Cung Hòa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Sợ là đúng rồi. Trẫm là hoàng đế, nếu ngươi không sợ, về sau chẳng phải muốn cưỡi lên đầu trẫm." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nghiêm nghị cảnh cáo: "Trẫm nói trước với ngươi, những chuyện làm nhục đến tôn nghiêm hoàng gia, làm tổn hại đến uy nghi của trẫm, ngươi đừng bao giờ nghĩ đến." Lạc Thanh Chu tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Bệ hạ đang nói chuyện gì vậy?" Nam Cung Hòa Nguyệt hừ lạnh, gương mặt lạnh như băng, không thèm đáp lời hắn nữa. Cả đoàn người tiếp tục đi trong im lặng. Khi gần đến Vị Ương Cung, Nam Cung Hòa Nguyệt kéo tấm màn cửa bên cạnh, liếc nhìn về phía sau, lạnh lùng nói: "Sở Phi Dương, trẫm hỏi ngươi một câu." Lạc Thanh Chu cung kính thưa: "Xin bệ hạ cứ hỏi." Nam Cung Hòa Nguyệt buông tấm màn cửa xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: "Người thấy trẫm xinh đẹp hơn hay hai chị em nhà họ Tần xinh đẹp hơn?" Lạc Thanh Chu đáp ngay: "Đương nhiên là bệ hạ xinh đẹp hơn." Nam Cung Hòa Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, tay áo khẽ động, lại hỏi: "Vậy ngươi thấy Nguyệt Ảnh và Nguyệt Vũ bên cạnh trẫm xinh đẹp hơn, hay những nhà hoàn nhà họ Tần xinh đẹp hơn, hay những nhà hoàn nhà họ Tần xinh đẹp hơn?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi cung kính thưa: "Tại hạ không biết, tại hạ chưa từng chăm chú nhìn Nguyệt Ảnh cô nương và Nguyệt Vũ cô nương, cũng chưa từng để ý đến những người nhà họ Tần." Nam Cung Hòa Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không tiếp tục để ý đến hắn, tay trong tay áo nắm lấy con bảo điệp truyền tin, trực tiếp điểm kích gửi đi Hạ Kiệu. Khi mặt trời chiều sắp lặn, đoàn người tế tổ cuối cùng cũng trở về Vị Ương Cung. Bên ngoài cung điện, các vị khách mời đã chờ sẵn. Nguyệt Vũ kéo rèm lên, Lạc Thanh Chu đỡ tay Đại Viêm Nữ Hoàng bước xuống kiệu, dưới sự chứng kiến của đám đông bước lên thảm đỏ tiến vào Vị Ương Cung. Hai bên cung nữ giải hoa, nhạc công tấu lên những khúc nhạc du dương, các đại thần và khách mời đều cúi đầu chúc mừng. "Chúc mừng thánh thượng đại hôn, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nam Cung Hòa Nguyệt ánh mắt y nghiêm quét qua một lượt rồi mới nói: "Các ái khanh bình thân, tạ ơn vạn tuế." Đám người vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Lạc Thanh Chu nắm tay Nam Cung Hòa Nguyệt cùng nàng uy nghiêm tiến vào đại điện. Trong đại điện, mọi thứ đã được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập không khí vui tươi. Các cung nữ và thái giám đang bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Khi hai người đi đến cửa, Đoan Vương gia vội vàng bước tới, nói: "Bệ hạ, sắp đến giờ bái thiên địa, ngài xem có cần đeo khăn che mặt cô dâu không?" Nam Cung Hòa Nguyệt quay đầu nhìn hắn, thần sắc uy nghiêm hỏi: "Có thể để hắn đeo không?" Nam Cung Cách. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Bệ hạ không muốn đeo cũng không sao." Nam Cung Hòa Nguyệt do dự một chút, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, lại nghĩ đến có người đang đứng phía sau quan sát, nếu không che mặt, e rằng khi bái thiên địa, nàng sẽ không thể cúi đầu xuống được. Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng ra lệnh: "Cho trẫm đeo lên đi." Nam Cung Khác nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Vũ vội vàng nhận lấy chiếc khăn cô dâu màu đỏ từ tay cung nữ, nhóm chân lên, cẩn thận đeo lên đầu nàng. "Bệ hạ, xin cẩn thận cánh cửa." Nam Cung Khác nhắc nhở. Lạc Thanh Chu đỡ lấy Nam Cung Hòa Nguyệt, giơ chân lên, bước qua cánh cửa, tiến vào đại điện. Hai người bước lên tấm thảm đỏ mềm mại, đi sâu vào bên trong. Khi đến vị trí quy định, Nam Cung Khác vội vàng nói: "Dừng lại." Sau đó, hắn quay người nhìn về phía quan viên Khâm Thiên Giám đứng phía sau, hỏi: "Sử đại nhân, đã đến giờ chưa?" Vị sử đại nhân kia cầm trong tay một dụng cụ, vừa quan sát vừa nhìn ra ngoài trời, đáp: "Xin đợi thêm một lát." Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn vào trong đại điện, Thái hậu trưởng Tôn Thị đang ngồi im lặng trên ghế, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Khi ánh mắt hắn chạm vào, Bà cũng nhìn lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Trưởng tôn Uyển Nhi đứng bên cạnh, khẽ gật đầu với hắn. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt dường như biết hắn đang nhìn mình, khẽ thốt lên: "Đừng nhìn lung tung, trông thật ngớ ngẩn." Lạc Thanh Chu lập tức cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào dưới chân. Một lát sau, quan viên Khâm Thiên Giám lập tức thu hồi dụng cụ trong tay, khẽ gật đầu với Đoan Vương gia liền cao giọng tuyên bố: "Đến giờ rồi." Ngay lập tức, tiếng nhạc tấu lên vang vọng. Đoan Vương gia tiếp tục hô: "Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa." Lời vừa dứt, từ đám tân khách bỗng có một người bước ra, lớn tiếng nói: "Khoan đã, ta chính là..." Xoẹt. Ai ngờ hắn chưa kịp nói xong, một mũi tên đột nhiên xuyên qua cổ họng hắn. Ngay sau đó, xoẹt xoẹt xoẹt, nhiều mũi tên khác lao tới, bắn trúng người hắn. Trong chớp mắt, toàn thân hắn bị bắn nát như con nhím, không còn chỗ nào lành lặn. Âm, hắn ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Bốn phía, những kỵ binh mặc giáp bạc đồng loạt thu cung tên về, tạo thành một tiếng bạch vang lên. Mọi người đều giật mình hoảng sợ. Đoan Vương ra mặt co giật vài lần, vội vàng lại cao giọng hô: "Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa." Lần này cả cung điện chìm vào im lặng tuyệt đối. Lạc Thanh Chu nắm tay đại viêm đấu hoàng, mặt hướng ra cửa, quỳ xuống đất, cúi đầu chạm đất: "Nhị bái cao đường." Đoan Vương ra lập tức hô tiếp. Lạc Thanh Chu vịn tay đại viêm nữ hoàng đứng dậy, xoay người từ từ đi vào phía trong, đứng trước mặt thái hậu, quỳ xuống cúi lạy. Trên mặt thái hậu không một chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, không nói một lời. Hai người quỳ trên đất, cúi đầu chạm đất, im lặng chờ đợi. Trong đại điện, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, mọi người đều cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an. Nam Cung Khác vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Thái hậu." Thái hậu dường như lúc này mới tỉnh lại, trên mặt không hề lộ chút vui mừng nào, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đứng lên đi, kỳ thật các ngươi chỉ cần bái thiên địa là đủ, không cần phải đến bái ta, một lão thái bà này." Nam Cung Khác sắc mặt biến đổi, vội vàng nói: "Phi Dương, bệ hạ, mau mời thái hậu dùng trà." Lạc Thanh Chu từ tay cung nữ đỡ lấy khay trà, bưng chén trà lên, cúi đầu dâng bình trước mặt thái hậu, cung kính nói: "Mẫu hậu, xin mời dùng trà." Thái hậu nghe xưng hô như vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, nhưng không đưa tay đón lấy. Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt quỳ bên cạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dù trên đầu nàng đội khăn che mặt cô dâu, không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng ngay lập tức, không khí trong đại điện trở nên căng thẳng và nghiêm trang. Trường Tôn Uyển Nhi đứng một bên, vội vàng khẽ nhắc: "Thái hậu, hôm nay là ngày đại hôn của bệ hạ, bên ngoài còn rất nhiều khách mời đang chứng kiến." Thái hậu trầm mặc một lát, rồi mới đưa tay đón lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trường Tôn Uyển Nhi vội vàng tiếp nhận chén trà, đặt sang một bên: "Bệ hạ, mời dùng trà." Nam Cung Khác lại nhỏ giọng nhắc nhở. Cung nữ bưng chén trà, cúi đầu cung kính dâng lên trước mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt. Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút, rồi mới đưa tay nhận lấy chén trà, hơi cúi đầu dâng lên, giọng điệu lạnh lùng nói: "Mẫu hậu, xin mời dùng trà." Thái hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi đưa tay nhận lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Sau một lát trầm mặc, bà mở miệng nói: "Người bây giờ là hoàng đế cao quý, cái gì cũng có, mẫu hậu chẳng còn gì để ban cho ngươi nữa. Nếu như hoàng đệ của ngươi còn tại thế, có lẽ hắn đã có thể ban thưởng cho các ngươi vài thứ, ít nhất cũng có thể phong cho Phi Dương một chức quan." Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, thản nhiên đáp: "Hắn không cần." Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi bỗng run rẩy vài lần, rồi hỏi: "Hỏa Nguyệt, ngươi nói cho mẫu hậu biết, ngày ấy ngươi có gặp hoàng đệ của ngươi lần cuối không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không có." Thái hậu lại nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, trên mặt bỗng hiện lên vẻ tự giễu, thở dài nói: "Mẫu hậu đích thực đã già nên hồ đồ rồi. Nếu như ngày đó ngươi nhìn thấy hoàng đệ của ngươi, đương nhiên ngươi đã không để kẻ tiểu nhân kia giết hắn. Dù sao các ngươi cũng là chị em ruột thịt. Hoàng đệ của ngươi mấy ngày trước còn nói với mẫu hậu rằng khi ngươi thành thân, hắn muốn tặng ngươi rất nhiều hạ lễ, muốn làm cho cả thiên hạ biết, phong quan cho phu quân của ngươi." Thái hậu, trời đã không còn sớm nữa. Nam Cung Khác đứng bên vội vàng cung kính ngắt lời, mỉm cười nói: "Những chuyện này ngài có thể kể riêng cho đôi vợ chồng trẻ vào tối nay." Phía ngoài, các tân khách vẫn đang chờ đợi. Thái hậu đưa mắt nhìn hắn, nhìn một lát, rồi lại nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài, mặt trời đã khuất núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Thái hậu buồn bã cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, trời đã tối rồi, bản cũng không ở đây làm phiền mọi người nữa." Dứt lời, bà đứng dậy nói: "Uyển Nhi, chúng ta về cung." Nam Cung Khác vội vàng thưa: "Thái hậu, còn có tiệc cưới, bản cung thân thể không được khỏe." "Các ngươi cứ tiếp tục đi." Thái hậu lại nhạt đáp một câu, rồi nhanh chóng bước về phía sau. Trường Tôn Uyển Nhi vội vàng đi theo sau. Trong đại điện, không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nam Cung Khác vội vàng cao giọng hô: "Tân lang tân nương, đưa vào động phòng." Tiếng nhạc vui tươi lại một lần nữa vang lên. Lạc Thanh Chu vịn tay Nam Cung Hỏa Nguyệt, đi theo tấm thảm đỏ từ giữa đại điện hướng về phía sau, rồi rẽ qua cửa hông, tiến về phía giao hoa cung. Dọc đường, những cánh hoa bay múa trong gió, các cung nữ mang theo lẵng hoa và đèn lồng đi phía trước. Hai hàng nữ hộ vệ mặc trang phục đỏ, tay cầm đao, đi theo phía sau. Hai bên đường, những người lính mặc giáp bạc đứng nghiêm trang, gương mặt lạnh lùng. Hai người bước đi chậm rãi trên tấm thảm đỏ, không ai nói với ai lời nào, dường như mỗi người đều đang nghĩ về những tâm sự riêng. Khi đến giao hoa cung, các cung nữ và hộ vệ đều dừng lại ở cửa, chỉ có Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh đi theo phía sau. Nam cung Hỏa Nguyệt dừng chân ở hành lang, thẳng tay gỡ tấm khăn che mặt màu đỏ, thần sắc lạnh lùng nói: "Trẫm còn phải đi dự tiệc tối, ngươi về phòng trước chờ đi." Lạc Thanh Chu cung kính thưa: "Vâng." Nam cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một lúc, rồi nói: "Chờ trẫm trở về phòng, sẽ đeo lại khăn che mặt, đến lúc đó, ngươi hãy tự tay giúp trẫm gỡ xuống, rồi cùng trẫm uống chén rượu giao bôi." Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: "Thần tuân mệnh." Nam cung Hỏa Nguyệt lại chăm chú nhìn hắn một lát, không nói thêm gì, quay người rời đi. Sau khi đi được một đoạn, nàng đột nhiên dừng bước, quay lưng về phía hắn, giọng lạnh lùng buông lời: "Đêm nay, giao hoa cung sẽ không có bất kỳ thủ vệ nào, cũng không có bất kỳ cấm chế nào được kích hoạt. Nếu ngươi không muốn cùng trẫm động phòng, có thể tùy ý rời đi." Nói xong, nàng kéo váy đỏ, bước nhanh rời khỏi. Lạc Thanh Chu đứng trong hành lang, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cao gầy và uy nghiêm của nàng dần khuất xa, cho đến khi biến mất sau cánh cửa lớn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn quanh bốn phía, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, không có bất kỳ dấu hiệu sinh khí nào. Quả nhiên không một bóng người. Kẹt kẹt, cánh cửa chính từ từ khép lại. Lạc Thanh Chu đứng trong hành lang, hơi run lên một chút, rồi quay người bước vào phòng cưới. Trong phòng cưới, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, thảm nhung đỏ, màn trướng đỏ, ga giường và chăn đệm đỏ, trên bình phong, gương, cửa và cửa sổ đều dán đầy chữ hí. Mấy cây nến đỏ lớn cháy lặng lẽ, tỏa ánh sáng ấm áp. Lò sưởi không ngừng tỏa hơi ấm, sưởi ấm cả căn phòng. Trên mặt đất rải rác vài cánh hoa, lư hương tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, khiến cả phòng tràn ngập một không khí dịu dàng, quyến rũ. Trên bàn đặt một bầu rượu màu vàng kim, bên cạnh bầu rượu là hai chiếc chén rượu màu vàng khắc rõ chữ hí. Lạc Thanh Chu bước đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một luồng hương hoa thoang thoảng xông vào mũi. Bên ngoài trồng rất nhiều loài hoa quý giá, dù là mùa đông lạnh giá vẫn có nhiều bông hoa tươi nở rộ. Trên bầu trời đêm, vầng trăng bạc lấp ló sau những tầng mây, chỉ lộ ra nửa gương mặt như đang e thẹn liếc nhìn nhân gian. Lạc Thanh Chu run nhẹ, lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin, định gửi đi tin tức, nhưng lại dừng lại. Hắn chăm chú nhìn chiếc bảo điệp trong tay một lúc, rồi cất đi. Kẹt kẹt, hắn đóng cửa sổ lại, ánh mắt lại hướng về căn phòng tân hôn ấm áp được trang trí cẩn thận. Đúng lúc này, chiếc bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn do dự một chút, rồi vẫn lấy ra xem. Đó là tin nhắn từ quận chúa. Lạc Thanh Chu, nhạc mẫu đại nhân của ngươi đang rất sốt ruột, liên tục hỏi ta. Nữ hoàng bệ hạ của ngươi cũng đã đến, ngươi định bao giờ mới tới? Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời: "Lập tức." Nói xong, hắn nhanh chóng thu hồi bảo điệp, lấy ra ngọc thử, thân hình lóe lên, chìm vào lòng đất. Cấm chế trận pháp dưới lòng đất quả nhiên đã được kích hoạt. Hắn nhanh chóng di chuyển về phía ngoài hoàng thành. Khi đến gần tường thành, đột nhiên xuất hiện rất nhiều trận pháp. Tuy nhiên, hắn nhiều không hề hay biết, nhẹ nhàng vượt qua. Không lâu sau, hắn đã đến một con hẻm nhỏ bên ngoài thành, lập tức thay một bộ nho bào, tháo mặt nạ trên mặt, chỉnh sửa lại trang phục một chút, rồi từ dưới lòng đất xuất hiện trở lại. Khi hắn bước vào trong đất liền, lập tức thu liễm khí tức võ giả trên người, khí chất trong nháy mắt trở nên nhỏ nhã, yếu ớt. Hắn đi ra khỏi con hẻm nhỏ, băng qua cây cầu hình vòm bắc ngang sông Hộ Thành, hướng về phía cổng hoàng thành, hướng về phía cổng hoàng thành. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở cổng thành, một người mặc áo xanh, dáng người thon thả, eo thắt một chiếc tiêu ngọc, đang lạnh lùng trao đổi với vị tướng canh cổng. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, ánh mắt của những người lính canh lập tức đổ dồn về phía hắn. Không đợi những người lính khác tra hỏi, vị tướng trẻ tuổi kia đã vội vàng cười rạng rỡ, nói: "Có phải là công tử không? Mau mời vào đi, quận chúa và vương gia đã dặn rồi, nếu công tử đến, hãy mời ngài thẳng đến vị ương cung dự tiệc." Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu chắp tay với vị tướng canh cổng, nói: "Vị tướng quân này, cô gái này dường như là người của Lăng Tiêu Tông, có thể để cô ấy vào cùng được không?" Vị tướng canh cổng hơi do dự, nói: "Chúng tôi đã kiểm tra, đúng là người của Lăng Tiêu Tông, nhưng trên danh sách không có tên cô gái này nên..." Lạc Thanh Chu mỉm cười, nói: "Không sao, nếu bệ hạ trách tội, tại hạ sẽ gánh chịu." Vị tướng nghe hắn nói vậy, vội vàng đáp: "Đã là công tử nói thế, chúng tôi đâu dám ngăn cản. Cô nương, xin mời vào." Lạc Thanh Chu nhã nhặn cúi đầu, đa tạ tướng quân. Sau đó, hắn dẫn Lệnh Hồ Thanh Trúc tiến vào cổng thành. Phía sau, tiếng thì thầm của một người lính vang lên: "Vị công tử kia chính là Lạc công tử, nghe nói rất được bệ hạ sủng ái đấy." Vị thủ tướng kia cũng khẽ nói: "Đâu chỉ được sủng hạnh, đừng thấy hắn còn trẻ, ngay cả bệ hạ cũng tôn xưng hắn là tiên sinh đấy." Lạc Thanh Chu dẫn Lệnh Hồ Thanh Trúc đi về phía trước, thuận lợi vượt qua cổng nội thành, rồi đi đến một con đường vắng vẻ. Hắn quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Sư thúc, sao người đột nhiên lại đến?" "Tông chủ và đại trưởng lão, để tránh bị các môn phái khác dị nghị, đã rời đi từ sớm rồi." Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc lạnh lùng đáp: "Ta đến xem ngươi thành hôn, không được sao?" Lạc Thanh Chu sắc mặt hơi cứng lại, khẽ nói: "Nhỏ giọng một chút, đây là Sở Phi Dương thành hôn, không phải ta." Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc hắn một cái. Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Đã bái xong thiên địa, giờ phải đến Bị Ương cung dự tiệc tối. Nếu sư thúc đi theo sẽ rất lúng túng. Dù sao ngươi cũng là phong chủ của Lam Tiêu Tông, chúng ta không thể tùy tiện đứng cùng đội. Ngươi nếu đi, nên xưng hô bệ hạ thế nào, hãy tiếp tục gọi là trưởng công chúa." Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi sắc, nói: "Ta sẽ ngồi yên uống rượu, nhìn ngươi." Không nói gì. Lạc Thanh Chu cứng đờ, nói: "Sư thúc, cần gì thế? Ta vốn đã có áp lực rồi." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn, hỏi: "Đêm nay động phòng, ngươi có áp lực sao?" Lạc Thanh Chu lập tức đổi chủ đề, nói: "Sư thúc, ngươi ngủ cả ngày hôm nay sao? Đến tối mới tỉnh." Lệnh Hồ Thanh Trúc sắc mặt lập tức cứng lại, quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía xa, lạnh lùng đáp: "Ta đang tu luyện trong động phủ." Lạc Thanh Chu nói: "À." Lệnh Hồ Thanh Trúc quay người, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Đêm nay, ngươi nên nói chuyện với nàng, xem nàng có để ý đến ngươi hay không." Lạc Thanh Chu ân cần hỏi: "Sư thúc, thân thể ngài đã hồi phục hoàn toàn chưa?" Lệnh Hồ Thanh Trúc không tiếp tục để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, nói: "Vậy sư thúc uống rượu xong thì rời đi nhé, vừa vặn có thể hộ tống người nhà của ta về." Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên hai tia kiếm quang lạnh lẽo, nói: "Ngươi vào động phòng vui vẻ với người con gái khác, lại để ta đi hộ tống người nhà của ngươi về sao?" Lạc Thanh Chu lùi lại một bước, không dám nói thêm gì. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn một lúc, ánh kiếm trong mắt dần tan biến, rồi nói: "Yên tâm đi, hôm nay ta đến chỉ là để xem qua mà thôi, ta cũng không có tư cách làm gì khác." Nói xong, nàng tiếp tục bước đi. Lạc Thanh Chu theo sau, không dám nói thêm lời nào. Hai người nhanh chóng đến Vị Ương cung. Trong cung điện, đèn đốt sáng trưng, tiếng ca tiếng múa vang lên rộn rã, không khí vô cùng náo nhiệt. Thủ vệ lập tức thông báo với thái giám cửa ra vào. Thái giám nhanh chóng chạy vào bên trong bẩm báo: "Bệ hạ, là công tử đã đến, còn mang thêm một nữ tử." Đại Viêm nữ hoàng đang ngồi trên đài cao, khuôn mặt đầy uy nghiêm, khẽ híp mắt nói: "Cho bọn họ vào." Tống Như Nguyệt đang ngồi ở vị trí bên trên, như ngồi trên đống lửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trách móc: "Tiểu tử này, ta còn tưởng đêm nay hắn không đến nữa chứ, chờ một lát nữa hắn vào, ta nhất định phải dạy hắn một bài học cho ra trò." Lập tức lại nghi ngờ nói: "Còn dẫn theo một nữ tử, không biết là ai?" "Lạc công tử đến." Lúc này, tiếng thái giám vang lên từ hành lang bên ngoài, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía cửa ra vào. Không lâu sau, một thiếu niên mặc áo nho bảo, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ bước vào từ cửa. Quả là một thiếu niên tuấn lãng. Thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ, nho nhã tiêu sái, thần thái thong dong, khí chất bất phàm, các đại thần và thành viên hoàng thất đều âm thầm tán thưởng. Lạc Thanh Chu bước vào đại điện, cúi đầu hành lễ: "Thảo dân Lạc Thanh Chu, bái kiến bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ đại hôn, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc đại viêm phồn vinh hưng thịnh, bách tính an khang, sinh sôi nảy nở không ngừng." Nam Cung Hỏa Nguyệt đánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Tiên sinh đến muộn, không được chứng kiến trận bái đường thành thân, đêm nay phải uống thêm vài chén, không say không về." Đoan Vương gia bên cạnh vội vàng cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy, không say không về." "Lạc công tử, lại đây, ngồi xuống đi, trước hết kính bệ hạ một chén." Lạc Thanh Chu chắp tay với ông ta, rồi hướng về phía người nhà họ Tần đi tới. Lúc này, Nam Cung Hoặc Nguyệt đột nhiên lạnh giọng nói: "Tiên sinh, ngươi không phải còn dẫn theo một nữ tử vào sao? Người đâu? Là người nhà của tiên sinh chăng? Có thể mời nàng vào cùng uống rượu." Lạc Thanh Chu chắp tay, cung kính nói: "Thảo dân và nàng chỉ tình cơ gặp nhau ở cổng hoàng thành. Nàng là người của Lăng Tiêu Tông, muốn vào dự tiệc chúc mừng, nên thảo dân đã mạo muội đưa nàng vào. Hiện nàng đang ngồi bên ngoài, bệ hạ không cần để ý đến nàng." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, nói: "Cho nàng vào đi. Đã là khách quý của Lăng Tiêu Tông, trẫm tự nhiên phải gặp mặt, kính một chén rượu. Dù sao phu quân của trẫm cũng là người Lăng Tiêu Tông." Lạc Thanh Chu cúi đầu, đang tìm cách từ chối thì Lệnh Hồ Thanh Trúc đã bước vào. Nàng cúi đầu hành lễ, nói: "Lệnh Hồ Thanh Trúc, kiếm phong của Lăng Tiêu Tông, bái kiến trưởng công chúa điện hạ." Xưng hô vừa dứt, không khí trong đại điện lập tức đông cứng. Những người nhà họ Tần ngồi bên cạnh cũng biến sắc. Ánh mắt của Tần đại tiểu thư lướt qua chiếc ngọc bội nhỏ nhắn đeo ở eo nàng, rồi dừng lại ở đôi chân thon thả dưới váy, cuối cùng dừng lại ở vòng ngực cao ngất của nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu bên cạnh cũng khẽ nheo mắt, đánh giá toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Lúc này, Nam Cung Tiểu Nhị ngồi cạnh Nam Cung Mỹ Kiêu bỗng khẽ nói: "Mỹ Kiêu tỷ tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này ngực cũng to, chẳng kém gì chị đâu." Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn im lặng, không nói gì. Trong đại điện, bầu không khí trở nên ngột ngạt, đám người đang cúi đầu, lòng đầy lo lắng bất an, thì Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Nguyên lai là Lăng Tiêu Tông lệnh hồ phong chủ, cửu ngưỡng đại danh, đã lệnh hồ phong chủ tự mình đến chúc mừng trẫm, vậy trẫm tự nhiên phải cùng phong chủ uống vài chén." Dứt lời, nàng bưng chén rượu lên. Lúc này, một cung nữ vội vàng bưng một chén rượu khác, đi đến trước mặt lệnh hồ Thanh Trúc, cúi đầu dâng lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt dư ly rượu lên, nói: "Trẫm xin kính người trước." Lệnh hồ Thanh Trúc tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười, cũng uống cạn chén rượu trong tay, rồi đưa tay ra hiệu: "Lệnh hồ phong chủ, mời ngồi." Đoàn Vương gia vội vàng tìm một chỗ ngồi, tươi cười nói: "Lệnh hồ phong chủ, xin mời ngồi nơi này." Lệnh hồ Thanh Trúc lại không để ý đến hắn, ánh mắt hướng về phía đám người Tần gia. Đúng lúc Lạc Thanh Chu cảm thấy da đầu tê dại, nàng đột nhiên bước đến bên cạnh Nam Cung Mỹ Kiều, nói: "Ta quen biết Mỹ Kiều quận chúa, ngồi cùng nàng cũng được." Đoàn Vương gia sửng sốt một chút, vội vàng kéo con gái mình đứng dậy, mặt vẫn tươi cười nói: "Tốt, tốt, lệnh hồ phong chủ, xin mời ngồi." Nam Cung Tiểu Nhị đứng một bên, khẽ lẩm bẩm với vẻ ấm ức: "Ngược lớn thì được ưu ái hả? Cướp mất chỗ của người ta, hừ, đừng có lấn át thiếu nữ nhỏ, chờ người ta lớn lên." Đoan Vương gia khóe miệng giật giật, vội vàng che miệng cô lại, kéo cô đi chỗ khác. Nam Cung Tiểu Nhị lại dùng sức thoát khỏi tay hắn, lập tức từ phía sau lấy ra một tấm đệm êm, đặt ngay bên cạnh Nam Cung Mỹ Kiều, rồi ngồi xuống, bĩu môi nói: "Cha, nam nữ thụ thụ bất thân, không được đụng vào người ta nữa. Người ta cũng không cần ngồi chỗ đại ca, người ta chỉ muốn ngồi cùng Mỹ Kiều tỷ thôi." Hừ, Nam Cung khác sắc mặt cứng đờ, sợ nàng tiếp tục làm loạn sẽ chọc giận bệ hạ, đành phải nhỏ giọng dặn dò: "Ít nói chuyện, ăn nhiều thịt đi." "Ăn nhiều thịt mới mau lớn được." Nam Cung Tiểu Nhị hỏi: "Ăn thịt có thể lớn lên không? Có thể lớn như Mỹ Kiêu tỷ và vị Thanh Trúc tỷ tỷ này không?" Nam Cung khác lập tức đau đầu, không dám nói chuyện với nàng nữa, vội vàng quay sang cười nói với Lạc Thanh Chu: "Lạc công tử, mời ngài ngồi." Lạc Thanh Chu thẳng tiến đến bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, ngồi xuống. Ban đầu Tống Như Nguyệt ngồi ở đó, thấy hắn đến liền tránh sang chỗ khác, còn bên kia Tần Nhị tiểu thư thì ngồi cạnh Tần Đại tiểu thư. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn mấy người họ một lượt, đột nhiên nâng chén rượu lên, nói: "Tiên sinh, trẫm kính ngươi và nương tử của ngươi một chén." Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên. Tần Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh do dự một chút, rồi cũng từ từ nâng chén lên. Lạc Thanh Chu vị nàng đứng dậy, nói: "Đa tạ bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Tiên sinh, trẫm sao nhớ rằng nương tử của ngươi là Tần gia đại tiểu thư?" Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Hay là cả hai chị em nhà họ Tần đều gả cho tiên sinh? Với tài hoa của tiên sinh cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, Tần đại tiểu thư hẳn là chính thê chứ? Trẫm mời rượu, tự nhiên phải kính chính thê." Nói xong, ánh mắt nàng hướng về phía Tần đại tiểu thư, nâng chén rượu lên. Những người nhà họ Tần đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tống Như Nguyệt càng đỏ mặt đến tận mang tay, cúi đầu xuống, gương mặt gần như chôn vào ngực. Ở thời đại này, việc ly hôn giữa vợ chồng dù sao cũng là điều rất mất mặt đối với nhà gái, huống chi tiểu tử này vốn là người ở rể, sau khi ly hôn không những không bị đuổi ra khỏi cửa mà còn cưới luôn hai khuê nữ nhà họ Tần. Nàng lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, đồng thời trong lòng lại cảm thấy đau lòng cho hai khuê nữ nhà mình. Giá như biết trước nữ hoàng bệ hạ lại quan tâm đến nhà họ Tần như vậy, nàng đã không mang hai khuê nữ đến để chịu nhục. Trong đại điện, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến một ngạt. Tần Nhị tiểu thư mặt đỏ ửng, từ từ đặt chén rượu xuống, đang định ngồi xuống thì Lạc Thanh Chu đỡ lấy nàng, nhìn lên đài cao định nói gì đó. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nắm chặt tay hắn, khẽ nói: "Thanh Chu ca ca, đừng, đừng nói." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, dịu dàng nói: "Chuyện khác có thể không nói, nhưng ai là chính thê hôm nay ta nhất định phải nói rõ ràng." Dứt lời, hắn cúi đầu về phía trên đài, cung kính nói: "Hồi bẩm bệ hạ, chính thê của Thanh Chu là Tần gia nhị tiểu thư Tần Vi Mặc, chứ không phải Tần đại tiểu thư, cũng không phải người khác." Lời vừa dứt, chén rượu trong tay Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ rung lên, nàng giật mình, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Ồ, vậy Tần đại tiểu thư chẳng lẽ là thiếp?" Lúc này Tống Như Nguyệt cũng đột nhiên cúi đầu, khẽ cầu khẩn: "Thanh Chu, đừng nói." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói: "Tần gia có ân lớn với Thanh Chu, trước đây khi Thanh Chu làm gì nhà Tần cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu Thanh Chu chỉ muốn vào Tần gia làm một người hạ nhân là đủ hài lòng rồi, vì vậy sau khi thành thân với Tần đại tiểu thư, Thanh Chu chưa từng động phòng với nàng, cũng rất ít gặp mặt. Về sau Thanh Chu dần dần có tình cảm với Tần Nhị tiểu thư nên đã cầu xin Tần đại tiểu thư ly hôn. Tần đại tiểu thư tâm địa thiện lương, lại muốn bảo vệ muội muội nên đã đồng ý." Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, dù là hôn sự với Tần đại tiểu thư hay Tần nhị tiểu thư đều là lỗi của thành chủ. Thành chủ có thể thề với trời, dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng Tần đại tiểu thư hiện tại vẫn còn trinh trắng, thành chủ tuyệt đối chưa từng chạm vào nàng. Nếu có ai muốn nói này nói kia, đồn đại chuyện nhảm nhí, xin cứ đến mắng thành chủ. Thành chủ tuyệt đối không cãi lại. Lời vừa dứt, đại điện lập tức chìm vào một khoảng lặng dài. Mọi người nhìn về phía họ với những ánh mắt khác nhau, thần sắc phức tạp. Nam Cung Hoàng Nguyệt biến sắc một hồi lâu, đột nhiên gương mặt tràn đầy uy nghiêm, nói: "Tiên sinh không cần lo lắng, từ nay về sau, ai dám đàm tiếu về việc Tần gia thay đổi hôn sự, trẫm sẽ tru di cửu tộc hắn." Mọi người đều cúi đầu im lặng. Trên mặt Nam Cung Hoàng Nguyệt bỗng hiện lên nụ cười ấm áp đầu tiên trong đêm, nàng nâng chén rượu lên, nói: "Tiên sinh, Tần nhị tiểu thư, đến, trẫm mời hai người một chén, chúc mừng vợ chồng các ngươi cử án tể mi, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử." Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, ánh mắt nàng lại hướng về phía bóng hình ngồi bên cạnh, trong đáy mắt dường như thoáng hiện một tia đùa cợt. Lạc Thanh Chu và Tần nhị tiểu thư cũng uống cạn chén rượu, rồi từ từ ngồi xuống. "Tần đại nhân, đến, trẫm mời ngươi thêm một chén nữa. Đa tạ ngươi đã tiến cử cho trẫm một nhân tài tài năng như vậy, cũng đa tạ ngươi đã nuôi dưỡng hai thiên kim ưu tú như thế." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nâng chén rượu lên, nụ cười trên mặt lần này chân thành khác thường. Trong lòng mọi người âm thầm nghi hoặc, tâm trạng của bệ hạ dường như đột nhiên tốt hẳn lên, vẻ lo lắng trước đó vì thái hậu dường như đã tan biến hết. Tần Văn Chính vội vàng nâng chén rượu lên, đứng dậy tạ ơn. Nam Cung Hỏa Nguyệt uống xong chén rượu này, không nói thêm gì nữa. Đoàn Vương gia Nam Cung khác vội vàng bưng bầu rượu, tiếp tục đi khắp nơi mời rượu, làm bầu không khí trở nên sôi động hơn. Trong lúc mọi người đang náo nhiệt chơi trò tù lệnh, Nam Cung Hỏa Nguyệt không nhịn được, từ trong tay áo lấy ra bảo điệp truyền tin, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, gửi đi một tin nhắn rất thành khẩn. "Sư tỷ, thật xin lỗi, trẫm cũng vừa biết chuyện này, nếu không đã không đụng vào vết thương lòng của ngươi. Trẫm tưởng ngươi có một người phu quân yêu thương ngươi, sợ ngươi không kìm lòng được trước sự dụ dỗ, không tuân theo đạo lý phụ nữ, nên mới áy náy đoạt lấy nhân tình của ngươi. Ai ngờ phu quân của ngươi lại bị muội muội của ngươi cướp mất. Ôi, nếu sư tỷ sớm nói với trẫm, có lẽ trẫm đã..." "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi vì thành toàn cho muội muội, cố ý dùng nhục thân ly hôn với hắn, rồi lại dùng thần hồn?" Sau khi gửi tin nhắn này, nàng ngẩng đầu, bình thản nhìn về phía một người đang đứng trên bậc thang. Một lúc sau, nàng lại gửi thêm một tin nhắn: "Sư tỷ, nếu ngươi vẫn còn yêu nhân tình của mình, không sao, ngươi cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho phép hắn cưới ngươi. Đến lúc đó, trẫm làm lớn, ngươi làm nhỏ, chúng ta từ sư tỷ muội trở thành thân tỷ muội, mãi mãi bên nhau, chẳng phải rất tốt sao?" Sau khi gửi tin nhắn, nàng lại liếc nhìn người kia một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiệc tối tiếp tục thêm một lúc, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vũ đứng bên cạnh. Nguyệt Vũ hiểu ý, lên tiếng nói: "Đoàn Vương già, đêm đã khuya, bệ hạ hôm nay quá mệt mỏi, xin phép về trước nghỉ ngơi, ngài hãy tiếp tục tiếp đãi khách." Nam Cung Khắc lập tức phản ứng, vội vàng nói: "Bệ hạ hôm nay một ngày mệt nhọc nên về nghỉ ngơi, các ngươi mau đưa bệ hạ trở về đi, nơi này có bản vương tiếp đãi, không có chuyện gì đâu." Nguyệt Vũ đỡ lấy nữ hoàng đứng dậy, đám người vội vàng đứng lên, khom người cúi đầu nói: "Cung tiễn bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt đôi mắt lờ đờ vì hơi men, liếc nhìn người nào đó một chút, rồi lại nhìn sang đôi tỷ muội bên cạnh hắn, sau đó quay người kéo nhẹ tà váy đỏ từ phía sau rời đi. Yến hội tiếp tục kéo dài thêm một lát, đám người Tần gia cũng lập tức đứng dậy cáo từ. Nam Cung Mỹ kêu đi theo ra ngoài, nói: "Dựng gì, đã khuya như vậy, cửa thành nội thành chắc đã đóng rồi. Đêm nay các ngươi hãy đạm nghỉ tại quận vương phủ của chúng ta đi. Sáng nay mẫu thân của ta còn dặn ta đưa các ngươi về." Tần Văn Chính nghe vậy, đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tần nhị tiểu thư lên tiếng: "Cha, đã được Mỹ Kiêu tỷ mời, chúng ta cứ đi thôi." Vừa vạn Vi Mặc cũng đã lâu không có dịp trò chuyện cùng Mỹ Kiêu tỷ. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nói: "Rượu, ta vừa mới cũng đã nói với phụ vương của ta, nay còn muốn uống rượu cùng các vương thúc khác, sẽ về muộn, chúng ta cứ đi trước đi." Tần Văn Chính thấy quận vương già đã đồng ý, liền gật đầu nói: "Vậy làm phiền rồi." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ gật đầu, nói xe ngựa đang đợi ở bên sông hộ thành: "Chúng ta đi thôi." Một đoàn người đi theo sau nàng, hướng ra ngoài hoàng cung. Lạc Thanh Chu đỡ lấy Tần nhị tiểu thư, thấy mọi người sắc mặt không được vui, nên cũng không dám lên tiếng. Hắn biết rằng những lời vừa rồi không nên nói ra trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chuyện này hắn nhất định phải nói rõ ràng. Ai là chính thê, hắn phải cho tất cả mọi người biết, đặc biệt là vị kia. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, vị kia đã mở miệng hỏi, hắn cũng không thể không trả lời. Hắn cũng không hối hận vì đã trả lời như vậy. Chỉ là, hắn quay đầu, liếc nhìn Tần đại tiểu thư đang ngồi bên cạnh, muốn xem sắc mặt của nàng lúc này thế nào, nhưng nàng vẫn đeo mạng che mặt, không thể nhận ra bất kỳ biểu cảm nào. Cả đoàn người tiếp tục đi trong im lặng. Khi ra khỏi hoàng thành, hắn cuối cùng không nhịn được, bước đến bên cạnh nàng, khẽ nói: "Đại tiểu thư, vừa rồi những người ta nói, thật sự xin lỗi." Tần đại tiểu thư ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dường như không nghe thấy lời xin lỗi của hắn, không hề phản ứng. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh nghe được, thở dài nói: "Thanh Chu, cũng không trách người được. Bệ hạ đã hỏi, chúng ta không thể nói dối trước mặt ngài, đó là tội khi quân. Hơn nữa, người đã gánh hết trách nhiệm về mình, cũng coi như giữ lại chút thể diện cho nhà họ Tần." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Khi đi qua cây cầu hình vòm bắc ngang sông Hộ Thành, hai chiếc xe ngựa của quận vương phủ đã treo đèn lồng trời sẵn ở đó. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người gặp nhau, đang định tìm lý do để hắn rời đi, khi từ phía cổng thành bỗng có một bóng hình tiến đến, mở miệng nói: "Lạc công tử, nghe nói ngươi quen biết Sở Phi Dương, ta có thể trò chuyện với ngươi một chút được không?" Ánh mắt mọi người nhà họ Tần đều đổ dồn về phía lệnh Hồ Thanh Trúc, người mặc bộ áo xanh, thần sắc bình thản bước từ cổng thành vào. Lạc Thanh Chu dừng bước, chắp tay hướng về Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt, nói: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai người hãy về quận vương phủ trước, Thanh Chu sẽ đến ngay sau." Tần Văn Chính gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì. Tống Như Nguyệt thì có chút lo lắng, khẽ nói: "Thanh Chu, ngươi phải về sớm đấy. Người con gái này dường như là nhân vật lớn của Lâm Tiêu Tông, ngay cả bệ hạ cũng rất tôn kính nàng, ngươi cũng nên cẩn thận." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, nàng đúng là nhân vật lớn, cũng giống như quận chúa, đều là nhân vật lớn cả. Nhà họ Tần lên xe ngựa, từ từ rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo chiếc xe ngựa mà cửa sổ lộ ra một khuôn mặt, thở dài thật sâu, trong lòng thầm nhủ: "Quận chúa, thật xin lỗi, xin nhờ cậy ngươi." Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên đầu cầu, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, đều im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới lên tiếng: "Sư thúc, ta phải đi rồi." Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp: "Ừ." Lạc Thanh Chu đưa tay ra, định chạm vào nàng một chút, nhưng nàng lại lùi về sau một bước, tránh né, nói: "Mau đi đi, đừng để nàng đợi lâu." Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói: "Sư thúc, thật xin lỗi." Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nhìn hắn một lúc rồi nói: "Ngươi không có lỗi gì với ta, nếu muốn xin lỗi, hãy nói với thê tử của ngươi đi." Nói xong, nàng bước qua bên cạnh hắn, lạnh lùng rời đi. Mãi đến khi bóng lưng của nàng biến mất từ lâu, Lạc Thanh Chu mới khẽ thở dài một hơi, lấy ra ngọc thử, thân ảnh lóe lên, hắn chìm vào lòng đất. Khi hắn trở lại phòng cưới tại Gia Hoa Cung, tân nương của hắn, nữ hoàng bệ hạ, đã đội khăn che mặt màu đỏ, một mình yên lặng ngồi bên mép giường chờ đợi hắn. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, bước lên phía trước, nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ lên, một khuôn mặt uy nghiêm mà xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói: "Xin lỗi để bệ hạ đợi lâu." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi thu lại chiếc bảo điệp truyền tin trong tay áo. Sau đó, nàng đứng dậy, đi đến trước bàn, bưng lên hai chén rượu, nói: "Uống rượu rào bồi đi." "Vâng." Lạc Thanh Chu bước tới, nhận lấy chén rượu, ngẩng đầu nhìn nàng, cùng nàng đem tay qua nhau. Nam Cung Hỏa Nguyệt hỏi: "Ngươi có vui không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Vui." Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: "Chậm cũng vui." Hai người nhìn nhau, dù nói ra lòng mình, nhưng cả hai đều không cười. "Uống rượu đi." "Vâng." Hai người chậm rãi ngửa đầu, uống cạn chén rượu trong một hơi. "Tốt, giờ động phòng thôi." Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt chén rượu xuống, tỏ vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Ngươi muốn ở trên chấm hay muốn ở dưới chấm?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp: "Ở trên." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức sầm mặt lại, khuôn mặt khôi phục vẻ uy nghiêm, nói: "Chấm hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi muốn ở trên hay ở dưới?" Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi nói: "Trước tiên có thể ở trên rồi xuống dưới được không? Hoặc là trước dưới rồi mới lên?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu đôi lông mày, nghiêm nghị nói: "Trẫm là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, trẫm ra lệnh cho ngươi trả lời một lần nữa." Lạc Thanh Chu cúi đầu: "Thưa, dưới, thần vĩnh viễn ở dưới bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, nói: "Đi thôi, nằm xuống, trẫm sẽ cởi áo, nới dây lưng cho ái phi, sau đó mới hào hào hưởng dụng thân thể của ái phi." Lạc Thanh Chu trên đầu giường, ngọn nến đỏ chập chờn. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, nhìn qua lớp màn che phía trên, không nhúc nhích, tâm tư phức tạp. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, đêm ấy, ý thức mơ hồ, như trong cơn mộng. Hắn cũng nằm như vậy, toàn bộ quá trình còn kỳ lạ hơn cả giấc mơ. Sau một đêm ân ái, hắn vẫn không biết đối phương là ai. Còn lần này, thân thể và ý thức của hắn đều rất tỉnh táo, nhưng hắn vẫn phải nằm yên như vậy. Lần trước, hắn là người ở giày mới qua cửa. Trong ý thức của hắn, đối phương là Tần đại tiểu thư cao cao tại thượng, hắn không dám phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Còn lần này, hắn là đệ tử thiên tài của Lăng Tiêu Tông, đối phương lại là đại viêm nữ hoàng cao cao tại thượng, hắn càng không thể phản kháng. Đang lúc hắn suy nghĩ miên man, tiếng bước chân vang lên. Nam Cung Hỏa Nguyệt tháo bỏ trang sức trên đầu, xõa mái tóc đen nhánh, bước đến trước giường, ánh mắt nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang thưởng thức con mồi của mình, mang theo vẻ đắc ý và thỏa mãn. Nàng giả vờ chỉnh sửa mái tóc trước ngực, vật trong tay khẽ lóe lên một ánh sáng. Ngay lập tức, nàng soạn tin nhắn và gửi đi. Sư tỷ, ngủ ngon. Sau khi gửi xong, nàng thu hồi ngọc thạch, đưa tay lên, định cởi áo, nhưng đột nhiên, nàng dừng lại. Trong phòng yên tĩnh một lát, giọng nói y nghiêm, nhưng có chút do dự của nàng vang lên. Cái này, nghe nói sẽ rất đau. Lạc Thành Trù nhắm mắt lại, nói, bệ hạ, thần không sợ đau. Nam Cung Hỏa Nguyệt Lung, mai khẽ nhíu, chậm không nói ngươi. Lạc Thành Trù mở mắt, nhìn nàng. Bệ hạ sợ đau sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp mà uy nghiêm của Nam Cung Hỏa Nguyệt, không biết là do hơi men rượu hay vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, bỗng dâng lên hai đốm hồng nhạt. Nàng quay người, đưa lưng về phía hắn, hừ lạnh nói, chậm 13 tuổi đã lên chiến trường, giết người không chớp mắt, sao lại sợ đau? Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng cao gầy, nhìn đầy khí thế uy nghiêm của nàng, nói, vậy bệ hạ, xin mời. Nam Cung Hỏa Nguyệt lông mày lại nhíu mấy lần, đột nhiên bước về phía cửa, mở cửa phòng ra, ánh mắt hướng về Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh đang đứng ngoài cửa. Sắc mặt hai người khẽ biến, vội cúi đầu. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh mặt nói, các ngươi sợ cái gì? Chậm ra chỉ là muốn hỏi các người một chút. Cửa phòng đột nhiên đóng lại, bên ngoài vang lên giọng Nguyệt Vũ nhỏ nhẹ ngắt quãng. Tôn Mama nói, tùy từng người mà khác nhau, có ít người. Tôn Mama còn nói, kỳ thật chỉ cần Tân Lang phục thị tốt trước đó, bệ hạ, loại chuyện này thuộc hạ cảm thấy không cần thiết phải để ý đến tôn nghiêm của hoàng đế, bệ hạ cũng sẽ không. Nếu nhất định phải cao cao tại thượng, khẳng định sẽ. Tôn Mama tối hôm qua vốn định nói cho bệ hạ nhiều chuyện, nhưng bệ hạ đuổi nàng đi. Nàng vừa mới còn dặn dò thuộc hạ, bảo thuộc hạ, bệ hạ, giữ phu thê, không cần thiết. Trong phòng không có người khác, không mất mặt đâu. Tôn Mama còn nói, nếu bệ hạ thực sự sợ hãi, có thể tìm cung nữ trước, bệ hạ có thể quan sát trước. Tiếng nói chuyện kéo dài một hồi lâu. Lạc Thanh Chu nằm trên giường, buồn chán lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Chu Yếm, hỏi thăm tình hình bên phía quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu rất nhanh phản hồi, thậm chí còn đưa ra một yêu cầu vô lễ. Ngươi bây giờ còn có thời gian nhắn tin, chẳng lẽ đã xong rồi? Bệ hạ đâu? Đã ngủ thiếp đi bên cạnh ngươi chưa? Có thể gửi tấm ảnh hai người ngủ chung không? Ta chưa từng thấy bệ hạ nép vào người ai như chim non bao giờ, cho ta xem một chút đi. Lạc Thanh Chu, làm càn, bệ hạ ngủ tôn nghiêm, há lại là ngươi có thể nhìn? Tiểu Mỹ Kiêu, nhà ngươi nương tử muốn nhìn mà. Dứt lời, nàng gửi qua một tấm ảnh. Trong ảnh, Nam Cung Mỹ Kiêu và Tần Nhị tiểu thư mặt áp mặt, ngủ cùng nhau, mái tóc rối bù, vai trần trắng nõn, ánh mắt cùng nhìn về phía ống kính. Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi gửi không gửi? Nếu ngươi không gửi, ta sẽ cắn nhà ngươi nhu nhược tiểu nương tử đấy. Lạc Thanh Chu lập tức chụp một tấm, gửi đi. Tiểu Mỹ Kiêu, hả? Bệ hạ đâu? Chẳng lẽ không hài lòng với sự phục thị của ngươi, tức giận bỏ đi rồi? Lạc Thanh Chu, nàng còn chưa vào. Tiểu Mỹ Kiêu, là thẹn thùng sao? Uy nghiêm cường đại, cao cao tại thượng bệ hạ mà lại. Lạc Thanh Chu, họa từ miệng mà ra, về sau ít nói chuyện. Tiểu Mỹ Kiêu, với người khác ta cũng không dám nói đâu. Đúng vậy, Tuyết Y nhà đầu kia cũng đã đoán ra bí mật của ngươi. Đêm nay nàng gặp ngươi không cùng Vi Mặc đến, một mực thăm dò hai chúng ta, vừa rồi đã bị ta đuổi đi rồi. Lạc Thanh Chu, không sao, nàng không dám nói lung tung đâu. Tiểu Mỹ Kiêu, muốn cho nàng im miệng triệt để, cách tốt nhất chính là thu nàng vào làm người của mình. Như thế nàng mới có thể trung thành, ngươi nói có đúng không? Có cần ta giúp ngươi không? Lạc Thanh Chu, quận chúa, một lần hai lần thì được, sao lại cứ câu cá chấp pháp mãi thế? Hơn nữa lần này còn ngay trước mặt Vi Mặc, quá đáng lắm. Tiểu Mỹ Kiêu, câu cá chấp pháp là gì? Lạc Thanh Chu, thổ cá chấp pháp là gì? Lạc Thanh Chu, thôi không nói nữa, ta còn phải chuẩn bị lộng phòng đây. Tiểu Mỹ Kiêu, hừ, đã biết ngươi đối với Thiết Y vẫn còn tơ tưởng, ngươi đợi đấy. Lạc Thanh Chu, ta có nói gì đâu. Tiểu Mỹ Kiêu, chính vì không nói gì mới là có quỷ, ngươi không dám nói lung tung, sợ bản quận chúa bắt được thóp, đúng không? Lạc Thanh Chu, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Kiêu, phòng ở ta đã giúp các ngươi tìm xong, cách quận vương phủ hai con đường, vốn là nhà của một thành viên hoàng thất, bên trong rất rộng, lại có cả một hồ nước giống như tần phủ trước đây. Ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ đi xem, sau đó xử lý thủ tục luôn. Nếu người có thời gian cũng có thể đến xem. Lạc Thành Chủ, nhà của thành viên hoàng thất giá chắc không rẻ đâu, nhà phụ nhạc mẫu nhà ta chắc sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Mỹ Kiêu, nửa bán nửa tặng, người bây giờ là hồng nhân trước mặt bệ hạ, ai mà chẳng định bợ ngươi. Ngay cả Đoan Vương Thúc còn không sợ dẫn sói vào nhà, còn muốn mời ngươi đến nhà hẳn chơi đá bóng với tiểu nhị đấy. Lạc Thanh Chu, cứ theo giá thực mà mua đi, ta sẽ trả tiền. Tiểu Mỹ Kiêu, kim tệ chỉ có thể mua vật dụng của võ giả, không thể mua nhà cửa, người lấy tiền đâu ra? Lạc Thanh Chu, ngươi cho ta mượn trước, dùng cho ta mượn trước, dùng tiền của ngươi mua. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi nằm trên giường với những nữ nhân khác chuẩn bị hầu hạ họ mà còn dám mở miệng xin tiền của bản quận chúa, người còn biết xấu hổ không? Lạc Thành Chu, đợi khi nữ hoàng phát tiểu bạch kiểm bổng lộc cho ta, ta sẽ trả lại ngươi, tiểu mỹ kiêu. Lạc Thành Chu, thôi, không đùa nữa, ngày mai ta chắc có thời gian, sẽ qua chờ ta. Tiểu mỹ kiêu, tỷ phu, yêu ngươi, ngủ ngon nhé. Lạc Thành Chu giật mình, ý ngươi là gì? Sao ngươi lại gọi Vi Mặc là tỷ tỷ? Tiểu mỹ kiêu, Vi Mặc phát, có lẽ nàng nghĩ bản quận chúa mới là chính thê đấy. Lạc Thành Chu, ca ngươi thật nhàm chán, mau đi ngủ đi, nàng thân thể yếu đuối, ngươi đừng khi dễ nàng. Tiểu mỹ kiêu, là nàng khi dễ ta đấy, ngươi nhìn xem tay nàng đang làm gì này. Nói xong, nàng gửi qua một tấm hình. Lạc Thành Chu sau khi xem xong lập tức nói, ngươi gửi cái gì đấy, không thấy rõ, gửi thêm vài tấm nữa cho ta xem lại, tốt nhất là xốc cái yếm lên mà đập. Tiểu mỹ kiêu, đi chết đi. Lạc Thanh Chu đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên tiếng trò chuyện bên ngoài dừng lại, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, hắn lập tức thu hồi chiếc bảo điệp truyền tin, nhắm mắt nằm yên không nhúc nhích. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng từ từ đóng lại. Nam Cung Hoàng Nguyệt đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi bước đến trước bàn, ngồi xuống cầm lấy bầu rượu, bắt đầu tự rót tự uống. Nàng uống hết hai bầu rượu trên bàn, rồi ngồi đó một hồi lâu, đột nhiên vịn vào bàn đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường, thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, lập tức nằm im không động đậy. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía nàng. Vị đại thiên nữ hoàng lúc này nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen nhánh rối bù dưới thân thể, hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ kiều mị, cổ thiên nga trắng như ngọc, bộ ngực cao vút phập phồng nhẹ nhàng, trông như đã say khướt và ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, đặt lên gối. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ gần trong gang tấc, nội tâm và thân thể hắn lại không hề dao động. Không đúng, dù hắn đã tu luyện lâu dài trong động của sư thúc, nhưng hắn vẫn là một tông sư, thần hồn còn đạt đến cảnh giới phân thần, sao lại có thể không có chút phản ứng nào sau một ngày dài như vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, hắn cúi đầu xuống, đánh liều tiến gần khuôn mặt kiểu mị của nữ hoàng bệ hạ, hít hà hương thơm đặc trưng của thiếu nữ, rồi lại ngửi mái tóc và cổ của nàng. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng hắn đột nhiên động lại, suy nghĩ một chút, vội vàng xuống giường, nhẹ nhàng giúp nữ hoàng bệ hạ cởi giày, tháo bỏ tất lưới. Một đôi chân ngọc tuyết trắng xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hắn, trên những ngón chân thon thả ấy còn được bôi một lớp sơn móng tay màu hồng phấn, dưới ánh đèn tỏa ra vẻ quyến rũ lấp lánh, khiến đôi chân ngọc càng thêm trắng muốt, mềm mại và đáng yêu. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào đôi chân gần trong gang tấc, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ chúng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng và hoài nghi. Không đúng, tại sao hắn đột nhiên lại không có bất kỳ phản ứng nào? Do tu luyện, do công pháp, hay là hắn cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay? Từ sáng sớm cho đến tối muộn, từng người hắn gặp, từng sự việc xảy ra đều được hắn nhớ lại một cách tỉ mỉ. Đột nhiên đồng tử hắn co rút lại. Bách Linh, tối nay trong lúc mọi người đang uống rượu và trò chuyện tại tiệc cưới, sau khi Đoan Vương ra kính rượu hắn xong, hắn đang thì thầm với nhị tiểu thư, Bách Linh đột nhiên từ phía sau đưa tay ra chọc nhẹ vào hắn, nháy mắt rồi nói với vẻ tội nghiệp, cô già, có thể cho tiểu Bách Linh nếm thử một ngụm rượu của ngươi không? Chỉ một ngụm nhỏ thôi. Lúc đó tâm trạng hắn nặng nề, không suy nghĩ nhiều liền đưa chén rượu của mình cho nàng. Bách Linh nhấp một ngụm nhỏ, lập tức nhíu mày, thẻ lưỡi nói, ôi khó uống quá, rồi đưa chén rượu còn lại trả lại cho hắn. Lúc uống rượu, hắn dường như ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, tưởng rằng đó là hương thơm còn sót lại trên môi Bách Linh, nên cũng không để ý. Giờ nghĩ lại, liệu cô nương kia có phải đã hạ độc cho hắn không? Nhưng vì sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng biết thân phận thật của hắn? Nhị tiểu thư chắc chắn không thể nói cho cô ấy biết, mà cô ấy cũng ít khi ra ngoài. Dù cô ấy có biết, cũng không nên hạ độc hắn như vậy chứ. Nhị tiểu thư là chính thê, nhị tiểu thư đã đồng ý cô ấy, nhưng với tính cách thích trêu chọc người của cô nương kia cũng không phải là không thể. Thực ra trong lòng hắn vẫn hy vọng suy đoán này là đúng, bởi vì ít nhất cô nương kia sẽ không thực sự làm hại hắn. Nếu là nguyên nhân khác thì sẽ rất phiền phức. Lạc Thanh Chu trong lòng suy nghĩ miên man, ánh mắt nhìn đôi chân ngọc mỹ lệ và mê hoặc của thiếu nữ trước mặt, nhưng trong lòng không chút gợn sóng, thân thể cũng không có phản ứng gì. Hắn đành phải đỡ nàng lên giường, rồi lấy chân mền đắp lên người nữ hoàng bệ hạ. Xem ra đêm nay việc động phòng không thể tiếp tục được nữa. Hắn khẽ thở dài, cởi bỏ áo ngoài, lên giường, chui vào chăn, quay lưng về phía nữ hoàng bệ hạ, nắm mắt lại. Nhưng dù sao cũng không thể ngủ được, hắn đưa tay vào trong chăn, sờ lên người mình, trong lòng vẫn lo lắng bất an. Do dự một chút, hắn lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn, đã ngủ chưa? Nếu không phải bất đắc dĩ, đêm nay hắn tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nếu không làm rõ chuyện này, hắn thật sự khó lòng yên tâm suốt đêm. Qua một hồi lâu, tin nhắn mới phản hồi, có việc gì? Lạc Thanh Chu trong lòng bứt rứt một lát, cuối cùng vẫn trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, có loại dược vật nào có thể khiến người ta mất hứng thú trong chuyện vợ chồng không? Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng việc này liên quan đến danh dự đàn ông của hắn, nhất định phải hỏi cho rõ. Nguyệt tỷ tỷ là cao thủ luyện đan, thông thạo các loại dược vật, chắc chắn sẽ biết. Sau một lúc lâu, tin nhắn phản hồi, có. Lạc Thanh Chu vội hỏi, là thuốc gì, có giải dược không? Chúng độc rồi thì kéo dài bao lâu? Nguyệt tỷ tỷ, người chúng độc rồi. Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ, giống như chúng rồi, dù sao cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nguyệt tỷ tỷ, không có phản ứng gì. Lạc Thanh Chu, cái đó chính là đối với chuyện nam nữ không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyệt tỷ tỷ, không phải rất tốt sao? Vừa vặn có thể giới sắc, hào hào tu luyện. Lạc Thanh Chu vội kêu lên, Nguyệt tỷ tỷ, mau nói cho ta biết, loại độc dược này kéo dài bao lâu? Có cần uống giải dược không? Có để lại di chứng không? Nguyệt tỷ tỷ, nói dài dòng lắm, ngươi đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đang ở đâu? Ngươi có thể giúp ta luyện giải dược không? Nguyệt tỷ tỷ, Long Cung, ta có thể dạy ngươi luyện chế. Lạc Thanh Chu, vậy ta đêm mai đến, có kịp không? Nguyệt tỷ tỷ, không kịp, sẽ có di chứng. Lạc Thanh Chu, thôi được rồi, dù sao đêm nay cũng không ngủ được. Dù đêm nay là đêm động phòng hoa trúc, bỏ mặc tân nương xinh đẹp một mình trong phòng, quả thật là hành động không bằng cầm thú. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn bất lực chứ? Trong lòng hắn vật vã một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài tìm Nguyệt tỷ tỷ để luyện giải dược. Thần hồn đi, nhục thân ở lại, ít nhất cũng không để tân nương phải một mình gối chiếc. Những loại độc dược khác có thể nhịn được, nhưng loại này thì không thể trì hoãn. Đây là chuyện cả đời, càng là vấn đề danh dự của một người đàn ông. Sau khi quyết định, hắn lập tức thu hồi bảo điệp truyền tin, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc hắn định xuất thần hồn, quay đầu liếc nhìn về phía sau, đột nhiên phát hiện nữ hoàng bệ hạ, người vốn đang nhắm mắt, giờ đã mở mắt ra một cách kỳ lạ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu, ngươi muốn đi đâu đây? Đi, đi tiểu Nam Cung Hòa Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, yên lặng vài giây, rồi đột nhiên quay ra ngoài nói, Nguyệt Ảnh, ngươi đi theo hắn, xem hắn có tiểu được không. Nếu hắn không tiểu được, cắt. Vâng bệ hạ. Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của Nguyệt Ảnh. Lạc Thanh Chu, còn muốn đi tiểu không? Không, không cần nữa, vậy ngủ đi. Vâng. Lạc Thanh Chu vội vàng nhắm mắt lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại lạnh lùng nói, đêm nay ngươi đến đây chỉ để ngủ sao? Lạc Thanh Chu lại mở mắt nhìn nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhắm mắt, giọng lạnh lùng nói, luật pháp đại viêm quy định, bái đường thành thân, động phòng hoa trúc, thiếu một bước thì không được coi là thành thân thật sự. Chúng ta còn thiếu một bước cuối cùng chưa làm. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ lại chuyện hôn nhân trước đây với đại tiểu thư, thuận miệng nói, để nha hoàn thay thế chắc cũng được nhi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, bệ hạ đừng hiểu lầm, thần chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác. Nam Cung Hỏa Nguyệt dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, nói, đúng là tính ngươi, đúng là tính ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm và đôi mắt lạnh khốc của nàng, không nhịn được lại lặng lẽ đưa tay vào trong chăn, sờ soạng một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, bệ hạ, trì hoãn một đêm chắc cũng không sao nhỉ. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn vừa mới lặng lẽ thực hiện động tác nhỏ, rồi thuận theo tay hắn. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Hỏa Nguyệt, chuyện gì xảy ra vậy? Thần, bệ hạ đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là vô năng, chỉ là đêm nay đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, nên nói thật, thần giống như trúng độc. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bàn tay ngọc ngà dần siết chặt, móng tay gần như đâm vào thịt, nghiến răng nói, hèn hạ, a, bệ hạ, không phải hạ thần đầu độc. Lạc Thanh Chu lập tức kêu đau thảm thiết. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, buông tay ra, đột nhiên quay lưng lại, lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, nghiến răng gửi đi một tin nhắn. Thật không ngờ ngươi lại hèn hạ đến thế. Lạc Thanh Chu hít sâu vài hơi, cũng vội vàng quay lưng lại, lấy ra bảo điệp của mình. Nguyệt tỷ tỷ dường như đã nhắn lại, không cần đến nữa. Lạc Thanh Chu vội trả lời, tại sao? Nguyệt tỷ tỷ không phải nói loại độc dược này của ta phải uống giải dược ngay trong đêm nay sao? Nguyệt tỷ tỷ, ai bảo ngươi trúng độc? Lạc Thanh Chu đối phương không tiếp tục phản hồi. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nhận được tin nhắn phản hồi, ta không có ý định làm phiền các ngươi. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười lạnh, vậy tại sao ngươi lại? Nàng viết xong mấy chữ này rồi đột nhiên dừng lại, không tiếp tục viết nữa. Sắc mặt nàng biến ảo một hồi, đột nhiên trả lời, có phải vì đêm nay trẫm đã khiêu khích ngươi không? Đối phương không hồi đáp, Nam Cung Hỏa Nguyệt tức giận vô cùng, lòng dạ ngươi sao có thể hẹp hòi như vậy, uổng công ngươi có bộ mực lớn như thế. Trẫm chỉ đùa với ngươi thôi mà, ngươi quá đáng lắm. Đối phương vẫn im lặng, sắc mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt lại biến ảo. Không đúng, ngươi không thể làm chuyện hèn hạ như vậy. Ngươi cũng khinh thường chuyện đó, là người khác làm sao? Rốt cuộc là loại độc gì? Nói cho trẫm. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nắm chặt bảo điệp truyền tin trong tay, trong mắt bỗng lóe lên hai ngọn lửa, cắn răng đột nhiên quay đầu nói: Sở Phi Dương, ngươi không phải muốn đi tiểu sao? Ra ngoài đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: Thần có thể nhịn được, đi ngay. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lùng và uy nghiêm, ra lệnh thẳng thừng. Lạc Thanh Chu thấy vậy đành phải rời khỏi giường, mặc áo ngoài. Vừa bước đến cửa thì cửa phòng đã mở ra, Nguyệt Ảnh một tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt nói: Không cần để ý hắn, để hắn tự đi. Nếu hắn dám bỏ chạy, trẫm sẽ giết cả nhà hắn. Vâng, bệ hạ. Nguyệt Ảnh cung kính đáp. Lạc Thanh Chu vội vàng bước ra khỏi phòng, kẹt kẹt cửa phòng đóng lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt vểnh tay dùng thần thức dò xét, thấy hắn thật sự rời đi mới quay lại nhìn bảo điệp trong tay. Hừ, đồ nữ nhân hẹp hỏi, người đợi đấy. Sau khi thấp giọng mắng xong, nàng lập tức thần hồn xuất khiếu. Rất nhanh tin nhắn được gửi đi: Sư tỷ, thật xin lỗi, Tiểu Nguyệt xin lỗi ngươi. Tiểu Nguyệt không nên gửi tin nhắn khiêu khích ngươi, lại càng không nên gửi những hình ảnh kích thích đó. Tiểu Nguyệt sai rồi, Tiểu Nguyệt về sau không dám nữa. Tiểu Nguyệt thề từ nay về sau sẽ nghe lời tỷ tỷ. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Tiểu Nguyệt, cầu xin ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua giúp đỡ Tiểu Nguyệt đi. Nếu không động phòng, cuộc hôn sự này sẽ không hợp pháp. Van người, tỷ tỷ tốt bụng. Đối phương vẫn chưa hồi âm, Tiểu Nguyệt cắn răng lại gửi tiếp: Tỷ tỷ tốt, muội muội cam nguyện làm tiểu, muội muội cam nguyện làm thiếp, muội muội về sau sẽ làm trâu làm ngựa phục thị tỷ tỷ, được không? Cuối cùng tin nhắn hồi đáp cũng đến. Hắn tối hôm qua tu luyện quá lâu, thể nội năng lượng tiêu hao quá nhiều, có lẽ là nguyên nhân này. Tiểu Nguyệt, tu luyện quá lâu tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng không đến mức vậy chứ. Sư tỷ, hắn là tông sư, khi thể nội năng lượng tiêu hao quá nhiều, các cơ quan trong cơ thể sẽ tự động tạo ra một lớp phòng hộ kết giới, chỉ cần điều động nội lực hoặc hồn lực xung kích một chút liền có thể tự giải trừ. Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi: Sư tỷ, nếu chỉ là tu luyện chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống này chứ? Sư tỷ, đối phương cũng là tông sư. Tiểu Nguyệt: Cái gì đối phương? Sư tỷ, ngươi nói rõ ràng đi, tối hôm qua hắn làm gì, tối hẹn với ai, là tu luyện hay đang làm gì khác? Sau một lúc lâu tin nhắn mới được phản hồi: Có thể còn một nguyên nhân khác, hắn sợ ngươi. Tiểu Nguyệt: Sư tỷ, ta hiện tại chỉ muốn biết hắn đang làm gì trong đêm trước ngày tân hôn của ta, ngươi nói cho ta biết đi. Đối phương không tiếp tục phản hồi. Tiểu Nguyệt hai đầu lông mày nhíu lại, ngọn lửa ấn ký hiện lên, nắm chặt nắm đấm. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Nguyệt Ảnh: Bệ hạ, hắn đã trở về, đang đứng ngoài hành lang, có để hắn vào không? Tiểu Nguyệt lập tức tỉnh táo lại: Để hắn đứng ngoài đó đi. Đại viêm nữ hoàng mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này giọng của Nguyệt Vũ vang lên từ bên ngoài cửa: Bệ hạ, hôm nay là đêm động phòng. Trong phòng im lặng một hồi lâu, rồi giọng lạnh lùng của nữ hoàng vang lên: Cho hắn vào. Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, Lạc Thanh Chu bước vào, Nguyệt Vũ đứng phía sau khép cửa lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy đỏ, ngồi trên giường, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, ánh mắt uy nghiêm và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu đi đến trước giường, thoáng nhìn đôi chân ngọc trắng một dưới tà váy đỏ, cung kính nói: Bệ hạ, thần đi tiểu đã xong rồi. Trong phòng đột nhiên chìm vào im lặng kéo dài. Lạc Thanh Chu không biết nên tiếp tục đứng đó hay là nên lên giường, thì Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi: Tối hôm qua ngươi đang làm gì? Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình đáp: Thần đang tu luyện. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên sắc lạnh hỏi: Một người tu luyện lại cùng ai ở chung? Lạc Thanh Chu đáp: Cùng sư thúc trong tông môn. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt lệnh Hồ Thanh Trúc. Lạc Thanh Chu gật đầu: Vâng. Vì sao lại cùng nàng tu luyện? Thần gần đây đang tu luyện kiếm pháp, sư phụ nói trong tông môn kiếm pháp của lệnh Hồ sư thúc là lợi hại nhất, nên để nàng dạy thần tu luyện thế nào. Nàng truyền thụ kiếm pháp cho thần, thần tự mình tu luyện, sau đó cùng nàng đối kiếm. Tối qua tu luyện bao lâu? Một đêm. Ngoài luyện kiếm còn làm gì nữa? Chỉ tập trung luyện kiếm. Nguyên trọ hôm nay phải thành hôn, sao còn luyện kiếm cả đêm? Thần chính vì hôm nay thành hôn nên mới khổ luyện, mong có thể bảo vệ bệ hạ. Cuộc đối thoại tạm dừng một lát, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại hỏi: Ngươi tu luyện kiếm pháp ắt phải có kiếm riêng, hãy đưa thanh kiếm pháp ắt phải có kiếm riêng. Lạc Thanh Chu lập tức lùi lại vài bước, trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, một thanh hắc bạch bảo kiếm xuất hiện. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi giật mình rồi đột nhiên nói: Thử vài chiêu dùng nội lực đi. Vút vút vút vút vút, Lạc Thanh Chu đột nhiên thi triển hắc bạch kiếm pháp, từng chiêu từng thức nhanh chóng, biến ảo khôn lường, tinh diệu tuyệt luân. Dừng lại, Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy kiếm pháp này lợi hại kỳ lạ, mà lại dường như tiêu hao rất nhiều nội lực, không dám để hắn tiếp tục, liền nói: "Thu kiếm lại đây." Lạc Thanh Chu thu hồi bảo kiếm, bước tới, cúi đầu đứng trước giường. Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, từ dưới váy vươn một chân, ra lệnh: "Giúp trẫm cởi vớ lưới ra." Lạc Thanh Chu, hắn làm sao nhớ được vừa rồi nàng đi chân đất, hơn nữa hắn nhớ rất rõ trước đó hắn đã giúp nàng cởi bỏ rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, đối với lưới mà hắn vừa cởi xuống vẫn yên vị ở đó. Nữ hoàng này rõ ràng là cố ý mặc lại để dụ dỗ hắn, nhưng đêm nay hắn... "Vâng bệ hạ, vâng bệ hạ." Hắn không dám do dự, quỳ một chân xuống đất, một tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng, tay kia từ từ cởi đôi vớ lưới ra. Ngay lập tức, một đôi chân ngọc tuyết trắng xinh đẹp hiện ra trước mắt, nằm ngón chân mũm mĩm, hồng hào đáng yêu, được phủ lên một lớp sơn móng tay màu hồng, dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ, vô cùng quyến rũ. Hắn cầm lấy mắt cá chân của nàng, cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng, đường cong duyên dáng của bàn chân như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng trên mu bàn chân dưới ánh đèn càng thêm lóa mắt, trên đó còn tỏa ra một mùi hương hoa nhẹ nhàng, sắc đẹp và hương thơm đều đủ cả. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng mê hoặc trước mắt, trong lòng đột nhiên rung động, ngay lập tức một luồng khí nóng bốc lên từ đan điền, xông thẳng lên não. A, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, cảm thấy thân thể mình đã có phản ứng. Giờ khắc này, vạn vật như hồi sinh, cự long thức tỉnh, trẫm cho phép ngươi hôn một cái. Nữ hoàng bệ hạ dường như cảm nhận được hắn đã tỉnh lại, cùng với sự thèm khát của hắn dành cho đôi chân ngọc của mình, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một chút, gương mặt tràn đầy vẻ lãnh ngạo, nói: "Lạc Thanh Chu cầm lấy đôi chân ngọc trắng muốt của nàng, vẫn đang trong trạng thái nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã oan cho Tiểu Bách Linh rồi? Chuyện này cũng đã xong rồi." Nữ hoàng bệ hạ thấy hắn đờ đẫn như phỗng, tưởng rằng hắn đã bị đôi chân ngọc tuyệt mỹ của mình mê hoặc, lập tức lại vén váy lên, duỗi ra một chân nhỏ khác, đàm mang với lưới, đuôi lông mày hiện lên vẻ đắc ý.